Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 309, Ưng Hội Tông trên đường. Bách Lý Hà cũng là hỏi một ít Lâm Tiêu quan với khoáng mạch chuyện. Lâm Tiêu đúng sự thật bẩm báo, đem đại khái vị trí cũng nói một phen. Cái này làm cho Bách Lý Hà trực tiếp phải đến bát phương bố trí điều tra tin tức nhiệm vụ. Ngoài ra, Bách Lý Hà cũng hỏi một ít liên quan tới quân tàng sự tình. Lâm Tiêu cũng đem tình huống bên trong, cùng đại khái việc trải qua đều nói một lần, chỉ bất quá đem bất diệt đại đế cùng Diêu Quang đại đế chuyện cũng ẩn lừa gạt tiếp. Hư Thiên Phượng Dực chuyện, Bách Lý Hà cũng không có đề cập, hắn liền cũng không có cửa ra. Thánh Nguyên Học Viện trưởng lão, nghĩ đến còn không đến mức đánh một người học trò chủ ý. Bất quá ở Lâm Tiêu nói xong quân tàng lúc, Bách Lý Hà suy nghĩ sâu xa hồi lâu, rồi sau đó lộ nồng nặc hối tiếc ý. Lúc trước Bách Lý Hà cũng là nghe động tĩnh đi. Bất quá nơi đó cửa đá đã là tắt, không công mà về. Cuối cùng, Bách Lý Hà thuận tiện nhắc nhở một chút Lâm Tiêu. Kia thi khôi cực kỳ không tầm thường. Nếu như có âm hàn lực hoặc thuộc tính âm hàn nhân tài bổ sung, có thể làm cho thi khôi gia tăng thực lực. Điều này làm cho Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng. Nếu là có thể để cho thi khôi tấn nhập vũ tôn, vậy hắn liền có một cái vũ tôn cấp bậc bảo tiêu. Ở Bách Lý Hà cách trước khi đi, thuận tiện cho Lâm Tiêu một quả ghi chép điểm cống hiến thẻ cùng thân phận huy chương. Cống hiến thẻ, như trận pháp một dạng có thể hoa động điểm cống hiến. Mà thân phận huy chương hình dáng cũng cùng ngoại viện huy chương tương tự. Chỉ bất quá huy chương thượng kia, nguyên, chữ đổi thành, thánh, chữ, tinh cấp đệ tử thân phận đã là xóa đi. Tinh cấp đệ tử thân phận. Bất quá ngoại viện là khích lệ đệ tử một cái thủ đoạn mà thôi. Ở bên trong viện nói là điểm cống hiến, ở chỗ này hiển nhiên chỗ dùng không lớn, trực tiếp liền hủy bỏ. Đợi đến Bách Lý Hà sau khi rời đi, Lâm Tiêu một mình ở đệ tử mới khu vực một tòa bên trong viện. Nhìn kia núi giả nước hồ, không khỏi thở dài nói, Thánh Thành, thật là một cái địa phương đặc thù. Học viện cùng ngoại giới thế lực rắc rối bàng tạp, trên thực tế là tương đương với khống chế vô số ngoại giới thế lực. Để cho những thế lực này đều tại là đồng phục học viện vụ, cũng tương tự cho học viện đệ tử ví dụ như ở bên ngoài thế lực như vậy rèn luyện, mà không phải nuôi dưỡng ở phong bế phòng ấm bên trong. Toàn bộ Thánh Thành cũng tương đương với Thánh Nguyên Học Viện khu sinh hoạt, Lâm Tiêu đều không thể không thán phục. Thánh Nguyên Học Viện cao minh, 3 tháng sau bảng trước thi đấu, Cổ Tuyệt Kim, Đỏ Phong, Du Long, Bước Tích, Ngô Khác, Tu La Đồ Phu, Đoạn Thương Sinh. Không có chỗ nào mà không phải là đối thủ mạnh mẽ. Người người đều tại võ vương cảnh giới. Bằng vào ta bây giờ tu vi, còn kém một mảng lớn. Chớ nói chi là Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cũ. Lâm Tiêu hơi suy tư một phen. Bảng trước thi đấu, hiển nhiên bội thụ nhìn chăm chú. Hắn mặc dù không để ý những thứ kia hư danh, bất quá hắn lại cũng muốn Thánh Nguyên Học Viện tài nguyên tu luyện. Thánh Nguyên bên trong học viện viện đệ tử, có đại lượng vũ vương thiên tài. Trong đó bất phàm trung cấp vũ vương, thực lực kia, hiển nhiên không phải là cái gì thế lực cũng có thể bồi dưỡng ra. Nhất định phải có tài nguyên khổng lồ chống đỡ. Thánh Nguyên Học Viện hiển nhiên có thực lực này, mới nhập viện nội đệ tử, muốn có được nhiều tài nguyên hơn. Chỉ có ở bảng trước thi đấu thượng bộc lộ tài năng đầu chân. Bảng trước thi đấu, chỉ là 10 ngoại viện đệ tử thiên tài, nhất là hạng trước người vật, người người đều là hơn ngàn danh thiên tài bên trong người xuất sắc. Hội tụ vào một chỗ, nhất định là một cổ to lớn cạnh tranh, còn có một chút cướp đoạt thân phận bài đi vào đệ tử. Cộng thêm Thánh Thành thanh niên, cùng với Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cũ, bảng trước thi đấu, có thể nói cường giả vô số. Hơn nữa, hắn đắc tội thế lực cũng không ít, ngoài có U Thiên Ma Cung kình địch, cùng với những thứ kia sâu nhà viên gia quý gia ngọc phiến môn đám người thế lực mơ ước. Giống như ngày nào ra Thánh Thành, sợ rằng sẽ là khắp nơi gặp địch. Bên trong có Mặc Cửu Thiên cái này đại địch, cũng không biết lúc nào sẽ nhảy ra. Thêm nữa, Lam Lan bên trong đế quốc, còn có vũ quân đại địch. Vì vậy, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất, tăng thực lực lên, ở cực trong thời gian ngắn. Chân chính lớn lên, ở trên trời võ bát trọng cảnh giới. Lâm Tiêu đã là dừng lại hồi lâu, căn cơ đã thập phân ổn định. Bây giờ chính là tăng cao tu vi cảnh giới lúc. Kia 3 tháng này, chính là toàn lực tăng lên tu luyện đi. Lâm Tiêu trong lòng làm ra quyết định, chợt sờ một cái trong tay cống hiến thẻ, hai mắt hơi sáng đứng lên, đi xem một chút 10.000 điểm cống hiến cũng có thể hối đoái cái gì đó. Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng mà đang lúc này, lưỡng đạo khuôn mặt xa lạ, nhưng là xuất một chút ở Lâm Tiêu trước mặt, những người này, có 5 tên thanh niên, còn có một ông già, trên người lão giả này, có cao cấp vũ vương khí tức tràn ngập, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, 6 người đường kính hướng Lâm Tiêu đi tới, lão giả kia trên mặt mang một vệt tường hòa thần sắc. Mấy vị tìm ta có chuyện gì? Nhìn mấy danh thanh niên đệ tử giả tạo chen chúc cười. Lâm Tiêu có chút không hiểu dò hỏi, đăng nhập HTTPS. Ngan trời yên, gom để đọc chuyện, chúng ta là ưng hội tông người. Tông chủ nhìn Lâm Tiêu tiểu huynh đệ tiên phú phi phàm, cố ý phân phó ta tới truyền đạt, nếu là tiểu huynh đệ nguyện ý gia nhập ta ưng hội tông. Tông chủ nguyện ý toàn lực bồi dưỡng tiểu huynh đệ, lão giả chắp tay một cái, nói chuyện rất là khách khí, chúng ta tông chủ là vũ tôn lục trọng cường giả. Bên cạnh một tên thanh niên chen miệng giải thích, trong giọng nói mơ hồ có chút không vừa ý nghĩ, mặc dù Lâm Tiêu lấy được 100 vạn sát hại điểm số, nhưng ai cũng muốn được đó là bằng vào ngoại lực, Lâm Tiêu chân chính thiên phú, hắn cũng không coi trọng, niên kỷ của hắn 19, thiên vũ bát trọng, Lâm Tiêu mặc dù nhỏ 2 tuổi, nhưng trong mắt hắn, nói 2 năm trước đạt tới tu vi này cũng không phải là biết bao không được. Một khi Lâm Tiêu gia nhập ưng hội tông, bọn họ những người này tài nguyên cũng sẽ bị tước đoạt. Cho nên đối với Lâm Tiêu đáy lòng hay lại là cầm ích kỷ chống cự. Người thanh niên này giọng mặc dù mịt mờ, nhưng Lâm Tiêu hay lại là nhạy bén đất bắt được kia một tia ý. Bất quá đối với người thanh niên này ngược lại cũng không phải quá để ý. Coi như không có bất kỳ nghị ý, một cái vũ tôn lục trọng thế lực, đảo còn không có vào rừng tiêu pháp nhãn, vũ tôn lục trọng trấn giữ thế lực, ở bên ngoài coi như là một cổ không kém thế lực. Nhưng ở Thánh Thành, hiển nhiên yếu một ít. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn cũng không có gia nhập thế lực khác dự định. Nhìn một cái trước mắt lão giả, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười, khách khí hồi đáp, đa tạ quý tông thịnh mời, bất quá ta tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Nghe vậy, lão giả thần sắc không có quá nhiều biến hóa, tựa hồ ở trong dự liệu, bất quá hắn vẫn có chút không cam lòng đạo, mặc dù ta ưng hội tông tông chủ chỉ là vũ tôn lục trọng, bất quá bên trong tông lại có 4 gã vũ tôn cường giả, ở bên trong tòa thánh thành cũng không coi là quá yếu. Kiếm lấy tài nguyên năng lực cũng không yếu, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ không đề phòng suy nghĩ một chút nữa. Nghe lão giả lời nói, Lâm Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, tùy tiện ra tới một ưng hội tông, tông chủ chỉ là vũ tôn lục trọng, tông môn thậm chí có 4 gã vũ tôn dõi mắt hỗn loạn chi địa, đó cũng là cường giả đỉnh cao nhóm, nhất tông ra 4 gã vũ tôn, đây chính là tướng đảm đương không nổi, nếu đuổi ở bên ngoài. Tuyệt đối coi như là một cổ thế lực lớn, cơ hồ là phải đến không ai dám trêu chọc mức độ. 4 gã vũ tôn, kiếm lấy tài nguyên năng lực, nhất định rất cường đại, khó trách mấy người dám tới mời hắn, nguyên lai là có đầy đủ sức lực. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, hắn cũng không có động tâm, vũ tôn nhiều, cũng không có nghĩa là đối với hắn có chỗ dùng. Cuối cùng hắn vẫn cự tuyệt nữa đạo, ưng hội tông thực lực quả thật hùng hậu. Thật là làm ta thụ sủng nhược kinh, bất quá ta cũng quả thật không có gia nhập bất kỳ thế lực nào dự định. Quả thực xin lỗi, nghe vậy, lão giả không khỏi thở dài nói, ai, nếu Lâm Tiêu tiểu huynh đệ vô tình, đây cũng là thôi, nếu là tiểu huynh đệ ngày nào đổi chủ ý, tùy thời có thể tới cửa, ưng hội tông đại môn, vĩnh viễn là tiểu huynh đệ rộng mở, vậy thì cảm ơn tiền bối. Lâm Tiêu chắp tay một cái, lần này, còn lại thanh niên liền mất hứng. Nhìn về Lâm Tiêu ánh mắt đều lộ ra vẻ tức giận. Hừ, thật là không biết phải trái. Hắn thật là cho là mình sát hại điểm số xếp hạng thứ nhất. Chính là Thánh Nguyên Học Viện tân sinh đệ tử thiên phú số 1. Có một tên thanh niên nhẹ giọng hừ lạnh nói. Không sai, tự cho là không nổi. Chúng ta ưng hội tông thế lực đã là xếp hạng Thánh Thành hàng đầu. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng sẽ để cho Thánh Thành đỉnh cao nhất mấy cái thế lực kéo lồng ấy ư? Thật là nói vớ vẩn. Những thế lực kia căn bản coi thường, đã sớm kéo lồng những đệ tử khác. Bên cạnh một tên khác thanh niên cũng là nén giận nói. Không e rằng lý, chúng ta đi. Lão giả kia chính là khoát khoát tay, trách mắng. Ha ha, trưởng lão, chúng ta nếu đến, làm sao có thể tới uổng. Đang lúc này, ngày đó võ bát trọng thanh niên cười lên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Chương 310, giáo huấn Uông Hành. Ô, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, chẳng lẽ thanh niên này còn phải động thủ với hắn hay sao? Ta gọi là Uông Hành, nếu sát hại điểm số đệ nhất thiên tài như vậy bất phàm, ta rất muốn gặp lại. Uông Hành khóe miệng chứa lên một nụ cười châm biếm. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tự nguyện đem trên người đồ vật giao ra một nửa, ta ngược lại là có thể không ra tay. Uông Hành khiêu khích ý 10 phần mà nhìn Lâm Tiêu, bên cạnh 4 tên thanh niên cũng là mặt đầy nụ cười. Là bảo vệ thánh thành trật tự, điểm cống hiến chỉ nhận người cùng ghi chép, tranh đoạt quá khứ cũng vô dụng, cho nên bên trong tòa thánh thành đến không có cướp đoạt cống hiến thẻ tình huống. Bất quá về phần cướp đoạt trên người vật phẩm, tòa thánh thành kia cùng Thánh Nguyên học viện đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là Lâm Tiêu có bối cảnh cũng không tính, Uông Hành cũng không dám cướp, nhưng Lâm Tiêu chính là một cái đệ tử mới, không có nửa điểm bối cảnh, cho nên coi như là đem trên người hắn đồ vật cướp, cũng sẽ không lật lên cái gì đợt sóng tới, đồng giai có thể tùy ý xuất thủ. Uông Hành thiên vũ bát trọng, cùng Lâm Tiêu đồng giai, hắn tới, vốn là mang theo nào đó ý nhị. Bên cạnh thanh niên đối với Uông Hành cũng là lòng tin 10 phần. Uông Hành sắp bước vào thiên vũ cửu trọng, ở cái cảnh giới này khó gặp địch thủ, định năng lực Grolin Tiêu, đem trên người đồ vật cạnh tranh đoạt lại, nói không chừng còn có thể có được bất phàm đồ vật. Ừ, muốn cướp trên người của ta đồ vật. Nghe Uông Hành lời nói, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Theo lý thuyết, Uông Hành hẳn không biết hắn nắm giữ hư thiên phượng dực chuyện. Vậy liền nói rõ, Uông Hành chỉ là đơn thuần muốn đánh người vớt hàng, Vũ Tôn Vũ Quân cũng muốn cướp trên người hắn hư thiên phượng dực. Đều không cướp được, hắn chính là một cái thiên vũ bát trọng, cũng muốn cướp hắn đồ vật. Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi một trận cười lạnh. Ha ha, ngươi làm thánh thành là phòng ấm sao? Đồng giai chiến đấu, được làm vua thua làm giặc. Cướp ngươi đồ vật, đương nhiên sẽ không có người quản. Ngươi có thể đừng hy vọng Thánh Nguyên học viện sẽ vì ngươi ra mặt. Uông Hành trên mặt nụ cười ý nhị nồng nặc hơn, nói tiếp, dĩ nhiên, dù sao ngươi là đệ tử mới, là cho Thánh Nguyên học viện một ít mặt mũi, ta chỉ cần ngươi đem thân nửa trên đồ vật cho ta là được. Nhưng nếu như ngươi muốn ta xuất thủ, vậy coi như được xuất ra toàn bộ. Uông Hành lại bổ sung nói, ha ha, nghe Uông Hành lời nói, Lâm Tiêu cũng là cười lên, thở dài nói, cướp người khác đồ vật cảm giác, nghe thật tốt, nghe vậy. Uông Hành cùng một đám thanh niên có chút lăng lăng, nghe Lâm Tiêu giọng, chẳng lẽ hắn là có thể tùy tiện chiến thắng Uông Hành, phản đoạt hắn đồ vật hay sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, ngươi làm những thứ này là bên ngoài, đồng giai võ giả rất yếu sao? Uông Hành lạnh rên một tiếng, nén giận hỏi, muốn xé ta, vậy liền động thủ đi, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, muốn cướp trên người của ta đồ vật, cũng chuẩn bị đem ngươi đồ vật toàn bộ giao ra, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Lâm Tiêu, có lòng tốt, nhắc nhở, a, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lúc này, Uông Hành động, trên người vô cùng khí tức cường đại bùng nổ, bước chân động một cái, giống như đầu mãnh thú một dạng trên bàn tay cuồn cuộn ra nóng rực kinh khí. Một trường nặng nề hướng Lâm Tiêu đánh ra, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, tòa thánh thành này võ giả quả nhiên bất phàm, một trường này uy lực, tại đồng bậc chính giữa, ở bên ngoài rất hiếm thấy đến, bất quá. Uông Hành lực lượng còn không đến mức để cho hắn kiêng kỵ bước, nhìn hung mãnh tới một trường, hắn không né tránh, linh lực dũng động mà ra, thêm trên cánh tay, nguyên lực trong cơ thể cũng là mãnh liệt đứng lên, hội tụ đến trong cánh tay, ngay sau đó một quyền huy động mà ra, nặng nề đập về phía Uông Hành thủ trưởng. Nhìn thấy Lâm Tiêu muốn chống cự Uông Hành thủ trưởng, bên cạnh thanh niên trên mặt cũng không khỏi lộ ra giễu cợt. Uông Hành một trường này nhìn như khinh địch đang so hợp lại sức mạnh thân thể. Trên thực tế là thi triển ra ưng hội tông một loại hạch tâm vũ kỹ. Cứng như vậy hám đi lên, nhất định sẽ thua thiệt. Bọn họ phảng phất đã thấy Lâm Tiêu bị đẩy lui giật mình hình ảnh. Nhưng mà sau đó một khắc, một cái giật mình một màn xuất hiện. Hai người quyền trưởng va chạm, một cổ to lớn ba động đẩy ra. Uông Hành thân thể, xa xa đảo bắn ra. Bốn tên thanh niên cũng sửng sờ. Kết quả này, cùng hắn tưởng tượng kết quả hoàn toàn ngược lại, quá có đánh vào tính, làm cho kinh ngạc ngẩn người đến độ sắp có nhiều chút chưa tỉnh hồn lại. Lâm Tiêu lại mạnh mẽ như vậy, tùy ý một quyền, liền đem thi triển ưng hội tông hạch tâm vũ kỹ Uông Hành một quyền đánh bay. Thật là làm cho người ta khó tin, ngay cả bên cạnh tên kia Vũ Vương lão giả cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, lấy Uông Hành thực lực, coi như là không thể chiến thắng Lâm Tiêu, cũng sẽ không lui được quá khó coi. Bất quá nhưng là như vậy kết quả, Uông Hành ở Lâm Tiêu trước mặt, mạnh mẽ không chịu được như vậy một đòn. Sát hại điểm số đệ nhất thanh niên, quả nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Phốp, cho bụi bốc lên, Uông Hành hướng ngã xuống đất, Uông Hành bị chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thủ trưởng đau đớn không dứt, nhìn kia không nhúc nhích đứng tại chỗ Lâm Tiêu. Trên mặt hắn, treo khó tin thần sắc, Lâm Tiêu, lại mạnh mẽ như vậy, điều này sao có thể? Ha ha, thấy mấy người kinh ngạc, Lâm Tiêu chuyện thường ngày ở huyện, nhàn nhạt cười cười, đạo, đem trên người của ngươi cái gì cũng giao ra đi, ngươi, Uông Hành giận dữ, thiếu chút nữa liền phun ra máu, hắn lại muốn bị Lâm Tiêu cướp, đây là đối với hắn một loại làm nhục. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi cho rằng là, muốn cướp ai đồ vật là có thể cướp sao? Lúc này, bên cạnh một tên thanh niên giận uống, uy hiếp nói, bên trong học viện mặc dù quy định không giống giai không được tùy ý xuất thủ. Bất quá, nếu là cướp đồng môn đồ vật, tương đương với mạo phạm, Thánh Nguyên học viện cũng sẽ không quản. Ô, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, một điểm này ngược lại có nhiều chút ra hắn dự liệu. Hắn còn tưởng rằng lưỡng danh đồng giai đối chiến, chỉ cần đem đánh bại cướp đồ không chịu những người khác quấy nhiễu đâu rồi. Xem ra là nghĩ tưởng sai, ho khan một cái, lúc này, bên cạnh Vũ Vương lão giả lúng túng ho khan hai tiếng. Hướng về phía Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, quả thực xin lỗi, Uông Hành trên người mấy thứ đồ, thuộc về Ưng Hội Tông không truyền ra ngoài vật, quán không thể giao cho tiểu huynh đệ, kia ý ngươi là, trận chiến này đi xuống, nếu là hắn thắng, trên người của ta đồ vật muốn toàn bộ cho hắn, hắn thua tổn thất gì cũng không có. Lâm Tiêu trên mặt mang châm chọc vẻ, trong mắt mang theo mấy phần vẻ bất mãn, vũ đạo thế giới, cá lớn nuốt cá bé, thánh thành bên trong, cũng là này tấm tình cảnh, theo lý thuyết, là như vậy, bất quá, Vũ Vương lão giả có chút lúng túng nói, chúng ta Ưng Hội Tông cũng không muốn đắc tội tiểu huynh đệ. Tạm thời là một cái luận bàn, vừa nói hắn nhìn về phía Uông Hành, đạo, nhận thức thua cuộc, đem trên người 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Bồi thường cho Lâm Tiêu tiểu huynh đệ đi, ta, Uông Hành sắc mặt một trận khó coi, trưởng lão hoàn toàn có thể không cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng không làm gì được bọn họ, bất quá nếu trưởng lão đều đã lên tiếng, hắn nơi nào có thể không cho, dù sao thực lực đặt ở vậy, coi như Lâm Tiêu đánh tơi bời hắn, trưởng lão cũng đều là không thể nhúng tay, cầm xong, ngay sau đó, hắn hất tay một cái, 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan hướng Lâm Tiêu bay tiến lên. Lâm Tiêu ngoắc tay, đem 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan thu, quyển này nên hắn tự nhiên muốn thu, trên người hắn Vũ Vương Nguyên Đan sớm đã dùng xong, bây giờ đang cần lắm, bất quá muốn cướp trên người hắn tất cả đồ, cuối cùng thua chỉ lấy ra 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Cái này có phải hay không cũng quá ít một chút. Chương 311, Vạn Bảo Các. Lâm Tiêu ánh mắt lẫm liệt, nhìn Uông Hành, làm cho Uông Hành đều không khỏi ngẩn ra, trong lòng tức giận càng tăng lên. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn chưa đầy đủ với 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan hay sao? Lâm Tiêu quả thật có nghĩ tưởng lại đòi ý tứ, bất quá lại dừng lại, dù sao có cướp đồ có thể nhúng tay loại quy củ này. Đối phương cao cấp Vũ Vương nếu là hắn nhất định phải cướp Uông Hành trên người đồ vật lời nói, cũng nhất định phải cùng tên này Vũ Vương động thủ, hoàn toàn cùng Ưng Hội Tông xé ra mặt mũi không thể. Hắn không phải là sợ hãi Ưng Hội Tông, chỉ là mới vừa tiến vào Thánh Thành, không muốn trêu chọc phiền toái mà thôi. Hơn nữa lão giả này thái độ cũng coi là khách khí, chưa có hoàn toàn cự tuyệt. 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan, muốn cùng trên người của ta toàn bộ đánh cuộc với nhau, vậy cũng ý nghĩ hảo huyền. Lâm Tiêu lúc này mở miệng nói, bất quá nhìn ở vị tiền bối này phân thượng, hôm nay liền không so đo với ngươi. Bây giờ mời ở ta trong tầm mắt êm dịu đất biến mất đi. Ngươi, Uông Hành giận dữ. Lâm Tiêu lời này coi như là nói gọi hắn biến, nhất định chính là đối với hắn làm nhục, bất quá thực lực không bằng người, nhưng là không lời nào để nói. Ha ha, cảm ơn tiểu huynh đệ không so đo. Vũ Vương lão giả cười xen vào nói, Uông Hành chỉ là có chút không nhận bại mà thôi, trên thực tế cũng không quá lớn ác ý, mới vừa rồi ta nói chuyện, coi như cân nhắc, Ưng Hội Tông đại môn tùy thời là tiểu huynh đệ rộng mở. Nếu tiểu huynh đệ muốn đi lúc, tùy thời có thể tới. Tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Lâm Tiêu chắp tay một cái đáp lễ, chợt ngắm một vòng mấy người, cười nói, các vị đi thong thả không tiễn. Một đám thanh niên căm tức, trong mắt lộ ra tức giận cùng không cam lòng, bất quá cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ rời đi. Ánh mắt mấy người quá khứ, Lâm Tiêu không khỏi cười cười, 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan, trên thực tế cũng coi là một khoản thu hoạch không nhỏ. Đồng thời hắn lại thầm tự trên đầu, Ưng Hội Tông sợ rằng còn chỉ là người thứ nhất thế lực. Nghĩ tưởng lôi kéo hắn và nghĩ tưởng ra tay với hắn người, sợ rằng còn không ít, sau này sợ rằng phiền toái sẽ còn không ít. Bất quá, mặc dù hắn không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Nếu là thật có người không ngừng tìm hắn để gây sự, vậy hắn cũng sẽ cho người khác phiền toái, nên đi Vạn Bảo Các. Lâm Tiêu bước chân động một cái, lúc này liền là rời đi đệ tử mới rơi viện, hướng ra phía ngoài rời đi, dò Vạn Bảo Các vị trí sau. Chớ ước nửa giờ, Lâm Tiêu chính là đi tới Vạn Bảo Các địa điểm. Vạn Bảo Các, tọa lạc tại một cái phồn hoa đường phố cạnh, phương viên trăm trượng, chiều cao 3 tầng, đoan trang lại không mất đại khí bàng bạc. Coi như là con đường này một nơi dấu hiệu tính kiến trúc. Đối diện là Bát Phương, 4 các Bát Phương, phong cách cổ xưa đoan trang, 2 các Hy Vọng, nghĩ đến là có ý khác nghĩa, ít nhất đem tiếp nhận nhiệm vụ Bát Phương các xây ở Vạn Bảo Các đối diện. Có thể trực quan địa thứ kích dục vọng, để cho người không nhịn được đi chấp hành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, 2 các đều có cao thủ trấn thủ, nếu là có gì ngoài ý muốn, có thể trước tiên liên thủ, cũng coi là thêm nhất trọng bảo vệ. Mà ở 2 các phụ cận, tửu lầu mọc như rừng, trên đường phố đám người rộn ràng, rất là náo nhiệt, khu náo nhiệt xây 2 các, hiển nhiên là muốn mọi người dung nhập vào. Bất quá, chân chính vào Vạn Bảo Các cùng Bát Phương các người, cũng không phải quá nhiều, dù sao tới tiếp nhận nhiệm vụ cùng hoán đổi vật phẩm người. Kém xa người đi đường nhiều như vậy, ngẩng đầu ngắm Bát Phương các liếc mắt, Lâm Tiêu xoay người, bước vào Vạn Bảo Các, vừa vào Vạn Bảo Các. Chính là có một cổ mát lạnh phác thân tới, bên trong kiến trúc bền chắc trang nghiêm, bên ngoài huyên náo, bên trong nhưng là thập phân an tĩnh, ở Vạn Bảo bên trong các, không có bày la liệt vật phẩm, phía trước là từng gian bền chắc gian phòng, cửa phòng đóng chặt, mà trong đại sảnh, có từng cục đại tấm bảng gỗ treo lập, trên đó viết các loại vật phẩm danh xưng công dụng, cùng với cần điểm cống hiến, một mực nhưng, lầu 1 là binh khí đan dược bảo vật, đủ loại vật phẩm. Lầu 2 là công pháp vũ kỹ, lầu 3 là khu vực đặc biệt, chỉ có Thánh Nguyên Học Viện trưởng lão, Thánh Thành Liên Minh thế lực đại biểu thành viên, cũng hoặc là trao đổi đặc thù bảo vật người phương có thể đi vào. Lầu 1 đại sảnh, treo chính là đủ loại kỳ chân dị tài, trong đại sảnh cũng có nhiều chút hơn 10 người ở quan sát, muốn hoán đổi vật phẩm, ở đó trên quầy cũng có số người đang hoán đổi vật phẩm, chọn chúng vật phẩm, lại đi hối đoái, sau đó trực tiếp lấy ra. Quạt đi điểm cống hiến, đây cũng là thập phân thuận lợi, hơn nữa có một vật phẩm danh sách, cũng có thể lớn nhất kích thích người khác dục vọng, khích lệ người đi chấp hành nhiệm vụ, say mộng linh tử, để cho người túy sinh mộng tử, như si mê như say xưa, thích hợp nghi hoặc đã lâu người uống, có thể làm người đốn ngộ, mâu thuẫn bình cảnh, 500 điểm cống hiến một bình, nhìn kia trên danh sách giới thiệu, Lâm Tiêu thầm giật mình, thậm chí ngay cả rượu đều có thể hối đoái. Còn thật là Vạn Bảo Các, cái gì cũng có, bất quá rượu này cũng là đặc thù chế, có thể khiến người ta túy sinh mộng tử, như si mê như say xưa, so với tầm thường rượu ngon, muốn thắng mỹ vô số lần, nghĩ đến những tiêu diêu đó người, sợ rằng cũng không tránh khỏi loại cám dỗ này đi, nhưng, một bình liền muốn 500 điểm cống hiến, đối với người bình thường mà nói, quá mức đắt tiền, điểm cống hiến cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Hơn nữa cũng không phải là toàn bộ nghi hoặc người uống rượu này là có thể đột phá bình cảnh. Đương nhiên, ở một cái tu vi cảnh giới người nếu là đình trệ quá lâu, chỉ sợ cũng phải đi thử một chút say mộng linh tử. Nếu thật có thể đột phá bình cảnh, vậy coi như không chỉ trị giá 500 điểm cống hiến như vậy điểm. Đọc truyện ở ngantauyen.com/ vậy thì là bảo vật vô giá, bảo cung phàm phẩm, y theo người mà định ra. Huyết viêm hổ Việt nặng đến 3.000 cân, cứng rắn vô cùng, thích hợp thần lực võ giả, 1.000 điểm cống hiến, phi vân truy cốt côn, đánh nếu trọng tốt, động như lông hồng, giúp cho gia tăng tốc độ công kích, 2.000 điểm cống hiến, ngọc hành đan, cân bằng trong cơ thể 2 loại sức mạnh, 5.000 điểm cống hiến, kim đỉnh linh quả, luyện thể đan dược, xây thân như kim đỉnh, vững chắc nhục cơ, thích hợp tu thân thể bước vào vũ vương võ giả. Xây vũ vương căn cơ, 7.000 điểm cống hiến, Long cung phòng ngự đan, cố nhược kim thang, có thể phòng ngự ở vũ tôn nhất trọng một đòn, 8000 điểm cống hiến, tỳ hùng cốt bổng, tỳ hưu hậu duệ, có thể thúc dục người uy lực vô cùng, 10000 điểm cống hiến. Nhìn từng hàng danh sách, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận động tâm, những thứ này, mỗi người đều dùng nơi phi phàm, đều là không phải bảo vật, cầm một ra đi, cũng sẽ bị người bưng cướp, giống như Ngọc Hành Đan, nếu là ở lúc trước, Lâm Tiêu không cách nào thăng bằng linh lực cùng nguyên lực. Một viên thuốc, có thể sẽ giúp hắn trưởng khống hai loại sức mạnh thăng bằng. Đối với người hữu dụng, giá trị không thể đo lường, vạn bảo các, mạnh mẽ ngay cả loại đan dược này đều có. Ở kia trong binh khí, ví dụ như tỳ hùng cốt bổng, đó là thần thú tỳ hưu đời sau, kỳ cốt là tỳ hưu cứng rắn nhất địa phương, nếu là chân chính có thể thúc dục, uy lực kia nhất định bất phàm. Bất quá, kia 10000 điểm cống hiến số lượng cũng là để cho người cắn lưỡi. Lâm Tiêu mặc dù cũng động tâm, nhưng căn bản không nỡ bỏ xuất ra đi hối đoái, tốt hình binh khí hắn còn không quá thích hợp. Đồng thời, Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn về phía còn lại đặc thù danh sách. Ví dụ như trưởng lão chỉ điểm, phổ thông trưởng lão chỉ điểm, 3000 điểm cống hiến một lần, hạch tâm trưởng lão chỉ điểm, 5000 điểm cống hiến một lần, bát đại trưởng lão chỉ điểm, 8000 đến 30000 điểm, kia điểm cống hiến cân nhắc, tương đối nhiều, cao nhất là phó viện trưởng chỉ điểm tu luyện, muốn 100000 điểm cống hiến, về điểm kia cân nhắc tương đối kinh người, mà ở điểm số đê vị một hàng. Lâm Tiêu cũng là thấy ở tĩnh tu khu tu luyện điểm số, mua một cái tĩnh tu khu động phủ tu luyện lâu dài, mạnh mẽ muốn 10000 điểm cống hiến điểm số, điều này thật để cho Lâm Tiêu giật mình một cái, nhìn giới thiệu, cũng chính là một cái đỉnh núi như vậy, ở đó tu luyện, lại muốn hơn 10000 điểm cống hiến, đây cũng quá cao, mà trừ mua động phủ có thể đi vào tĩnh tu khu tu luyện ra, còn có thể mua đi lôi trận khu tu luyện, chương 312, Vũ Hoàng tinh huyết lôi trận khu. Đúng như ngoại viện lôi tháp một dạng, bất quá chẳng qua là lấy trận pháp dẫn lôi sinh lôi. Cấp bậc thấp nhất có tứ cấp lôi trận khu, thích hợp sơ giai vũ vương võ giả tu luyện, tiến vào một lần yêu cầu 3000 điểm cống hiến. Ngũ cấp lôi trận khu, thích hợp trung cấp vũ vương tu luyện, 5000 điểm cống hiến một lần. Sau khi là lục cấp tới cửu cấp, yêu cầu cùng điểm cống hiến cân nhắc cũng theo đó tăng trưởng. Cửu cấp lôi trận khu, cao cấp vũ tôn mới vừa tiến vào, 100000 điểm cống hiến. Thấy danh sách, Lâm Tiêu chấn động trong lòng, lôi trận khu cùng ngoại viện lôi khí tháp tương ứng, thấp nhất từ tứ cấp lôi trận khu bắt đầu, mà ngoại viện cấp bậc cao nhất lôi khí tháp chính là đệ tam tầng, 3 tầng lôi khí tháp. Lâm Tiêu cảm thụ qua, lôi đình chi lực thập phân cuồng bạo, kia tứ cấp lôi trận khu, lôi đình chi lực nhất định càng cuồng bạo. Bây giờ, hắn thân thể có tăng lên, tu vi cũng là đang sắp đột phá, nghĩ đến mới có thể chịu đựng tứ cấp lôi trận khu lôi đình chi lực, thậm chí có thể bằng vào giúp lôi đình chi lực đột phá. Hơn nữa Lâm Tiêu đang giàu không cách nào tu luyện lôi đình ba thức đệ tam thức đâu rồi, kia tứ cấp lôi trận khu thật thích hợp hắn tu luyện. Nhìn một cột, Lâm Tiêu trong bụng đã làm ra một cái quyết định, ít nhất phải đi một lần tứ cấp lôi trận khu. Đồng thời trong lòng hắn cũng ở đây thầm tự suy đoán, truyền thuyết kia bên trong cửu thiên lôi long linh năng không phải là giấu ở Thánh Nguyên bên trong học viện lôi trận trong vùng chứ? Kia cửu cấp lôi trận khu, tựa hồ có cái đó khả năng. Cửu cấp lôi trận khu, Lâm Tiêu trong lòng dị động, lấy hắn thực lực bây giờ, còn lâu mới có thể chịu đựng kia cửu cấp lôi đình chi lực. Bất quá, là tìm cửu thiên lôi long linh năng, sớm muộn hắn cũng phải đi thử một lần. Chợt, Lâm Tiêu quét về phía còn lại treo trên đỉnh đầu tấm bảng gỗ danh sách. Kỳ chân dị tài phiền yêu, làm cho Lâm Tiêu cũng từng trận động tâm, bất quá kia điểm cống hiến cũng là cao kinh người, cái kia nhất vạn điểm điểm cống hiến nhìn rất nhiều, bất quá ở trong này căn bản cũng không đủ hắn hoa, nhiều lắm là chỉ có thể lựa chọn một hai dạng đồ vật. Sau đó Lâm Tiêu lại vào bên trong đi ra, hiếu kỳ nhìn về một cái đắt tiền nhất tấm bảng gỗ danh sách, muốn nhìn một chút tối điểm số cao nhất ra sao kỳ vật. Luyện thể vũ hoàng tinh huyết một giọt, tôi luyện thân thể xây vũ hoàng cơ, 1000000 điểm cống hiến. Lâm Tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, vũ hoàng ngàn năm trước cũng không thiếu, mà bây giờ trên đại lục vũ hoàng cường giả rất hiếm thấy, có thể nói là đương kim trên đại lục cường giả đỉnh cao, nơi này lại có vũ hoàng tinh huyết, chẳng lẽ Thánh Nguyên bên trong học viện còn cất giấu một tên vũ hoàng hay sao? Lâm Tiêu lật lên kinh đào hãi lãng, nếu là như vậy Thánh Nguyên Học Viện cũng quá kinh khủng một ít. Đừng nói là ở nơi này hỗn loạn chi địa, coi như ở cả khối trên đại lục, đều có một chỗ ngồi, khả năng là những người khác đem ra giao dịch lưu lại, Thánh Nguyên Học Viện bỏ ra cực giá thật lớn, cũng có thể là Thánh Nguyên Học Viện tổ tiên lưu truyền xuống, vô luận như thế nào, kia luyện thể Vũ Hoàng tinh huyết, đều là thập phân không được, kỳ huyết bên trong, ẩn chứa Vũ Hoàng tu luyện lực lượng, có thể cực lớn trình độ tôi luyện nhục thân, hơn nữa huyết dịch kia chính giữa còn ẩn chứa Vũ Hoàng huyết dịch lột xác dấu ấn. Đối với xây thân thể căn cơ có lợi ích khổng lồ. Được xưng xây Vũ Hoàng cơ, đem tới có cơ hội thành hoàng, Lâm Tiêu nhìn là động tâm vô cùng, bất quá nhìn điểm cống hiến cân nhắc, trực tiếp liền sập xuống, 1.000.000 điểm cống hiến, vậy phải toàn tới khi nào? Sợ rằng Vũ Quân cũng rất khó kiếm được chứ. Đối với lần này, Lâm Tiêu chỉ có thể lắc đầu một cái, bây giờ muốn kia Vũ Hoàng tinh huyết lời nói, đó cũng quá không thể nào. Xuống chút nữa nhìn, cái này danh sách hàng vật phẩm cực ít, bất quá cái đều hết sức phi phàm. Ngộ đạo bồ đề quả, 800.000 điểm cống hiến, thất diệu hoàng chi, 500.000 điểm cống hiến, thanh hồng quân cung, 300.000 điểm cống hiến, âm hàn minh thạch, 100.000 điểm cống hiến, ở 100.000 điểm vật phẩm phía dưới, viết những vật phẩm khác hôn nói mấy chữ, nghĩ đến hơn 100.000 điểm cống hiến vật phẩm, không chỉ một chút như vậy, bất quá hơn 100.000 điểm vật phẩm, cũng cực kỳ bất phàm. Nghĩ đến Thánh Nguyên Học Viện cũng không muốn đem quá nhiều đồ bại lộ ra. Rất sợ có chút cường giả mơ ước, mấy cái vật phẩm, đạt tới chống lên vạn bảo các bề mặt, khích lệ đệ tử. Đương nhiên, trừ những vật phẩm này bên ngoài, còn có điểm cống hiến mua Thánh Nguyên Học Viện trưởng lão các chức vị. Phổ thông trưởng lão, 100.000 điểm cống hiến. Hạch tâm trưởng lão, 500.000 điểm cống hiến. Bát đại trưởng lão, 1.000.000 điểm cống hiến. Các cấp khách khanh trưởng lão ngang hàng. Lâm Tiêu trong lòng cũng là giật mình, trưởng lão này vị cũng có thể mua, bất quá nghĩ đến ai cũng không việc gì tốn nhiều như vậy điểm cống hiến đi mua cái trưởng lão vị chứ, trừ phi là một ít nghĩ tưởng rời cả gia tộc vào thành lão cổ hủ, nếu không có quyền vô thật, trưởng lão kia vị trừ có thể hưởng thụ một ít đặc quyền ra, chỉ sợ cũng là hư thiết. Đối với thực lực không kịp người, trưởng lão kia vị mị lực còn kém xa kia Vũ Hoàng tinh huyết loại vật phẩm. Ha ha ha, các người nhìn tên ngốc đó, lại đang nhìn 100.000 điểm danh sách, chẳng lẽ hắn còn cho là mình đem tới có thể mua được phía trên đồ vật hay sao? Vừa lúc đó, Lâm Tiêu sau lưng, có người cười lớn, liền hắn, ha ha, đời này cũng đừng nghĩ, muốn hơn 100.000 bảng danh sách, chỉ sợ hắn còn không biết cấp bậc gì. Ha ha, mới tới Thánh Thành đi, lần đầu tiên nhìn bảng danh sách, Thiên Vũ bát trọng, tu vi này, ngay cả Thánh Nguyên Học Viện cũng vào không? Cũng muốn đối với 100.000 bảng danh sách động tâm. Thật là nói vớ vẩn, ta xem trên người hắn, sợ rằng ngay cả 1.000 điểm cống hiến cũng không có. Chỉ có thể đến mua 1.000 điểm dưới đây vật phẩm đi. Ha ha ha, từng đạo cười chào phúng âm thanh, liên tiếp từ Lâm Tiêu sau lưng truyền qua tới. Lâm Tiêu lẳng lặng ngắm một hồi, chậm rãi xoay người lại. Trước mắt, cân nhắc tên thanh niên đang cười nhạo, những thứ này thanh niên đều là Vũ Vương. Trên người khí tức không có chút nào che giấu, hoàn toàn có thể phát hiện ra được, ngoài cùng bên phải nhất là một gã Vũ Vương nhị trọng thanh niên. Tuổi tác 23 trên dưới, cái tuổi này đạt tới Vũ Vương nhị trọng, đã là tướng đảm đương không nổi. Hắn một thân bích lục đồ trang sức bào, đem mình ăn mặc cũng là thập phân tiêu sái, kia hơi khuôn mặt anh tuấn thượng, lúc này đeo đầy nồng nặc khinh bỉ, hài hước nhìn Lâm Tiêu, đem Lâm Tiêu trở thành chuyện vui. Bên cạnh ba tên thanh niên, đối với người đàn ông này cũng là cực kỳ phụ thuộc. Ở bên đi theo phụ họa cùng cười nhạo, nụ cười thập phân đậm đà, mà cự ly xa một chút người, chỉ là ở hơi cười cợt, mặc dù có chút khinh bỉ, nhưng cũng không có bốn người rõ ràng như vậy cùng nồng đậm. Đi tới chỗ nào, cũng thiếu không thứ người như vậy. Đối với lần này, Lâm Tiêu chỉ là khinh thường thán một tiếng, không có phản bác, bất quá, nghe vào mấy trong tai người lại không giống nhau. Lâm Tiêu lời nói, rõ ràng cho thấy ở phúng đâm bọn họ, một cái Thiên Vũ bát trọng, há có thể có hắn phản bác phần. A, tiểu tử còn ngạnh khí, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng, trên người của ngươi, có vượt qua 1.000 điểm cống hiến hay sao? Không sai, thực lực vi tôn, giống như ngươi vậy suy nhược người, đi tới chỗ nào đều giống nhau, chỉ xứng làm thành hài hước. Tiểu tử, chúng ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi muốn hối đoái cái gì? Ha ha ha, mấy người lần nữa cười lên, đối với Lâm Tiêu trên mặt tất cả đều là nồng nặc khinh thường. Lấy Lâm Tiêu loại này, lũ nhà quê, như vậy lần đầu tiên tiến vào nơi này, nhìn dáng dấp khẳng định cũng không cầm ra bao nhiêu điểm cống hiến đến. Bọn họ thậm chí cũng đang hoài nghi, Lâm Tiêu là muốn đi tiếp nhận nhiệm vụ, trước tới nơi này nhìn một chút mà thôi. Ha ha, ta đúng là phải chuẩn bị đổi đồ vật. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu uốn người, hướng nơi ranh giới quầy đi tới. Một đám người trên mặt một trận khinh bỉ, ngươi thật còn dám đi đổi. Mấy người tất cả đều là nồng nặc giễu cợt, bước chân cũng không tự chủ được theo sau. Nghĩ tưởng gần mắt thấy nhìn, mới tới tiểu tử bêu xấu dáng vẻ. Chương 313, bị ai nữ nhân ở trước quầy phương. Có một tên tuổi tròn đôi mươi, minh diễm lệ nữ tử, nàng thân mặc cẩm y đắt phục, lộ ra ngay ngắn tinh mỹ, đẹp không thể tả. Nắm được cô gái trước mắt, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới trước, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nghĩ rằng hoán đổi vật phẩm, nhìn tu vi chỉ có thiên vũ bát trọng, trên người bình thường không có gì lạ. Lâm Tiêu đi tới. Lệ nữ tử trong đôi mắt mơ hồ lộ ra khinh bỉ thần sắc. Đại sảnh tuy lớn, nhưng mới vừa một màn, cũng là rơi vào trong mắt nàng cùng trong tai. Lâm Tiêu bộ dáng, xác thực không có gì phi phàm chỗ. Hơn nữa nàng ở vạn bảo bên trong các làm lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Tiêu. Đại danh đỉnh đỉnh Dư Hương cô nương cũng không nhận ra. Thật là lũ nhà quê. Phía sau, một tên thanh niên lẩm bẩm nói châm chọc. Không sai, còn coi nơi này là địa phương nào. Đặc biệt tìm Dư Hương cô nương hoán đổi vật phẩm, hắn xứng sao? Một người khác cũng là thấp giọng mắng. Tuy nói vạn bảo các không có minh văn quy định, nhưng mọi người âm thầm lại có một cái bất thành văn quy củ. Điểm số khá cao điểm cống hiến hối đoái, tìm Dư Hương, điểm số thấp hối đoái, tìm những người khác. Nhìn Lâm Tiêu bộ dáng kia, nhất định là cái gì cũng không biết. Nghe hai người thanh âm, Lâm Tiêu trước mắt Dư Hương trên mặt cũng là hơi lộ ra một vệt ngạo nghễ thần sắc. Hai người coi như là đang biến tướng đất đối với nàng khen ngợi. Nàng rất hưởng thụ loại tư vị này, mà ở nhìn về phía Lâm Tiêu lúc, trong ánh mắt tràn đầy càng khinh bỉ ánh sáng. Cho Lâm Tiêu loại này lũ nhà quê đổi đồ vật, thật là có nhục nàng danh tiếng. Ngươi tìm một người khác đi, ta đang bận đâu rồi. Không rảnh, Dư Hương lắc đầu một cái, tìm cái lý do cự tuyệt nói. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh mấy người bắt đầu chào cười lên. Trên tay ngay cả 1000 điểm cống hiến cũng không có, kia có tư cách để cho Dư Hương cô nương hối đoái. Thật là một cái cũng không biết thú lũ nhà quê. Chính phải, ha ha ha, mấy người lời nói, ngược lại không để cho Lâm Tiêu quá coi là chuyện to tát. Bất quá Dư Hương thái độ, làm cho hắn chân mày hơi nhíu mặt. nsan.ngantiuyen.com/ để đọc truyện vạn bảo các địa phương lớn như vậy. Lại cũng là thế lực mắt thấy người cao thấp, nhìn quầy công chức khí chất, người người đều là mạo mỹ vô song, khí chất phi phàm, tu vi một số gần như vũ vương, mà danh được đặt tên là Dư Hương nữ tử, lại trực tiếp cự tuyệt cho hắn hối đoái. Trong miệng nói đang bề bộn, trên thực tế căn bản không có chuyện gì, Lâm Tiêu cũng không phải người mù. Bất quá, Lâm Tiêu ánh mắt, xoay người nhìn về một bên khác quầy nữ tử, cô gái kia cũng là dung nhan tinh xảo. Hai mắt hướng Dư Hương bên này trông lại, trong ánh mắt mang theo một ít quát nạt. Bất quá ở Dư Hương nhìn sang lúc, nàng lại có chút khiếp sợ đất tránh Dư Hương ánh mắt. Lâm Tiêu có loại nghĩ tưởng xoay người hướng tên kia tinh xảo nữ tử đi tới xung động. Bất quá nhìn thấy Dư Hương kia giễu cợt chi vị càng ngày càng khóe miệng, chợt lại đình chỉ thân tới. Dư Hương đúng không? Ta nghĩ rằng vạn bảo các hẳn không phải là nhà ngươi mở đi. Ngươi nếu là không muốn làm việc, có thể không đến. Bất quá nếu đến, thì không nên như vậy không có giáo dưỡng đi. Ta nghĩ rằng cực lớn vạn bảo các, hẳn không cho phép ngươi dính vào, hủy vạn bảo các mặt mũi chứ. Lâm Tiêu nói thẳng không kiêng kỵ, rất dứt khoát nói, ngươi, Dư Hương tức bực dậm chân, lâu như vậy tới nay, ai dám như vậy nói chuyện với nàng? Ai tới nơi này, không phải là nịnh hót muốn đến tìm nàng, mà người này đến được, trực tiếp dám phản bác nàng. Hơn nữa, còn xích la la đất mắng nàng không có giáo dưỡng. Thật là lũ nhà quê a, thậm chí ngay cả Dư Hương cũng dám đắc tội, chẳng lẽ hắn không biết Dư Hương là Hạ Hầu Huyên bạn tốt sao? Lần này có trò hay nhìn, chỗ xa xa vốn là lạnh nhạt quan vai diễn người, cũng không khỏi đích nói thầm, mà đậm đà giễu cợt Lâm Tiêu bốn người, chính là ngẩn người một chút, tiểu tử này lại dám mắng Dư Hương. Hừ, tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám mắng Dư Hương cô nương. Lúc này, Bích Lục đồ trang sức bào nam tử đi tới, lúc này chính là lấy lòng Dư Hương cơ hội. Không sai, Vạn Bảo Các đúng là có nội quy củ, bất quá bằng ngươi kia điểm cống hiến điểm, cũng dám để cho Dư Hương cô nương tự tay hỗ trợ. Không siêu 3000 điểm điểm điểm cống hiến, còn dám mời Dư Hương cô nương hỗ trợ, thật là không biết gì. Còn không mau hướng Dư Hương cô nương nói xin lỗi, cút ra khỏi nơi này. Bên cạnh ba người cũng đi theo phụ họa, kia trong giọng nói mang theo nồng nặc uy hiếp. Ha ha, thật không biết như vậy mắt chó coi thường người khác nữ nhân. Có cái gì mị lực, để cho nhiều người như vậy đi bao vây, nghĩ đến chỉ là bởi vì nữ nhân này nhận biết kia cái gì Hạ Hầu Huyên đi. Thật là một cái bi ai nữ nhân, một đám bi ai thanh niên. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên khinh bỉ thần sắc, rất giễu cợt thở dài, ngôn ngữ nhưng là thập phân sắc bén. Nghe vậy, Dư Hương giận dữ, Lâm Tiêu lời nói trực tiếp chính là đâm chọt nàng điểm đau. Nàng đúng là dựa lưng vào Hạ Hầu Huyên, nhưng thụ quán người khác thổi phồng, lâu ngày nàng cơ hồ đều phải quên chuyện này, cảm thấy là mình mị lực thuyết phục mọi người, mà cho tới bây giờ cũng không có ai dám nói như vậy đi ra. Không nghĩ tới, một cái mới tới đệ tử lại dám xích la la đất nói ra, còn ngay cả thêm chê đất mắng nàng, ngôn ngữ càng là tồi tệ cực kỳ. Bốn người kia cũng là rối rít giận lên, vốn là bọn họ chỉ là cười nhạo Lâm Tiêu xem cuộc vui, kết quả như thế bị bọn họ cười nhạo không nhìn thiên vũ cảnh giới vô danh người mới, ngược lại mắng bọn hắn. Ngươi, ngươi lại dám như vậy mắng ta, ta ngươi có biết ta là ai không? Lúc này Dư Hương giận đến ngực lên xuống, điểm chỉ đến Lâm Tiêu tức giận nói, ngươi là Dư Hương? Lâm Tiêu cười nhạt nói, ta. Dư Hương bị tức thân thể truyền hình trực tiếp run rẩy. Tiểu tử này, nói chuyện thế nào như vậy để cho người tức giận, ỷ vào Hạ Hầu Tĩnh Dư Hương. Lâm Tiêu lại bổ sung một câu, Dư Hương lại giận, chính mình không bản lĩnh cũng không tính, còn ỷ vào người khác tác uy tác phúc, tới thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, cũng không dám nhìn thẳng chân tướng, thậm chí quên sự thật. Ngươi loại nữ nhân này, ngươi nói còn sống không là một loại bi ai là cái gì? Lâm Tiêu lại tiếp tục lên tiếng, hỏi ngược lại. Dư Hương thật là giận tới cực điểm, khí đến sắc mặt đỏ bừng, ngươi ngươi ngươi, ngươi thật là muốn chết, ngươi có gan liền động thủ. Lâm Tiêu không chút nào để ý tới nàng tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cái này làm cho Dư Hương giận đến liền muốn hộp máu. Người nào không biết, Vạn Bảo Các bên trong không thể động thủ, tiểu tử này, chính là bằng vào một điểm này giận nàng, nhưng là chẳng lẽ cũng không biết, nơi này không thể động thủ, không có nghĩa là những địa phương khác không thể động thủ sao? Lúc này, Dư Hương tức giận cặp mắt chừng Lâm Tiêu liếc mắt sau khi, liền đem ánh mắt nhìn về bên cạnh bốn tên thanh niên. Bốn người cũng là bị Lâm Tiêu lời nói sợ một phen. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người như vậy nói với Dư Hương lời nói. Những lời này nhưng là ngay cả bọn họ cũng cho tới bây giờ không dám nói ra khỏi miệng. Mà hơi ở phía xa hơn 10 người, cũng là rối rít giật mình, than thầm Lâm Tiêu là lăng đầu thanh, Dư Hương phía sau quan hệ, nếu là thật khiêu khích đến, thật là có một ít phức tạp. Trong ngày thường người bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trực tiếp như vậy mắng ra, trừ Lâm Tiêu cũng không có ai. Chương 314, xem một chút đi. Ban đầu cười nhạo Lâm Tiêu trong bốn người, cầm đầu Bích Lục đồ trang sức bào thanh niên được đặt tên là Cổ Triều, tuổi tác 23, tu vi đã là đạt tới Vũ Vương nhị trọng, là Thánh Nguyên Học Viện một tên học sinh cũ đệ tử. Thiên phú đã là phi thường không được, bất quá vào ngày thường trong Thánh Nguyên Học Viện đệ tử thiên tài quá nhiều, giống như hắn như vậy hay lại là hiếm thấy thụ Dư Hương hôn mị. Dù sao Dư Hương chính mình đã coi là một gã thiên tài, cộng thêm thượng bên ngoài mạo còn có cùng Hạ Hầu Huyên quan hệ, chỉ có cao hơn thiên phú người mới có thể vào hai mắt. Lúc này có không biết trời cao đất rộng người mắng nàng, nếu là tự đứng ra, tất nhiên sẽ cho Lưu Dư Hương lưu lại ấn tượng tốt. Vốn là đối với Lâm Tiêu tiếng mắng nén giận, bây giờ lại có cơ hội lấy lòng Dư Hương, lúc này Cổ Hướng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mấy bước đứng ra, hướng về phía Lâm Tiêu quát lạnh, hừ, tiểu tử, dám ở chỗ này chuyện thêu dệt, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này quy củ? Cổ Hướng một cái chụp mũ úp xuống ở Lâm Tiêu trên đầu. Như vậy thứ nhất, không những có thể là Dư Hương giải vây, cũng có thể đem Lâm Tiêu lời nói đánh cược ở. Nếu như Lâm Tiêu lại làm bậy, đó chính là phá hư nơi này quy củ, đến lúc đó bọn họ liền có thể động thủ, thật là lớn đỉnh đầu cái mũ. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt, các ngươi chẳng lẽ cho là có thể đổi trắng thay đen sao? Cực lớn vạn bảo các, chẳng lẽ các ngươi cho là thân là bát đại trưởng lão một trong các chủ, sẽ cùng các ngươi đồng lưu sao? Biết pháp lại phạm pháp, chẳng lẽ các ngươi cho là sẽ không thụ đến vạn bảo các trừng phạt sao? Lâm Tiêu không chút lưu tình xích mắng lại, tới vạn bảo các trước, hắn cũng biết là ai ở tủ vạn bảo các, là Thánh Nguyên Học Viện bát đại trưởng lão một trong vũ quân cường giả. Thực lực so với Bách Lý Hà cũng chắc chắn mạnh hơn. Cái tầng thứ kia cường giả, nghĩ đến thì sẽ không cùng Dư Hương Cổ Hướng chờ những người này đồng lưu. Hơn nữa vạn bảo các dù sao cũng là toàn bộ thánh thành quải câu địa phương. Nếu là ngay cả Dư Hương Cổ Hướng thứ người như vậy cũng bảo vệ, chỉ sợ sẽ không để cho vạn bảo các làm được đỏ như vậy hòa. Làm cho cả thánh thành cũng vì đó mê muội. Cổ Triều Đô bị Lâm Tiêu mắng lăng đi xuống. Lâm Tiêu nói không sai, các chủ nhân vật kia cũng sẽ không xem bọn hắn thân phận gì. Vạn bảo các bên trong bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì xuất thủ, coi như đối phương quá đáng, cũng phải đi bên ngoài động thủ, nếu không vạn bảo các quyết không khoan dung. Lúc trước chính là một cái danh tiếng khá đại thiên tài đối với một cái vô tên đệ tử xuất thủ, kết quả bị các chủ một trưởng đánh bay ra ngoài, nằm trên giường 3 tháng mới năng động thân, sau khi liền không người nào dám lại vạn bảo bên trong các động thủ. Vạn bảo các thủ các chủ sẽ không xuất lo lắng trước kia cái thiên tài ra lên tay đến, đây chính là vừa đúng, không đem người đánh tàn phế, nhưng là có thể để cho người nằm trên giường mấy tháng. Cổ Hướng vốn đang cho là mình lời nói chửi giỏi lắm tới cực điểm, không ngờ bị đối phương mắng trở lại, ngôn ngữ tương đối sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại. Vạn bảo các quy củ xác thực không thể xấu, xác thực không thể điên đảo thị phi, bất quá Cổ Hướng cũng đương nhiên sẽ không yếu khí thế, sẽ bỏ qua cho Lâm Tiêu. Hừ, thật là cưỡng từ đoạt lý, vô luận như thế nào, nơi này đúng là không thể động thủ, bất quá không có nghĩa là ở bên ngoài không thể động thủ, cùng ngươi đồng giai người, phần nhiều là, Cổ Hướng hừ lạnh, hung hãn uy hiếp nói, không sai, ta có cái thiên tài huynh đệ chính là Thiên Vũ Bát Trọng Tu Vi, chờ ra nơi này, liền sẽ cho ngươi biết, đối với Dư Hương cô nương bất kính, là có bao nhiêu hối hận. Lúc này, một tên khác thanh niên lạnh uống, hắn là Cổ Hướng bằng hữu, cũng là Vũ Vương nhất trọng, không cách nào đối với Lâm Tiêu xuất thủ, bất quá trước đó vài ngày làm quen một chút Thiên Vũ Bát Trọng Thiên mới. Ban đầu xem thường, bây giờ rốt cục thì phái thượng dụng chàng, hơn nữa còn là tác dụng lớn, ngay cả hắn đều không nghĩ tới, làm quen tu vi yếu người, còn sẽ có như vậy chỗ dùng. Không có hứng thú, Lâm Tiêu đem tên thanh niên kia không nhìn, ánh mắt nhìn về Dư Hương. Đạo, thu hồi ngươi vậy cũng ác mặt nhọn, nhanh cho ta hối đoái đi. Ngươi, Dư Hương giận đến cũng sắp không biết làm sao. Hừ lạnh nói, hừ, được, ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể có mấy cái điểm cống hiến. Nếu là không có 3000 điểm, chờ chút ta nhất định sẽ để cho ngươi chờ coi. Cổ Hướng mấy người cũng là một trận căm tức. Tiểu tử này, nhất định chính là chết cũng không hối cải. Hừ, chờ chút sẽ để cho ngươi hối hận. Kia bị không để ý tới thanh niên song trưởng đều giận đến nắm chặt đứng lên. Cho tới bây giờ còn không có yếu như vậy, không người nào coi hắn qua. 3000 điểm, hắn khi hắn là Thánh Nguyên Học Viện thiên tài siêu cấp đâu rồi. Chúng ta sẽ chờ nhìn một chút, Thiên Vũ Bát Trọng lũ nhà quê, làm sao làm ra một 3000 điểm tới. Một người đệ tử khác cũng là lãnh hừ lên, mang trên mặt khinh bỉ, chỗ xa xa một đám người ánh mắt cũng rối rít nhìn tới. Vốn là bốn người kia là xem cuộc vui, bây giờ bị đám kia thanh niên bị chọc giận, bây giờ là thành bọn họ đang xem kịch, hơn nữa còn là càng xem càng đẹp mắt. Xem một chút đi, Lâm Tiêu đem cống hiến thẻ lấy ra, đặt ở trên quầy một cái tiểu trận trên đá, trận này thạch có thể để biểu hiện ra điểm cống hiến cân nhắc. Đồng thời chỉ cần đối phương thao tác, liền có thể quạt đi điểm cống hiến cân nhắc. Nhìn thì nhìn, Dư Hương nén giận nhìn kia trên trận đài con số, nhưng mà sau một khắc, nàng biểu tình cương ở nơi đó, trên trận đài một thước, ngưng tụ ra một chuỗi chữ số, 10000 điểm cống hiến, Lâm Tiêu cống hiến trên thẻ, lại có 10000 điểm cống hiến. Không chỉ là Dư Hương, Cổ Hướng bốn người cùng với phía sau xem cuộc vui người cũng trợn to hai mắt, trên mặt rối rít lộ ra khó tin vẻ mặt, người người phảng phất cũng hóa đá, nhất là Cổ Hướng mấy người này, biểu tình lại cương lại khó coi, cũng sắp vặn vẹo làm sao có thể. hắn làm sao có thể nắm giữ 10.000 điểm cống hiến. Coi như trung cấp vũ vương yêu nghiệt, đều khó khăn có 10.000 điểm cống hiến. Hắn chính là một cái thiên vũ bát trọng, làm sao có thể sẽ có 10.000 điểm cống hiến. Nhưng là, sự thật liền sắp xếp ở trước mặt bọn họ. Bọn họ không tin cũng phải tin tưởng. Hắn là mới vừa vào viện tên kia truyền đi phí phí dương dương sát hại điểm rèn luyện đệ nhất đệ tử. Phía sau đám người, có người nghe được tin tức này, hét lên kinh ngạc thanh âm. Lâm Tiêu nhập thánh thành không lâu, còn không nghe được tin tức. Lúc này sau khi nghe Phương thanh niên kia kêu lên, Cổ Hướng sắc mặt cũng là sợ ngẩn người một chút. Trước mắt thanh niên này lại là sát hại lịch luyện đệ nhất đệ tử. Bất quá hắn đồng dạng là khó tin, sát hại lịch luyện số 1, lại ban thưởng cho hắn 10.000 điểm cống hiến. Năm nay là cái nào trưởng lão chủ trì, hắn có phải hay không mắt mờ? Sát hại lịch luyện đệ nhất mà thôi, lại có thể bắt được 10.000 điểm cống hiến. Thật không biết ngươi thế nào bắt được, lấy thực lực ngươi, sợ rằng sát hại điểm số cũng chưa tới nhất vạn điểm đi. Cổ Hướng trong giọng nói mang theo khinh bỉ, hắn cũng nghĩ không thông rốt cuộc chuyện này như thế nào. Lấy Lâm Tiêu thiên võ bát trọng tu vi, thế nào cũng không giống có thể đoạt được sát hại lịch luyện đệ nhất người. Lâm Tiêu giết lục điểm số, cũng nhất định không cao được đi đâu. Dư Hương cũng là như vậy, nàng cũng quyết không tin Lâm Tiêu có thể có nhiều như vậy sát hại điểm số. Nói nhất vạn điểm, kia là xa xa cao hơn Lâm Tiêu thực lực, chỉ bất quá nghe sát hại điểm số số 1, Cổ Hướng mới báo số này, có lẽ vận khí tốt sát hại đến gần nhất vạn điểm. Nhưng cũng sẽ không vượt qua số này, thật xin lỗi, ta sát hại điểm số là 1.000.000, Lâm Tiêu khinh bỉ cười nói, lại đối phương muốn tìm đả kích, kia thuận tiện cũng không khỏi đả kích một chút đi. Chương 315, treo giải thưởng đả nhân, mấy người ngẩn ra, chợt lại phục hồi tinh thần lại. Dư Hương hừ lạnh nói, hừ, thật là đồ vô sỉ, lại dám nơi này khẩu xuất cuồng ngôn, trêu cợt chúng ta, chờ ra nơi này, ngươi sẽ biết, trêu cợt chúng ta giá. Dư Hương thanh âm thập phân tức giận cùng lạnh giá, hoàn toàn đem Lâm Tiêu nhìn thành cái loại này đồ vô sỉ. 1.000.000 sát hại điểm, hắn cũng dám suy, nhưng mà ngay tại lúc này, phía sau thanh niên truyền tới một trận thanh âm, hắn đúng là tích lũy 1.000.000 sát hại điểm. May mắn giết một tên sơ giai vũ tôn cường giả, giết một tên sơ giai vũ tôn. Dư Hương mấy trong lòng người hung hăng rung một cái, 1.000.000 sát hại điểm, lại là thật. Mấy sắc mặt người trở nên khó coi, Lâm Tiêu nói là thật, hắn lại tích lũy 1.000.000 sát hại điểm, đây quả thực là phá thiên hoang sự tình, lại là giết một tên sơ giai vũ tôn, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Bọn họ biết chắc là vận khí tốt, nhưng cũng nghĩ không thông là vận khí tốt tới trình độ nào. Lấy phương pháp gì giết một tên sơ giai vũ tôn, giết một tên vũ tôn, nếu là thế lực đối nghịch lời nói, cho một 10.000 điểm cống hiến cũng không chút nào quá đáng. Bọn họ mới vừa rồi còcòn luôn miệng nói Lâm Tiêu không có 3.000 điểm điểm, thậm chí 1.000 điểm đều không cảm thấy có, nhưng bây giờ là sống sinh địa nhất vạn điểm sắp xếp ở trước mặt bọn họ. Ba lật hai lần lời nói đều bị Lâm Tiêu dùng sự thực chứng minh. Điều này làm cho trên mặt bọn họ đều tựa như bị hung hăng bỏ rơi một cái tát một dạng hết sức khó. Coi, cười nhạo người cười nhạo đến thiết bản tử thượng đi, bị người đánh mặt, ta nghĩ muốn hối đoái sử dụng một lần tứ cấp lôi trận. Cùng một quả kim đỉnh linh quả, vội vàng cầm tới cho ta đi, không có thời gian với các ngươi lãng phí. Lâm Tiêu hướng về phía Dư Hương thúc giục, trong giọng nói mang theo một loại không nhìn cảm giác, cái này làm cho Dư Hương sắc mặt khó coi nhanh hơn vặn vẹo. Cuối cùng lại không thể không đem Lâm Tiêu 10.000 điểm cống hiến quạt đi. Đi chữ vật gian phòng đem một quả tứ cấp lôi trận sử dụng bài, cùng một quả kim đỉnh linh quả lấy ra, ở vạn bảo bên trong các, nàng làm không giả, cũng không thể cự tuyệt Lâm Tiêu yêu cầu. Nếu không truyền tới vạn bảo các cao tầng nơi đó, nàng không quả ngon để ăn. Hừ, chính là thiên vũ bát trọng cũng dám đi tứ cấp lôi trận khu. Cầu nguyện không bị sét đánh chết đi. Dư Hương đối với Lâm Tiêu tâm lý đã là tức giận tới cực điểm. Đã chuẩn bị xong ra vạn bảo các sau tìm Lâm Tiêu phiền toái. Đa tạ, Lâm Tiêu dừng dưng một tiếng, cầm hai món vật phẩm, chính là đi ra phía ngoài đi ra ngoài, làm cho mấy người cũng sợ ngây tại chỗ. Thật là chịu, 10.000 điểm cống hiến, toàn bộ dung, hắn đổi một quả kim đỉnh linh quả, thật là bộc phát phú, bất quá sau này muốn đổi lại tốt vật phẩm, sợ rằng không thể nào. Phía sau vây xem đám người một trận thán phục, 10.000 điểm cống hiến, thoáng cái liền tốn ra, đổi một lần sử dụng tứ cấp lôi trận khu, cùng 6.000 điểm cống hiến tu luyện nhục thân kim đỉnh linh quả. Nếu là bọn họ trên tay có 10.000 điểm cống hiến, cũng không nỡ bỏ hối đoái kim đỉnh linh quả loại này xa xỉ đồ vật. Vị huynh đệ kia, ta đây có một cái vật phẩm, nghĩ tưởng đổi với ngươi một chút tứ cấp lôi trận khu sử dụng bài. Ngay tại Lâm Tiêu bước ra vạn bảo các lúc, có một tên thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá không chờ hắn xuất ra đồ vật, liền bị Lâm Tiêu mở miệng cự tuyệt. Thật xin lỗi, tứ cấp lôi trận khu sử dụng bài, ta sẽ không đổi. Hắn chính yêu cầu tứ cấp lôi trận khu, vật này nhưng là không phải là điểm cống hiến không mua được. Làm sao có thể sẽ đổi đi? Thanh niên kia chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở, vật này cũng không thể cường đoạt. Lâm Tiêu không đổi hắn cũng không có cách nào, từ Lâm Tiêu tính khí thượng liền có thể nhìn ra được. Dư Hương cùng Cổ Hướng đều không chú ý, uy hiếp hắn căn bản là không có dùng. Đợi đến Lâm Tiêu bước ra vạn bảo các lúc, Cổ Hướng bốn người xông tới, đem Lâm Tiêu đường đi đánh cược ở. Dư Hương cũng là đi tới vạn bảo các cửa xem, thế nào, các ngươi bốn người nghĩ tưởng động thủ với ta? Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt chế nhạo, đừng nói hắn không sợ bốn người không nói. Bốn người lấy tu vi cao xuất thủ, tất nhiên sẽ bị thánh thành quy củ trừng phạt. Lúc này, thấy tình hình như thế, trên đường phố đám người xông tới, vạn bảo các cướp người đoạt bảo sự tình, còn không có phát hiện qua đâu rồi. Nếu là có người dám ở vạn bảo các cửa cướp đồ, đây chính là phá thiên hoang sự tình. Đối mặt đám người ánh mắt, Cổ Hướng cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Ở dưới con mắt mọi người, lấy tu vi cao hướng Lâm Tiêu xuất thủ, bọn họ cũng không dám. Hừ, tiểu tử, ta chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Lúc này, Cổ Hướng không khỏi gọi ra, lấy khiêu chiến phương thức phát ra. Nếu là đối phương tiếp nhận, vậy liền không phải là tu vi cao đối với tu thấp là xuất thủ. Cổ Hướng phát ra khiêu chiến sau khi, đám người phát ra một trận thổn thức tiếng, còn tưởng rằng thật muốn có người phá lệ cướp đồ đâu rồi. Xem ra cũng chỉ là không vai diễn một trận. Vũ Vương nhị trọng hướng Thiên Võ bát trọng người phát ra khiêu chiến. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đối phương làm sao có thể trao nhận. Hơn nữa, lớn như vậy tu vi chênh lệch, hắn cũng không cảm thấy ngại khiêu chiến. Chàng náo nhiệt này, nhất định là không đánh nổi. Ha ha, không có hứng thú, các ngươi hay lại là cút đi nhé. Lâm Tiêu Trâm chọc cười một tiếng, khoát khoát tay, bộ dáng thập phân chế nhạo. Ở loại trường hợp này, vô luận như thế nào đều là mấy người mất mặt. Xem bọn hắn còn có thể đứng tới khi nào, bị một cái Thiên Vũ bát trọng người quát, mấy sắc mặt người khó chịu. Cổ Hướng hừ lạnh nói, hừ, đừng cho là chúng ta liền chữa không ngươi. Chợt, hắn ngẩng đầu quét nhìn hướng đám người, hô lớn, ai nếu để cho ta đem hắn đánh ngã, ta cho hắn ngũ mai Vũ Vương Nguyên Đan. Đám người hơi sửng sờ, là đối phó một cái Thiên Vũ bát trọng thanh niên, còn bắt đầu phát treo giải thưởng. Có ý tứ. Vây xem đám người bắt đầu hứng thú, Lâm Tiêu cũng có chút lăng lăng, không nghĩ tới mấy người sẽ nghĩ tới ra như vậy một tay. Là hả giận, mấy người ngược lại chịu ra giá, ngũ mai Vũ Vương Nguyên Đan, cũng có nhất định giá trị, giống như là muốn ngũ mai tứ giai sơ cấp linh thú linh hạch, hoặc là 50 mai tam giai cao cấp linh hạch, giáo huấn một cái Thiên Vũ đồng giai võ giả, cũng coi là một cái không nhỏ giá. Hơn nữa, Vũ Vương Nguyên Đan mặc dù không có thể ở vạn bảo các đổi đồ vật, nhưng lại có thể hối đoái những bảo vật khác, dùng vật phi phàm phẩm đi hối đoái điểm cống hiến, cũng là không ít nhân thủ đoạn. Ha ha ha, có thể cùng đồng giai xuất thủ, đó là ta vinh hạnh, cầm không Vũ Vương Nguyên Đan, không cần thì phí. Lúc này, một gã đại hán đi ra, hắn nửa người trên xích la đến lồng ngực, bạo tạc tính chất bắp thịt bại lộ ở trong tầm mắt. Người kia là Kinh Đạt. Một cái dựa vào sức mạnh thân thể nổi danh man hán. Nghe nói hắn là sơn phỉ xuất thân, có thể lực kháng mới vào Vũ Vương cường giả. Thanh niên này xui xẻo, gặp phải Kinh Đạt, lấy Kinh Đạt lực lượng, sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không chặn được. Ngũ mai Vũ Vương Nguyên Đan tựu ra tay, đây cũng quá hạ xuống giá trị con người chứ. Một hai chiêu sự tình, thuận tiện xuất thủ mà thôi, không cần thì phí, dù sao cũng hơn cho người khác được rồi. Không sai. Thổ phỉ đổi không cướp đồ thói quen, bạch muốn cái gì, thấp hơn Vũ Vương Nguyên Đan, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đám người trận trận tiếng nghị luận, truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu ánh mắt, cũng là hướng vị này nửa la kẻ cơ bắp tử nhìn sang. Một thân phỉ khí, khoanh tay, tràn đầy khinh thường bộ dáng, người nhất định phải ra tay với ta. Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra đồng tình ánh mắt, mở miệng hỏi, chương 316, ngu xuẩn, thật là nói nhảm. Kinh Đạt thả tay xuống, hai mắt nhìn về phía Cổ Chiêu, đạo, đánh hắn, chắc chắn cho Vũ Vương Nguyên Đan. Thập phân chắc chắn, Cổ Chiêu rất khẳng định gật đầu, chợt nghiêng đầu nhìn về Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra lạnh giá nụ cười, khóe miệng vén lên một vệt độ cong, khác ba người cũng cười lạnh, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, bây giờ biết hối hận chứ. Vạn Bảo các cửa, Dư Hương đứng ở nơi đó, trên mặt cũng là toát ra cười lạnh, đối phó Lâm Tiêu, căn bản cũng không cần nàng ra mặt, rất nhanh, nàng liền sẽ thấy Lâm Tiêu bị đánh tơi bời tình cảnh. Đến lúc đó lại hung hăng làm nhục một phen, nàng Dư Hương, có thể không phải là người nào đều có thể mắng. Cổ Chiêu, người này, để cho ta tới xuất thủ như thế nào? Ta chỉ muốn 4 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Ngay tại thời điểm, lại một đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra. Này vóc người một bức khôi ngô bộ dáng, cõng ở sau lưng một cây đại đao. Trên người cùng Kinh Đạt cũng có mấy phần tương tự khí tức. Người kia là Trờ Thiết, là một cái dòng binh đoàn xuất thân. Vẫn núi đao lực đại vô cùng, có thể lực chiến mới vào Vũ Vương thiên tài, thực lực mạnh vô cùng, tinh thần sức lực cùng Kinh Đạt là đối đầu, thật là càng ngày càng tốt nhìn, không chỉ là sẽ đối vô danh kia tiểu tử xuất thủ, hai người cũng có thể đánh. Đám người lại phát ra náo nhiệt tiếng nghị luận, tình cảnh trở nên càng ngày càng thú vị. Ha ha ha, tiểu tử, bây giờ biết hối hận không? Chỉ cần ta tùy tiện một cái giá là có thể để cho người đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Lúc này, Cổ Chiêu cười lên ha hà, ánh mắt hưng phấn nhìn Lâm Tiêu khuôn mặt, nghĩ tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra Lâm Tiêu sợ hãi tới. Nhưng mà, lại hắn thất vọng, Lâm Tiêu trên mặt căn bản không có vẻ sợ hãi, ngược lại là vi lăng khinh bỉ thần sắc. Ngươi chắc chắn chứ? Vừa nói, hắn lại nghiêng đầu nhìn về hai người, châm chọc cười nói, nếu không, hai người các ngươi trước tỉ thí, ai thắng lại ra tay với ta? Lâm Tiêu trên mặt, cười nhạo ý nhị 10 phần. Hai người hơi sửng sờ. Vô luận là Kinh Đạt hay lại là Trờ Thiết, hai người mặt lộ vẻ bất thiện, quả thật có nghĩ tưởng đối với đối phương xuất thủ ý tứ. Bất quá ở thiếu niên này châm chọc dưới gương mặt, bọn họ thế nào cảm giác như vậy bị tức? Nếu bọn họ thật động thủ, há chẳng phải là tròn thiếu niên này ý tứ? Hừ, dám theo ta đoạt mối làm ăn, ta tự nhiên sẽ ra tay với hắn. Bất quá, ngươi cũng không tư cách nhìn. Lạnh rên một tiếng, Kinh Đạt tay trái nắm quyền, có trước phải hướng Lâm Tiêu động thủ ý tứ. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật là thiếu bưng. Trờ Thiết cũng là phát ra trận cười lạnh, có phải ra tay ý tứ? Đã như vậy, kia hai người các ngươi cùng lên đi. Lâm Tiêu một bức buồn cười nhìn không dáng vẻ, lắc đầu một cái, khinh thường hướng về phía hai người nói. Vừa nói, hắn đem một cái hắc huyễn thiết quản lấy ra, nắm trong tay. Nếu tự tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Bất quá người ước chừng phải tiếp lấy ta nhất đao, khác mất mạng. Vừa nói, Trờ Thiết về phía trước bước ra, tùy ý nhất đao mang theo vô cùng uy lực, nặng nề hướng Lâm Tiêu đập ra. Kinh Đạt cũng không có chút nào yếu thế, cũng sẽ không để cho Trờ Thiết giành trước, cả người như mãnh thú nổi lên, tay không một quyền hung hăng hướng Lâm Tiêu đập ra, mơ hồ có không khí đâm bạo nổ thanh âm truyền ra. Thảm. Đám người phát ra tiếng thở dài thanh âm, bị hai người như vậy ra tay một cái, coi như hai người có chút nương tay, không bị đánh tàn phế sợ rằng cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Cổ Chiêu cùng Dư Hương đám người trên mặt nụ cười càng đậm đà. Hai người đồng thời xuất thủ, tiểu tử kia há có thể không thảm. Nhưng mà đang lúc ấy thì, Lâm Tiêu một tay kén quản nện ở Trờ Thiết trên đại đao. Thêm tam phẩm trung cấp linh lực, một quyền bao phủ cuồng bạo vũ ý. Tản ra khí tức cuồng bạo, đánh vào Kinh Đạt trên nắm tay. Đồng thời một trận vang lớn, mọi người chỉ thấy Kinh Đạt cùng Trờ Thiết thân thể xa xa đảo bắn ra, rơi trên đường phố xa xa, kích thích một trận đất sét. Tất cả mọi người đều rối rít trợn to hai mắt, con người cũng sắp rơi xuống đầy đất. Có chút danh tiếng, năng lực kháng Vũ Vương hai cái lực lượng hình võ giả, chỉ là một chiêu, hai người đã bị đánh bay. Tiểu tử này là nơi nào nhô ra, lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Dư Hương Cổ Chiêu vốn là muốn bật cười, biểu tình đông đặc ở nơi nào, mặt hiện lên ra khó tin thần sắc. Làm sao có thể, tiểu tử này lại lật bàn, chiếu ngược hai người đánh bại. Cái đó, ngươi có phải hay không được cho ta 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan? Lâm Tiêu cực độ châm chọc hướng về phía Cổ Chiêu hỏi. Ngươi, Cổ Chiêu thần sắc cứng lại, chợt hướng về phía đám người hô. ai nếu để cho ta đem hắn đánh ngã, ta cho hắn 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Đám người một hồi trầm mặc, 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan. Chuyện của tôi.vn ngay cả Kinh Đạt cùng Chờ Thiết đều bị đánh một chiêu đánh bay. Đồng giai bên trong, còn có ai là đối thủ của hắn? 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan, ai dám đứng ra? Thấy đám người hồi lâu không có phản ứng, Cổ Chiêu sắc mặt hết sức khó coi. Lâm Tiêu mới một kích kia, có thể nói là chấn nhiếp đồng giai người. Đừng nói 10 miếng, coi như là 20 mai 30 mai, sợ rằng cũng không ai dám đứng ra. Lại thêm lời nói, hắn cũng không nỡ bỏ xuất ra lớn như vậy giá. Lúc này, bọn họ nhưng là lâm vào vô cùng lúng túng tình cảnh. Lâm Tiêu thực lực, có chút ra bọn họ dự liệu. Tình huống gì? Vừa lúc đó, một cái gầy gò thanh niên đi tới. Hắn từ thật xa nơi liền nghe được Cổ Chiêu treo giải thưởng thanh âm. Liền đi nhanh lên tới. Nếu là có đồng giai hoặc là lớp 10 trọng tu vi yếu đánh người, nói không chừng hắn còn có thể mò được một bút. Nhìn thấy trước mắt mọi người sững sờ tình hình, cùng với phía trước kia mấy đạo khuôn mặt quen thuộc, tên này gầy gò thanh niên mắt lộ ra giật mình, nhìn Cổ Chiêu bên cạnh một tên thanh niên mở miệng nói: "Đặng huynh, các ngươi là ở treo giải thưởng 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan đánh người thanh niên này?" Được gọi là Đặng huynh thanh niên nhất thời sững sờ, người này bất ngờ đúng là hắn nhận biết Thiên Vũ Bát Trọng huynh đệ. Vốn là đang chuẩn bị tìm hắn hỗ trợ đánh một trận tơi bời Lâm Tiêu. Kết quả nhìn mới vừa rồi tình hình, đối phương hiển nhiên hoàn toàn không phải Lâm Tiêu đối thủ. "Đặng huynh, ngươi nói mau là phải hay không phải?" Gầy gò thanh niên cuống cuồng, liền vội vàng thúc giục hỏi. "Dạ dạ dạ, bất quá..." Đặng họ thanh niên có chút sững sờ trả lời. "Bất quá" lời còn chưa dứt, kia gầy gò thanh niên liền hưng phấn. "Vậy là được, việc này thuộc về ta, ai cũng đừng đoạt." Gầy gò thanh niên sợ bị người khác giành trước, trên người Thiên Vũ Bát Trọng khí tức nở rộ, cả người đột nhiên lao ra, âm hiểm thủ trưởng đung đưa một trận cuồng phong, về phía trước hung ác đập tới, công kích thế, thập phân cấp bách. Lúc này, mọi người vây xem đều không khỏi vì hắn mặc niệm, Đặng họ thanh niên đã là không khỏi nâng trán. Chút nào không ngoài suy đoán, gầy gò thanh niên thân thể xa xa bay rớt ra ngoài. Đám người không khỏi làm mở một đường tia tới, gầy gò ở đó bay rớt ra ngoài bên trong, sắc mặt cũng sắp vặn vẹo, nhìn về Đặng họ thanh niên ánh mắt mang theo vô tận căm tức. "Mẹ nhà nó, ngang ngược như vậy nhân vật, ngươi lại không nhắc nhở ta, còn coi ta là bạn sao?" Bất quá tốt như nghĩ đến, đối phương còn chưa kịp nhắc nhở, chính mình liền xông lên, tựa hồ chính là có chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, gầy gò thanh niên cặp mắt tối sầm lại, té xỉu xuống đất. Thấy gầy gò thanh niên thảm trạng, đáy lòng của mọi người không khỏi rối rít khinh bỉ. Thật là một cái ngu xuẩn, 10 miếng Vũ Vương Nguyên Đan nếu là dễ dàng như vậy lấy được, còn đến phiên hắn, bây giờ còn có ai muốn động thủ? Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén đứng lên, đảo mắt nhìn liếc mắt đám người, hỏi. Chương 317, tứ cấp lôi trận. Khu đám người im lặng. Rất nhiều người không phải là không có thực lực, mà là tu vi so với Lâm Tiêu cao, không cách nào động thủ. Mà đồng giai người lại cũng không đủ thực lực, căn bản không dám ra tay. Không người xuất thủ, ta muốn phải đi. Lâm Tiêu thu hồi hắc huyễn thiết quản, nhàn nhạt vỗ vỗ tay, làm cho Cổ Chiêu đám người trên mặt thập phân vô quang. Liền nếu như vậy miễn cưỡng để cho hắn đi sao? Vậy hắn Cổ Chiêu danh tiếng chẳng phải là muốn hàng tới cực điểm? Cổ Chiêu trong lòng tức giận vô cùng. Chợt Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về Dư Hương, khóe miệng vén lên một vệt độ cong. "Hừ." Dư Hương tức giận thân thể run lên, cắn răng hừ lạnh, lớn tiếng nói: "Ai thay ta Dư Hương, cho ta đem hắn đánh ngã." Nghe vậy, đám người một trận sao động, nơi này bọn họ mới phát hiện vạn bảo các cửa bên trong Dư Hương. Rối rít tâm triều dâng trào, lau quyền mai trường, có loại nhao nhao muốn thử xung động, mà những thứ kia tu vi cao một chút thanh niên, chính là thập phân tiếc cho, lúc này hận không được chính mình tu vi lúc này thấp hơn mấy tầng. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu nhưng là động trước, bóng người động một cái, vọt tới vây xem ở phía trước nhất đám người, đấm ra một quyền, một cái Thiên Vũ Bát Trọng thanh niên búng máu tươi lớn phun ra. Cả người xa xa bay rớt ra ngoài, thanh niên này cũng phản ứng không kịp nữa mình là thế nào bị đánh bay. Bị đánh bay một khắc kia hắn vẫn còn ở trở về chỗ nếu là giúp Dư Hương bộ dáng. Nhưng mà cái này ở một khắc, tất cả mọi người đều tỉnh ngộ lại, nhất là Thiên Vũ Bát Trọng thanh niên. Ngăn lại xinh đẹp Dư Hương là một kiện chuyện đẹp, nhưng là bọn họ cũng có thực lực mới được, nếu không chẳng những cái gì cũng không chiếm được. ngược lại còn chỉ có bị đánh phần lúc này. Tất cả mọi người đều không có cử động nữa. Qua một lúc lâu thời gian, cũng không người nào nguyện ý tiến lên nữa, làm cho Dư Hương biểu tình cương ở nơi đó. Mặt mũi ngươi, tựa hồ không là rất lớn. Lâm Tiêu vô cùng giễu cợt lên tiếng nói. Dư Hương hai mắt đông lại một cái, lúc này nàng vừa lúng túng lại mất mặt. Các vị, không có chuyện gì, ta đi trước. Lâm Tiêu không nhìn Dư Hương, cũng không coi Cổ Chiêu, hướng phía ngoài đoàn người đi ra ngoài. Điều này làm cho mấy người cơ hồ đều phải giận bạo. Bọn họ mặt có thể nói là mất hết. Ta nhìn ra, hắn là sát hại Lịch Luyện đệ nhất nhân, sát hại điểm số đến trăm vạn cái tên kia. Nguyên lai là hắn, bên trong tòa thánh thành chính huyên náo phí phí dương dương. Xem ra cũng là một cái không nhân vật đơn giản, đồng giai khó địch. Ở Lâm Tiêu sau khi rời đi, đám người bắt đầu náo nhiệt lên. Hừ, ngươi chờ ta, chờ 3 tháng sau thi đấu, định để cho hắn hối hận. Dư Hương nổi nóng được không được. Hôm nay Lâm Tiêu hung hãn đánh nàng mặt, trong bụng đã tràn đầy nồng nặc hận ý. Mà 3 tháng sau bảng trước thi đấu, cũng không tụ tu vi hạn chế. Đến lúc đó chỉ cần nàng cho Lâm Tiêu đối thủ nói mấy câu, nhất định có thể làm cho Lâm Tiêu trả giá nặng nề. Hừ, hy vọng ngươi trong tương lai gần đã đột phá. Chỉ cần đột phá nhất trọng, liền nhất định khiến ngươi chờ coi. Cổ Chiêu hai quả đấm nắm chặt. Nếu là Lâm Tiêu đột phá nhất trọng, không cần chờ 3 tháng sau thi đấu, vậy bọn họ thật sự nhận biết Thiên Vũ cửu trọng người liền cường đại hơn, đến lúc đó liền có thể tìm được đồng giai cao thủ đối phó Lâm Tiêu. Đương nhiên, nếu là Lâm Tiêu đột phá Vũ Vương tốt hơn, đến lúc đó có thể đối phó Lâm Tiêu cường giả, thì có một bó to. Bất quá, muốn trong thời gian ngắn từ Thiên Vũ bát trọng đột phá đến Vũ Vương, vậy cơ hồ là không thể nào. Cổ Chiêu cũng chỉ mong đợi Lâm Tiêu có thể đột phá nhất trọng. Nhưng mà, Lâm Tiêu căn bản là không có đem hai người để ở trong lòng. Trực tiếp đi Tĩnh Tu Khu. Tĩnh Tu Khu, ở Thánh Thành hướng Đông Bắc vị trí, giống như là Thánh Thành sau núi. Lại bước vào Tĩnh Tu Khu trước, nổi danh lão giả đặc biệt canh giữ. Còn có mấy tên đệ tử phối hợp, lại phát sáng ra sử dụng bài sau khi, mới để cho Lâm Tiêu tiến vào. Còn có một tên đệ tử dẫn đường. Đường kính đi lôi trận khu, tứ cấp lôi trận khu, tọa lạc ở một tòa phương viên mấy trăm trượng sơn cốc. Bên trong lôi khí cuồn cuộn, thiểm điện mơ hồ, khiến cho người không cách nào ngắm xuyên thấu qua bên trong cảnh tượng. Thiên Vũ cảnh cũng không phải là không có đã tiến vào tứ cấp lôi trận khu. Bất quá rất ít, giữ vững thời gian cũng không dài, lại thiên tài yêu nghiệt, Thiên Vũ cảnh cũng không có thể giữ vững 3 ngày, đại đa số người cũng chống đỡ không tới nhất thời nửa khắc. Thậm chí còn có người chết ở lôi trận khu. Ở lôi trận khu ngoài trăm trường, dẫn đường thanh niên đệ tử nhắc nhở giới thiệu. Cho nên, hòa 1000 điểm cống hiến vào một lần tứ cấp lôi trận khu, rất không có lợi lắm, người mới có thể sẽ đến. Bất quá đệ tử cũ, trên căn bản không người đến. Giống như Lâm Tiêu như vậy Thiên Vũ đệ tử, hắn cũng đã gặp, mới tới Thánh Nguyên học viện, mang lòng bất khuất, luôn là cảm giác mình cái gì cũng được. Kết quả tiến vào tứ cấp lôi trận khu sau này, không giữ vững cũng lâu tựu ra đến, bị lôi được một thân chật vật, cái gì cũng không được, đệ tử mới có đệ tử mới ngạo khí, một điểm này dẫn đường thanh niên cũng là minh bạch, cũng không có khinh bỉ ý tưởng, hắn ban đầu cũng là như vậy đi tới. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, bất quá nếu có người có thể giữ vững 3 ngày, vậy nói rõ còn có cơ hội, vô luận như thế nào, dù sao cũng nên thử một lần. Ha ha, gần 10 mấy năm qua Thiên Vũ cảnh có thể ngây ngô 3 ngày trước người. Người biết là ai sao? Đó là tuyệt kiếm Mặc Cửu Thiên. Hơn nữa còn là tại hắn thiên phú đỉnh phong thời điểm. Lấy cái kia dạng tu vi và thiên tư, mới ngây ngô 3 ngày. Người cảm thấy, mình có thể ở bao lâu? Dẫn đường đệ tử mặc dù đối với Lâm Tiêu không có kỳ thị, nhưng là hết sức không coi trọng. Tứ cấp lôi trận khu chính là cho sơ giai Vũ Vương tu luyện. Thiên Vũ cảnh vào bên trong, đừng nói 3 ngày, coi như là nửa ngày, cũng đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện, nói chính xác, đã rất lâu một hữu Thiên Vũ cảnh người tiến vào bên trong. Thiên Vũ cảnh vào bên trong, đó là tự tìm khổ ăn, còn lãng phí điểm cống hiến. Mặc Cửu Thiên, nghe cái chữ này câu, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, trong lòng lạnh ý dũng động, không chỉ là một lần nghe được cái tên này, trước kia là ở Mặc Minh, bên ngoài viện. Bây giờ là ở bên trong viện, đều có người nói tới danh tự này. Hơn nữa, nhắc lên người khác, hoặc là sùng bái hoặc là chính là kiêng kỵ giọng. Mạc Cửu Thiên, quả nhiên là danh tiếng hiển hách, nhân vật quan trọng. Thấy Lâm Tiêu biến sắc, dẫn đường đệ tử còn tưởng rằng Lâm Tiêu bị rung động đâu rồi. Trên mặt lộ ra một nụ cười, an ủi, cũng không cần nản chí, có thể tay bao dài liền tay bao dài đi, thời gian ngắn, cũng chưa chắc tựu không được đến chỗ tốt, lại tệ hại, cũng có thể hấp thụ giáo huấn, cảm thụ tứ cấp lôi trận khu uy lực. Lâm Tiêu chẳng qua là ha ha cười cười, không có trả lời. Dĩ nhiên, ngươi cũng tương đối may mắn, đã nhiều ngày vừa vặn có vừa so sánh với đệ tử cũ tới, có thể quan sát thêm mấy ngày thử lại, dẫn đường đệ tử cười nhắc nhở. Đa tạ sư huynh, Lâm Tiêu gật đầu một cái, đợi đến dẫn đường đệ tử rời đi, một mình đi về phía trước, lại đến gần tứ cấp lôi trận khu lúc, bảy đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phía trước nhất hai người, tu vi đã là đạt tới vũ vương nhị trọng, đứng ở lôi trận cửa vào. Phía sau năm người, cùng phía trước hai người đứng ra khoảng cách nhất định, năm người này tu vi tất cả đều là đạt tới vũ vương nhất trọng cảnh giới. Lúc này năm người nghị luận lời nói cũng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Chương 318, xếp hàng chờ đợi. Đây đã là ngày thứ 5, Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong hẳn muốn đi ra đi. Là Dịch gia, ta nhưng là cố ý ở ngày này chạy tới. Nhớ lần trước hai người chẳng qua là ở tứ cấp lôi trận khu chỉ ở 4 ngày. Vì lần này bảng trước thi đấu, hai người sợ rằng đều tại làm xong cuối cùng chuẩn bị. Có thể lưu dừng 5 ngày, nghĩ đến hai người lại có tinh tiến, lần này đánh vào bảng trước trước 10 hẳn không có vấn đề. Hạ Kiếm Nhân Thiên Khúc Kiếm Quyết sở hướng phi Mỹ, nghe nói gần đây lại tu luyện tới Thiên Khúc Kiếm Quyết thứ 9 khúc. Ác liệt vô cùng, đừng nói vào bảng trước trước 10, vào bảng trước 5 vị trí đầu, sợ rằng cũng không có vấn đề gì, ta cho là Lại Thư Phong càng mạnh hơn một chút. Đoạt mệnh 9 bút tuyệt thế vô song, cùng trời khúc kiếm quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa hắn đã sớm tu luyện thành thứ 9 bút, chẳng qua là còn không có ai từng thấy hắn ra thứ 9 bút. Tiểu đoạt mệnh thư sinh danh hiệu, cũng không phải là thổi loạn, thực lực của hắn, sợ rằng đã sớm có thể đánh vào tiền tam, thậm chí có thể đánh vào người tinh bảng, không thấy được Lại Thư Phong liền mạnh hơn Hạ Kiếm Nhân. Dù sao hai người đều không va chạm qua. Hai người cũng đánh vào người tinh bảng thực lực, hai người tuy mạnh, bất quá đánh vào người tinh bảng vẫn còn có chút không thể nào. Phải biết người tinh bảng những yêu nghiệt kia nhưng là người người đều tại trung cấp võ vương cảnh. Giới, tu vi thấp nhất đều tại vũ vương tứ trọng, trừ phi hai người có thể đột phá đến vũ vương tứ trọng. Nếu không rất khó đánh vào người tinh bảng, không sai, có thể đi vào người tinh bảng có thể đều không phải là nhân vật đơn giản. Đừng nói người tinh bảng. Bảng trước 5 vị trí đầu sợ rằng cũng không dễ dàng. Cơ Trần, Hạ Hầu Tĩnh, Mạc Phi, Lôi Cuồng, Cổ Hiên Viên, cái nào không phải là thiên tài siêu cấp, chiến lược vô cùng, muốn đánh bại những người này, sợ rằng khó như lên trời. Mấy người trận trận nghị luận, nhắc tới những người này, bọn họ giọng đều là sa thán. Nghe được mấy người lời nói, Lâm Tiêu cũng là có chút giật mình. Kia Hạ Hầu Tĩnh, lại là bảng trước 5 vị trí đầu thiên tài siêu cấp. Nhìn dáng dấp, được xem trọng 5 vị trí đầu những người này, cũng đều là vũ vương tam trọng người mạnh nhất, kia Hạ Hầu Tĩnh hẳn cũng không ngoại lệ, ở Vạn Bảo Các nghe Hạ Hầu Tĩnh là dư hương bằng hữu. Đến lúc đó nếu là gặp phải, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến, đồng thời Lâm Tiêu đáy lòng cũng là khiếp sợ. Đây chỉ là bảng hàng trước danh, người tinh bảng thượng những đệ tử kia, đều là trung cấp vũ vương, tu vi thấp nhất đều là vũ vương tứ trọng. Hơn nữa cũng còn là đồng giai chiến lực cực mạnh cái loại này. Bài danh phía trên, sợ rằng cũng đạt tới vũ vương lục trọng, thiên phú tuyệt luân, không biết kia Mạc Cửu Thiên ở người tinh bảng thượng, có thể xếp hàng thứ mấy. Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi lẩm bẩm, muốn cùng Mạc Cửu Thiên đối kháng, xem ra thực lực của hắn còn kém rất xa. Không biết lần này, đệ tử mới trình giữa sẽ có hay không có Mạc Cửu Thiên đen như vậy ngựa. Một mới vừa vào đến, liền vọt vào bảng trước tiền tam thập. Ha ha, ngươi khi mỗi người cũng như Mạc Cửu Thiên như vậy yêu nghiệt. Đừng nói bảng trước tiền tam thập, coi như là bảng trước top 50, sợ rằng cũng rất khó có người tiến vào. Nếu không chúng ta những thứ này đệ tử cũ, kia còn mặt mũi nào? Một đám người gật đầu liên tục, nhắc tới đệ tử mới, trên mặt bọn họ đều tràn đầy khinh thường. Nghe nói lần này đệ tử mới bên trong, sát hại lịch luyện xếp hạng thứ nhất đệ tử, đạt tới 100 sát hại điểm, nhắc lên đệ tử mới, lại có người nói tới đạo. Không sai, Tin tức này nhưng là oanh động toàn bộ thánh thành, nghe nói tiểu tử kia kêu Lâm Tiêu, chỉ có thiên vũ cảnh tu vi, may mắn giết một tên vũ tôn, còn được 10.000 điểm cống hiến, bên ngoài bây giờ truyền đi phí phí dương dương, tiểu tử này thật là dẫm nhầm cứt chó. Chúng ta tân tân khổ khổ mới tiếp cận đủ dùng một lần tứ cấp lôi trận khu. Hắn thoáng cái có được nhất vạn điểm, cũng không biết kia vũ tôn là thế nào đụng chết, vận khí tốt nhiều người là, bất quá có thể một đường tốt đi xuống, ít lại càng ít, không có thiên phú cùng thực lực, có một hai lần đại vận khí thì có ích lợi gì. Không sai, bảng trước thi đấu lại phải bắt đầu, 3 tháng sau khi, để cho những thứ này mới biết đến, cái gì gọi là thực lực. Cho bọn hắn một lần chọc đả kích nặng. Không sai, bọn họ tự cho là đúng thiên tài, lại chưa từng nghĩ nơi này ai mà không thiên tài. Đến lúc đó ngay cả bảng top 100 cũng vào không. Bọn họ cũng biết khiêm tốn. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Đến lúc đó những thứ kia đệ tử mới biểu tình. Ha ha ha, một đám người cười nói phong thanh. Đối với bảng trước thi đấu, bọn họ cũng rất là mong đợi. Nghe từng đạo thanh âm, Lâm Tiêu không còn gì để nói. Những thứ này đệ tử cũ, nghĩ đến là lần trước tiến vào Thánh Nguyên Học Viện thời điểm bị người khi dễ thảm đi, mới có loại này chèn ép đệ tử ý tưởng. Hơn nữa, đối với hắn cầm 10.000 điểm cống hiến, tựa hồ rất ghen tị a. Ồ, các ngươi nhìn, lại có cái thiên vũ cảnh trước người tới tứ cấp lôi trận khu. Ngay tại Lâm Tiêu đến gần thời điểm, một đám người đồng loạt ánh mắt, hướng hắn nhìn tới, Lâm Tiêu không có tận lực che giấu hơi thở. Mấy người dò hắn tu vi sau khi, trên mặt rối rít thoáng qua giật mình cùng vẻ khinh bỉ. Hơn nữa còn là thiên vũ bát trọng. Ha ha ha, cái này là nơi nào đến ngu đần. Thiên vũ bát trọng lại dám tới tứ cấp lôi trận khu. Nhìn một cái liền là người mới đi. Hoa 1.000 điểm cống hiến tiến vào tứ cấp lôi trận khu. Nhất định chính là lãng phí. Hắn còn cho là mình là mặc cửu thiên không được. Lấy thiên vũ cảnh đỉnh phong ở tứ cấp lôi trận khu ngây ngô 3 ngày trước. Người mới liền là người mới, luôn cho là mình không nổi. Trận trận khinh bỉ thanh âm không che giấu chút nào, không ngừng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Cái này làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi lăng lăng. Hắn chiêu ai chọc ai, không phải là tiến vào cái tứ cấp lôi trận khu ấy ư? Lại vừa xuất hiện liền vô duyên vô cớ bị chửi. Bất quá, thứ người như vậy quả thực quá nhiều, để ý tới cũng hớt sẽ không tới. Lâm Tiêu trực tiếp đem các loại không người nào coi, bình thản hướng tứ cấp lôi trận khu cửa vào đi vào. Điều này làm cho khinh bỉ Lâm Tiêu 5 người đều không khỏi ngẩn người một chút. Một loại người mới, bị cười nhạo tiếng, phản ứng đầu tiên chính là tức giận, sau đó là nhẫn giận, hoặc là nhịn xuống đi, hoặc là lấy lòng. Không ngờ Lâm Tiêu nhưng là cơ hồ không phản ứng, mạnh mẽ trực tiếp đưa bọn họ không nhìn, như thế lạnh nhạt, cái này làm cho 5 người đều có chút tức giận. Một cái thiên vũ bát trọng người mới, lại đem bọn họ đều coi thường. Hạ Kiếm Nhân cùng lại Thư Phong sư huynh ở bên trong, những người khác không được đi vào. Ở Lâm Tiêu tới gần lôi trận trước, đứng ở cửa vào cạnh một tên hoàng bào thanh niên bỗng nhiên quát: "Tiểu tử, người mẹ hắn cho là mình ai? Chúng ta cũng không vào vào, ngươi còn muốn đi vào?" Không sai, Hạ Kiếm Nhân cùng lại Thư Phong nhưng là bảng trước 10 nhân vật. Ngươi đắc tội nổi sao? Lâm Tiêu phía sau, 5 người kia cũng là liên tiếp mắng lên. Nghe vậy, Lâm Tiêu hoàn toàn minh bạch, nguyên lai trước mắt hắn 2 người này, là vì Hạ Kiếm Nhân cùng lại Thư Phong thủ tại chỗ này. Phía sau 5 người kia, là bị cản tứ cấp lôi trận khu bên ngoài, hơn nữa 2 người đối với hắn là như vậy, tương đối không nhìn. Liền đứng ở nơi đó, ngôn ngữ uống ngăn trở, đứng đều không đứng đi qua ngăn trở một chút, nghĩ đến đối với phía sau 5 người kia cũng là như vậy. Một lời uống ngăn trở 5 người, bất quá. Mặt đối trước mắt nhị trọng vũ vương hoàng bào thanh niên, Lâm Tiêu có thể không có sợ hãi chút nào, ngược lại hướng về phía hoàng bào thanh niên hỏi ngược lại. Tứ cấp lôi trận khu lớn như vậy, hơn 100 người đi vào tu luyện cũng không có vấn đề gì. Nhiều người đi vào, không tí ti ảnh hưởng đi. Hơn nữa, Thánh Nguyên Học Viện cũng không có quy định, có người ở bên trong, liền không thể tiến vào chứ. Thánh Nguyên Học Viện là không có quy định. Bất quá Hạ Kiếm Nhân cùng lại Thư Phong sư huynh nói chuyện liền quy củ. Một con run dế mà thôi, muốn đi vào lôi trận khu, liền xếp hàng chờ đến đi. Hoàng bào thanh niên khinh thường mắng. Chương 319, ta đi vào trước. Ha ha, 2 người chính là quy củ, chỉ sợ cũng chỉ dám với tu vi thấp đệ tử mới nói đi. Thánh Nguyên Học Viện nhiều cường giả như vậy, chờ đến thánh thành trường hợp công khai, các ngươi cũng dám nói những lời này thử một chút. Lâm Tiêu cũng không khỏi trào cười lên. Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong chính là quy củ, lời này nếu là ở Thánh Thành trên đường chính nói ra, đừng nói người tinh bảng những yêu nghiệt kia, coi như là ven đường cường giả, đều sẽ có vô số người đem hai người chụp đảo. Ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Hoàng bào thanh niên chân mày cau lại, mặt hiện lên ra tức giận. Ha ha, những thứ này người mới, đảo là loại người gì cũng có. Thiên Vũ Cảnh dám đến tứ cấp lôi trận khu không nói, lại cũng dám với theo chúng ta nói như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh mày dặm thanh niên cười lạnh, mang trên mặt nồng nặc khinh thường. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Hoàng bào thanh niên Vũ Vương bổ sung chửi một câu, nhị trọng uy áp bao phủ mà ra, mang theo nồng nặc ý uy hiếp. Ha ha, Lâm Tiêu không sợ phản, bình thản cười lên. Dám hỏi hai vị, tu vi cao đối với tu thấp làm đệ tử xuất thủ, các ngươi dám động thủ sao? Hơn nữa nơi này là tĩnh tu khu, các ngươi dám động thủ sao? Hai người hai mắt có chút đông lại một cái. Hoàng bào thanh niên hừ lạnh nói, hừ, tĩnh tu khu, quả thật không thể động thủ. Bất quá, chờ ra nơi này, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Ngươi sau này nếu đang còn muốn Thánh Nguyên Học Viện bình yên vô sự lấy lời nói, lập tức khạp đầu nhận tội, nhưng mà cút ra khỏi tĩnh tu khu, nếu không, định cho ngươi hối hận. Ha ha ha, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra cực kỳ châm chọc nụ cười. Cái đó, nếu hai vị không dám động thủ, ta đây liền đi vào trước. Vừa nói, Lâm Tiêu liền bước ra bước chân, từ giữa hai người đi qua, ở hai người kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt, bước vào lôi trận bên trong. Mẹ nhà nó, phía sau năm người đơn giản là sáng mù mắt, tiểu tử này, lại đem hai người cho không nhìn. Không sai, ngày này võ bát trọng khuôn mặt mới, không chỉ là không nhìn bọn họ, còn nghĩ hai người cũng không coi, thậm chí cũng không chút nào cho Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong mặt mũi. Miễn cưỡng từ nơi này lưỡng danh Vũ Vương nhị trọng trong hàng đệ tử đi tới. Nếu không phải gan lớn quá mức, kia chính là một cái kẻ ngu, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu nhất định là người sau. Mượn tĩnh tu khu không thể động thủ, liền không nhìn hai người, có thể chẳng lẽ hắn không nghĩ tới, nếu là ra tĩnh tu khu, hai người sẽ đi tìm hắn phiền toái. Nếu không phải là như thế, bọn họ năm cái Vũ Vương nhất trọng đệ tử cũ, làm sao có thể sẽ chờ ở chỗ này, đã sớm đi vào, ngăn trở yên, cũng không chỉ là năm người. Hai người cũng là sợ ngốc, liền coi là hai người bọn họ thực lực không đủ mạnh tinh thần sức lực. Có thể Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong danh tiếng, chỉ cần bọn họ đứng ở nơi đó nói ra hai người tên, nơi nào còn có người dám không nể mặt mũi, trừ bảng trước gần trước mấy người kia, những người đó, hai người đều biết, không ngăn được cùng lắm, không ngăn cản chính là. Về phần những người khác, nơi nào còn có người dám làm nghịch Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong danh tiếng. Về phần người tinh bảng đệ tử, cũng sẽ chọn đi ngũ cấp lôi trận khu, căn bản sẽ không tới nơi này. Hai người ở nơi này thủ 5 ngày, cường đại hơn bọn họ người, cũng không dám đi vào. Mà bây giờ, một cái Thiên Vũ Cảnh bát trọng tiểu tử, lại không để ý chút nào, đi vào, đây quả thực hoàn toàn ra khỏi hai người dự liệu. Ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hoàng bào thanh niên vô cùng phẫn nộ, bị một cái nhỏ yếu như con kiến hôi không người nào coi. Cái này còn là lần đầu tiên, ha ha, không tìm hiểu tình hình cũng liền thôi. Có một chút hắn cũng tương tự không hiểu. Thiên Vũ bát trọng, có ở đây không một giờ, hắn sẽ chật vật cút ra đây, thậm chí sẽ bỏ mạng trong đó. Bên cạnh một tên khác mày dậm thanh niên cười lạnh, lời này vừa nói ra, bên cạnh hoàng bào thanh niên cũng hả giận một ít, bởi vì phải không bao lâu, tiểu tử kia nhất định sẽ chật vật trốn ra được. Ta dám đánh cuộc, tiểu tử này khẳng định một giờ cũng không sống được. Đừng nói một giờ, sợ rằng nửa giờ cũng ngây ngô không? Loại này kẻ ngu cũng không biết thế nào góp đủ 3.000 điểm cống hiến. Thật là tự tìm khổ ăn. Phía sau 5 người cũng là một trận chửi nhỏ, đều có chút vội vã đất nhìn Lâm Tiêu chật vật cật biết dáng vẻ. Không biết lần này, Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong, ai sẽ ngây ngô lâu một chút. Mắng xong Lâm Tiêu, 5 người rất nhanh lại đem đề tài nhìn chăm chú ở trên người hai người. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi, rất khó nói. Chờ xem đi, cũng không sai biệt lắm phải ra đến. Thuận tiện, chờ nhìn một chút kẻ ngu cật biết trò hay. Hắn khẳng định ở hai người đi ra trước đi ra. Một tên thanh niên đạo, khác mấy tên thanh niên gật đầu liên tục. Bên ngoài thanh âm, Lâm Tiêu không chút nào để ý tới. Bước vào tứ cấp lôi trận khu sau, cuồn cuộn lôi khí đã là bao phủ ở trên người hắn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bị sét đánh một dạng, cả người trên dưới đều bị cường hãn lôi đình chi lực kịch liệt đánh thẳng vào, từ bên ngoài thân tràn vào tới trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm giác từng trận đau nhói. Quả nhiên so với 3 tầng lôi khí tháp cường hãn rất nhiều. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi than thầm, chẳng qua hiện nay hắn vừa tu luyện thành lôi đình 3 thức trước 2 thức ngưng tụ lôi nguyên thành công, lại việc trải qua trọng lực cung chờ lịch luyện, hắn thân thể lại mạnh mẽ mấy phần, muốn không quá lâu thời gian chính là thích ứng tứ cấp lôi trận khu. Đợi đến đi tới lôi trận khu vị trí trung ương, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chủ động lôi khí thối thể, hấp thu lôi khí nhập đan điền, tôi luyện lôi nguyên. Tứ cấp lôi trận khu là một cái trận pháp thần kỳ, không biết là từ nơi nào quất tới lôi đình chi lực, liên tục không ngừng mà sản sinh lôi khí, không giống lôi khí tháp như vậy, yêu cầu lôi châu sẽ cung cấp năng lượng, trong này lôi khí sẽ không chút nào giảm bớt, làm Lâm Tiêu hấp thu một ít lôi khí, xung quanh lôi khí sẽ hướng hắn vọt tới, mà lôi trận trong vùng cũng sẽ không khỏi sinh ra tương ứng lôi khí. Duy trì lôi khí tổng số, đối với người khác mà nói, chỉ cần dùng lôi khí thối thể, rèn luyện đan điền, lấy tăng cường thực lực, mà Lâm Tiêu bất đồng, hắn tu luyện thành lôi đình 3 thức, lôi khí đối với hắn mà nói có thể nói là đại bổ. Nhất là loại này cuồn cuộn vô tận lôi khí, cũng sẽ không xuất hiện còn lại như vậy, thời gian ở không bao lâu, liền không chịu nổi lôi khí thứ kích, vận chuyển lôi đình 3 thức, không bao lâu thời gian. Lâm Tiêu chính là tiến vào kỳ diệu cảm ngộ chính giữa. Cuồn cuộn nguyên khí không ngừng tràn vào hắn đan điền, nhưng sau khi ngưng tụ, theo lôi đình 3 thức trước 2 thức, Lâm Tiêu bắt đầu bước lên đệ tam thức. Lôi đình 3 thức rất là bất phàm, tu luyện cũng cực kỳ chật vật. Trước 2 thức ngưng tụ lôi nguyên, vốn là khó như lên trời, cơ hồ làm khó 99% Thánh Nguyên Học Viện thiên tài. Đệ tam thức càng là có vượt qua tính độ khó, Thánh Nguyên Học Viện từ trước tới nay đều không mấy người luyện thành. Bởi vì này lôi đình 3 thức đệ tam thức được đặt tên là lôi đình thẩm phán, cần dẫn thiên lôi vào cơ thể ngưng tụ vận chuyển sau địch nhân công kích. Loại thủ đoạn này thập phân nghịch thiên, cơ hồ như khống chế linh năng như vậy, khống chế năng lượng thiên địa. Muốn khống chế linh năng thì nhất định phải lấy linh năng vào não, dung hợp linh năng, mà muốn dẫn thiên lôi vào cơ thể liền muốn tu luyện thành vạn kiếp bất diệt lôi thể không xấu thân. Nếu không đừng nói công kích người khác, một dẫn thiên lôi, mình cũng thành bụi bặm. Có thể nói, lôi đình này kiếm quyết ẩn chứa một loại cường độ cường hãn bá đạo lôi đình luyện thể thuật. Cho nên Lâm Tiêu ban đầu liền không chút do dự lựa chọn bộ vũ kỹ này. Bất quá khó khăn kia cũng lớn đến vô biên. Nói như vậy, chỉ có trời sinh nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng người mới có thể tu luyện. Bất quá hắn lại kỳ tích tính đất, ngưng tụ ra lôi nguyên. Chương 320, đột phá ở kỳ diệu dưới trạng thái. Kéo dài một lúc lâu sau, một lớp bình phong một loại lôi đình xuất hiện ở Lâm Tiêu quanh thân, đem cả người hắn bao phủ, phảng phất như là một cái so với người hình một cái lớn thể tích lôi đình không gian một dạng hắn. Bên ngoài thân lôi đình thiểm thước, điện quang mơ hồ, đem hắn nổi bật được cả người giống như tôn lôi thần. Anh dũng uy vũ, đây là một loại nắm giữ lôi đình thuộc tính ý chí võ đạo. Lôi đình vũ ý, ở cường đại lôi đình bên trong tu luyện, trong lúc vô tình, Lâm Tiêu bất ngờ lĩnh ngộ lôi đình vũ ý. Vũ ý, là một loại ý chí võ đạo, võ tâm ý chí sức ảnh hưởng đo, có thể to lớn tăng phúc tương ứng thuộc tính lực lượng. Cùng tu vi cảnh giới không liên quan, coi như lại thiên tài yêu nghiệt, có thể lãnh ngộ một loại vũ ý, đã là lĩnh ngộ nghịch thiên. Hai loại vũ ý, cực ít xuất hiện, có thể nói là trăm triệu trong một vạn không có một. Nếu là có người biết Lâm Tiêu tu luyện một giờ liền lĩnh ngộ ra đến, tuyệt đối sẽ làm cho người tiện sát được hộp máu. Lĩnh ngộ ra lôi đình vũ ý sau, Lâm Tiêu đối với lôi đình chi lực thì càng thêm dán lại. Cuồn cuộn lôi khí, không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể hắn. Như hà chảy vào biển như vậy, hội tụ hướng hắn trong đan điền. Lúc này, tứ cấp lôi trận khu bên ngoài, một canh giờ trôi qua, từ đầu đến cuối không thấy được Lâm Tiêu bóng người đi ra. Một đám người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ mới vừa rồi nhưng là đem lời nói mãn, cơ hồ đều là đánh cuộc Lâm Tiêu một giờ sẽ chật vật chạy ra khỏi. Làm sao có thể, ngày đó võ cảnh tiểu tử lại một giờ đều không đi ra. Hừ, một giờ sợ rằng đã là hắn cực hạn, nhìn hắn cũng cường chống đỡ không bao lâu. Qua phút chốc chung, nhất định sẽ ngoan ngoãn từ tứ cấp lôi trận trong vùng cút ra đây. Mấy sắc mặt người có chút khó coi, có loại bị một cái thiên vũ cảnh vô danh đồ đánh mặt cảm giác. Nhưng mà một đám người nói xong một khắc đồng hồ sau khi còn không có thấy Lâm Tiêu bóng người, điều này làm cho nói chuyện tên đệ tử kia sắc mặt cũng trở nên khó chịu. Mà không chỉ có một khắc đồng hồ, một giờ, hai giờ, thậm chí còn qua nửa ngày, cũng không thấy được Lâm Tiêu bóng người. Điều này làm cho tứ cấp lôi trận khu bên ngoài bảy người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, thậm chí cũng hoài nghi Lâm Tiêu có phải hay không bị sét đánh chết ở bên trong. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu đã là chìm vào kỳ diệu lôi đình vũ ý trong tu luyện. Vô tận lôi khí tràn vào hắn đan điền, không ngừng ngưng tụ, hắn hấp thu lôi khí tốc độ đồng thời cũng là càng lúc càng nhanh. Nửa ngày, đã là hấp thu đại lượng lôi khí, giống như biển khơi, đồng thời, Lâm Tiêu cũng không ngừng tái ngưng tụ lôi tức đến lôi nguyên. Đan điền cũng không ngừng đè thêm co rút, suy, ngay một khắc này, Lâm Tiêu trạng thái cố định đan điền càng ngưng tụ, bền chắc tới trình độ nhất định, giống như muốn biến thành một cái vật thật một dạng có thể chứa càng bàng bạc nguyên lực. Một cổ cường đại khí thế, từ Lâm Tiêu trên người tản mát ra, rất rõ ràng, Lâm Tiêu đột phá, từ thiên vũ bát trọng, đột phá đến thiên vũ cửu trọng, đạt tới thiên vũ cảnh tối đỉnh phong nhất trọng, vốn là, Lâm Tiêu sớm thì đến được cho dù đột phá tình cảnh. Bây giờ lại lĩnh ngộ lôi đình vũ ý, ngưng tụ đại lượng lôi nguyên, nửa ngày, liền thuận lợi đột phá, tốt khí tức cường đại, chẳng lẽ là lại thư phong đột phá. Tứ cấp lôi trận trong vùng một nơi, Hạ Kiếm Nhân chợt mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, hắn tu vi giống như lại thư phong, cùng tồn tại Vũ Vương tam trọng, lần này tiến vào tứ cấp lôi trận khu sau, hắn rõ ràng cảm giác tinh tiến, bất quá cách đột phá, còn có khoảng cách nhất định, hơn nữa, 5 ngày, đã là nhanh đạt tới ở tứ cấp lôi trận khu cực hạn, cả người trên dưới đã là cảm nhận được cực lớn đau đớn. Nhưng mà lại cảm nhận được cổ khí tức cường đại sau. Hắn lại khẽ cắn răng, giữ vững tu luyện, hai người thực lực ngang sức ngang tài, nếu là lại thư phong đột phá lời nói, sẽ đem hắn bỏ rơi ở phía cuối, thân là có thể đánh vào bảng trước tiền vị thiên tài. Hắn có thể không muốn thấy như vậy kết quả, mà bên kia, lại thư phong cũng là đồng dạng ý tưởng, cho là Hạ Kiếm Nhân đột phá, lại cắn răng tiếp tục tu luyện, mà chính chủ Lâm Tiêu. Cảm thụ trong cơ thể càng bàng bạc nguyên lực sau khi đáy lòng một trận mừng rỡ, bất quá cũng không có vì vậy dừng lại, càng nhiều sự chú ý, đều tập trung ở hấp thu lôi khí ngưng tụ lôi nguyên, ép không ngừng co rút trong đan điền, này bằng với là vô tận miễn phí lôi khí để cho hắn hấp thu. Không cần thì phí, mượn đột phá này đến Vũ Vương, Lâm Tiêu tâm trí kiên định, gia tăng hấp thu lôi khí lực độ, mà đột phá thiên vũ cửu trọng sau khi. Hắn có thể đủ hấp thu lôi khí lượng cũng càng thêm to lớn. Nuốt hút tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh. Bốn phương tám hướng lôi khí, như động hối long tụ như vậy, lấy Lâm Tiêu thân thể làm trung tâm, không ngừng hướng hắn tụ đến. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Tiêu tu luyện lôi đình kiếm quyết đệ tam thức trình độ cũng càng lúc càng thâm nhập. Hắn hấp thu lôi khí tốc độ tăng gấp bội, lại vượt qua lôi khí sinh ra tốc độ, tứ cấp lôi trận khu phương viên phạm vi trăm trượng. Lôi khí mức độ đậm đặc trở thành nhạt, lôi đình chi lực nhỏ đi. Cảm nhận được biến hóa này, Hạ Kiếm Nhân có chút lăng lăng, chợt trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Lôi trận khu, lôi khí đều là hằng định không thay đổi. Hấp thu bao nhiêu trận pháp thì sẽ sinh ra bao nhiêu. Rõ ràng cảm nhận được lôi khí trở thành nhạt, lôi đình chi lực nhỏ đi. Vậy đã nói rõ một cái vấn đề. Hắn thành cường đại, có thể thừa nhận được lôi đình chi lực năng lực, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Hạ Kiếm Nhân càng phát ra mừng rỡ, gấp rút vẻ quyết tâm tu luyện, bên kia lại thư phong ý tưởng đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ căn bản cũng sẽ không tin tưởng, sẽ có người hấp thu lôi khí lưu tốc độ quá lớn mà làm cho cả lôi trận khu lôi khí trở thành nhạt. Hoặc có lẽ là bọn họ nghĩ tưởng cũng sẽ không nghĩ, đều chỉ sẽ nghĩ tới là mình trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian đưa đẩy, tứ cấp lôi trận trong vùng lôi khí, càng ngày càng nhạt, cho đến sau 5 ngày. Kia lôi khí đã là lãnh đạm đem gần thập bội, vô cùng vô tận lôi khí, tràn vào đến Lâm Tiêu đan điền, tu vũ cảnh giới, vượt một cảnh đan điền cũng sẽ phát sinh rõ ràng biến hóa. Nguyệt vũ cảnh, ngưng khí, vùng đan điền ngưng tụ nguyên khí, huyền vũ cảnh, nguyên khí hóa huyền, cũng chính là thể lỏng, để cho vùng đan điền ngưng tụ càng nhiều nguyên khí. Thiên vũ cảnh huyền khí ngưng hình, hóa thành trạng thái cố định, có thể chứa nguyên khí to lớn hơn, sinh thành nguyên lực cũng to lớn hơn. Đến vũ vương cảnh, chính là ngưng đan, trạng thái cố định ngưng vật, ngưng tụ thành mật hình, yêu cầu nguyên khí, càng là tửu lượng cao. Lâm Tiêu đang đánh tạo đan mật, thật không nghĩ đến là, năm ngày tới mênh mông lôi khí, đều đang không thể đầy đủ hắn chưa thành hình đan mật. Hắn yêu cầu ngưng mật lôi khí, lại khổng lồ như vậy, nếu như cứ theo đà này, coi như hắn thôn phệ tốc độ lại thêm nhanh, đem tứ cấp lôi trận trong vùng sinh ra lôi khí cũng nuốt hút xong. Đều không đủ đủ hắn nhất cử ngưng đan thành công, dùng võ vương nguyên đan. Lâm Tiêu theo bản năng nghĩ đến, trong tay lấy ra một quả vũ vương nguyên đan, đánh vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa, cuồn cuộn nguyên khí, tự vũ vương nguyên đan thượng tản ra, hùng mãnh đánh thẳng vào hắn đan điền, một ít bên ngoài nguyên khí không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Chương 321, dẫn thiên lôi vào cơ thể vũ vương nguyên đan, là võ vương cảnh giới dùng cho tu luyện đan dược tứ phẩm. Ẩn nguyên khí có thể tưởng tượng được, một loại thiên vũ cảnh người dùng võ vương nguyên đan, nhất định phải bị chống đỡ không thể, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng khác, hắn cảm giác chính mình sắp ngưng mật thành hình đan điền. Phảng phất đại dương mênh mông một dạng, thế nào sung mãn cũng sung mãn bất mãn. Coi như là một quả vũ vương nguyên đan luyện hóa, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chợt, Lâm Tiêu lại nuốt vào hai quả vũ vương nguyên đan, tiếp lấy lại tăng thêm 3 miếng, rồi sau đó, lại tăng thêm 4 miếng. Tổng cộng, 10 miếng, muốn là có người biết Lâm Tiêu ở trên trời võ cảnh dùng 10 miếng vũ vương nguyên đan. Nhất định sẽ cả kinh rơi xuống 3, mà Lâm Tiêu không chỉ là dùng 10 miếng vũ vương nguyên đan. Hắn còn nghĩ kim đỉnh linh quả cũng đồng thời dùng xuống. Một sát na này, Lâm Tiêu thân thể phảng phất bị đốt một dạng sôi trào mãnh liệt dược lực. Tôi luyện hướng toàn thân hắn, giống như phải đem hắn thân thể, luyện thành vững chắc kim đỉnh, vũ vương nguyên đan chủ đánh vào đan điền. Kim đỉnh linh quả chủ đánh vào thân thể, mà ở Lâm Tiêu dùng hai loại đan dược đánh vào võ vương cảnh giới đồng thời. Hạ Kiếm Nhân, Lại Thư Phong cũng vẫn còn ở tứ cấp lôi trận trong vùng. Nếu là thường ngày, bọn họ căn bản không có thể ở tứ cấp lôi trận khu ngây ngô thời gian dài như vậy. Chẳng qua là cảm nhận được lôi khí trở nên yếu, chính là lại nhiều ở 5 ngày, mà 5 ngày, hai người cũng cho là mình mạnh hơn quá nhiều. Loại tiến độ này, theo đạo lý cũng nhanh đột phá. Kết quả lại là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Điều này làm cho hai người thập phân khó hiểu, mà kinh ngạc là, tứ cấp lôi trận khu bên ngoài 7 người, Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong lại có thể ở bên trong ngây ngốc 10 ngày. Đây quả thực hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu, bọn họ không nghĩ liền suy đoán, hai người nhất định là đột phá, nếu không căn bản ngây ngô không thời gian dài như vậy. Càng để cho bọn họ khó tin là, thiên vũ cảnh Lâm Tiêu lại cũng ở bên trong ngây ngốc 5 ngày, đều vượt qua Mặc Cửu Thiên ghi chép, cũng vượt qua bọn họ vũ vương cảnh có thể ngây ngô thời gian. Hạ Kiếm Nhân cùng Lại Thư Phong không ra cũng không tính. 5 ngày, tiểu tử kia lại còn chưa có đi ra, lấy thiên vũ cảnh tiến vào tứ cấp lôi trận khu, năm gần đây ghi chép, chỉ có Mặc Cửu Thiên đạt tới 3 ngày, chẳng lẽ hắn thiên phú vượt xa Mặc Cửu Thiên hay sao? Không thể nào, tiểu tử kia bình thường không có gì lạ. Thiên phú tuyệt đối không thể nào yêu nghiệt như vậy, hắn nhất định là chết ở tứ cấp lôi trận khu chính giữa. Cho nên mới một mực không đi ra. Không sai, Mặc Cửu Thiên như vậy yêu nghiệt thiên vũ cảnh đỉnh phong mới ngây ngô 3 ngày. Hắn thiên vũ cảnh bát trọng ngây ngô 5 ngày còn chưa có đi ra. Tuyệt đối là chết ở bên trong, chết đến mức không thể chết thêm. Mấy người rối rít nghị luận, cuối cùng cũng lại hết sức kiên định, Lâm Tiêu là chết ở tứ cấp lôi trận khu chính giữa. Nếu không không thể nào thật lâu không ra. Suy, đang lúc này, một cái quỷ dị một màn xuất hiện, cả vùng thung lũng, phương viên trăm trượng tứ cấp lôi trận trong vùng lôi khí. Bỗng nhiên toàn bộ biến mất, bên trong sơn cốc tình hình, rõ ràng xuất hiện ở 7 người trong tầm mắt, Lâm Tiêu la lộ, hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, ngồi xếp bằng ở trong sơn cốc ương, Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân chính là ngồi ngoài mười mấy trượng khu hai bên. Hai trên mặt người đều có một mảnh nám đen, sợi tóc bạo loạn, có chút chật vật, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, giật mình không chỉ là trong sân 3 người, càng nhiều là, Lôi Bớt giận mất, tứ cấp lôi trận trong vùng lôi khí, lại đột nhiên toàn bộ biến mất, đây là cái gì cái tình huống? Lôi trận bên ngoài 7 người đều là trợn to hai mắt. con người phảng phất đều phải rơi ra tới tứ cấp lôi trận khu, cho tới bây giờ không xuất hiện như vậy tình hình, lôi khí đột nhiên toàn bộ biến mất, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân cũng là mặt đầy mờ mịt. Bọn họ cảm thấy lôi khí trở nên yếu, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ hút yếu, cũng tuyệt đối không thể nào có người có thể đem nơi này lôi khí hút khô. Chẳng lẽ là trận pháp xấu? Lại Thư Phong theo bản năng nghĩ đến, không chỉ là hắn, Hạ Kiếm Nhân, cùng với bên ngoài 7 người cũng là như vậy, duy nhất có thể giải thích, chính là trận pháp xấu, nếu không thường xuyên không ngừng tứ cấp lôi trận khu, tại sao sẽ đột nhiên không lôi khí, có thể là trận pháp năng lượng nhân tài tiêu hao tận. Tuyệt đối là cái dạng này, bên ngoài trận pháp mặt đệ tử trọng trọng gật đầu, những người khác ý tưởng cũng rối rít nhất trí, suy suy, nhưng mà ngay vào lúc này, cuồn cuộn lôi khí, từ mặt đất, từ bên trên, cùng với bốn phương tám hướng hư không sôi trào mãnh liệt đi ra, bao phủ hướng toàn bộ trận trong vùng sơn cốc, đem bên trong sơn cốc tầm mắt bao phủ. Từng đạo sấm chớp liên tiếp xuất hiện, cường đại lôi đình chi lực lại tràn đầy toàn bộ tứ cấp lôi trận khu. Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân nhất thời cảm thấy một cổ áp lực thật lớn, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra. Vốn là bọn họ thì đến được cực hạn, cảm nhận được lôi khí càng ngày càng yếu mới kiên trì nổi, bây giờ lôi khí lại khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, bọn họ hiện tại rõ ràng cảm giác trước cũng không phải là bọn họ trở nên quá mạnh mẽ, mà là kia lôi khí quả thật trở nên yếu, để cho hai người đều có loại hộp máu xung động. Vốn cho là mình muốn đột phá một trận mừng rỡ, kết quả lôi trận xảy ra vấn đề, để cho bọn họ không vui một trận. Mà ở lôi trận khu bên ngoài, 7 người cả kinh không qua cả kinh lại tới. Ở lôi trận khu phía trên, không trung biến sắc, cuồn cuộn hắc vân từ không trung sôi trào mãnh liệt mà ra, nước sơn đen như mực, hắc vân giống như sóng lớn một dạng ở trên trời lăn lộn, toàn bộ đất trời cũng ảm đạm xuống. Ung ung, ngay sau đó, kinh thiên sét đánh, to lớn tiếng sấm vang lên, một đạo to lớn thiên lôi thiểm điện từ trên trời hạ xuống, tự trong mây đen đánh xuống hướng tứ cấp lôi trận trong vùng ương. Sáng chói lôi quang, lóe sáng bốn phương tám hướng. Ung ung, thiên diêu địa động, ở trên trời lôi hàng vào tứ cấp lôi trận khu sau, chính là biến mất ở trong tầm mắt mọi người, mà ngồi xếp bằng ở tứ cấp lôi trận trong vùng ương Lâm Tiêu, nhưng là đứng mũi chịu sào, toàn bộ thiên lôi phách ở trên người hắn, bá đạo vô biên vô tận lôi đình chi lực bao phủ hướng toàn thân hắn. Lâm Tiêu cảm giác đau đớn một hồi, cả người huyết nhục bộ dáng, trong cơ thể mỗi một chỗ huyết nhục cũng đùng đùng vang lên, dường như muốn bị yên diệt. Càng đại lôi đình chi lực chính là như hút sạch nốc ưng ực một dạng tràn vào đến hắn bên trong đan điền. Suy, ở trong nháy mắt này, mênh mông vô cùng khí tức cường đại từ hắn trên người thả ra, cuốn bát phương, kinh khủng tuyệt luân ba động, sau đó cuồn cuộn mà ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Phốp, phốp, vốn là ở cực hạn Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân hai người một ngụm máu tươi rốt cục thì không nhìn được phun ra, bị thiên lôi đánh vào mặt đất cùng Lâm Tiêu ba động lật ra tứ cấp lôi trận khu. Trận khu bên ngoài 7 người trợn mắt hốc mồm, tứ cấp lôi trận khu đột nhiên lôi bớt giận mất, lại đột nhiên trên trời hạ xuống lôi đình, đem hai người cũng vén bay ra ngoài. Đến là tình huống gì? Loại biến hóa này, cả kinh mấy người cũng sắp chưa tỉnh hồn lại. Hai người chính là buồn rầu vô cùng. Loại tình huống này, đều đang bị bọn họ đụng phải. Đường đường bảng trước 10 tới số hiệu tam trọng vũ vương thiên tài siêu cấp. Thật không ngờ chật vật ra sân, dẫn thiên lôi, lôi đình kiếm quyết, ngay tại tĩnh tu khu sâu bên trong. Bách Lý Hà chợt mở hai mắt ra, sau đó toàn bộ phi thân lên, hướng tứ cấp lôi trận khu phi hành mà tới. Mà nghe động tĩnh, thủ tĩnh tu khu cửa và một tên võ tôn trưởng lão cùng luân thủ cân nhắc tên đệ tử, cũng rối rít hướng tứ cấp lôi trận khu bay hướng. Tĩnh tu khu từ trước đến giờ vô cùng an tĩnh, gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên biết rõ, thậm chí nói có trách. Chương 322, thật là gặp quỷ. Tứ cấp lôi trận trong vùng, Lâm Tiêu máu kia nhục bộ dáng thân thể cực tốc khôi phục, chợt đứng lên thể, Lâm Tiêu cả người giống như một lôi như thần, chung quanh lôi đình chi lực lưu chuyển, nắm chặt quả đấm, một tia chớp trong tay hắn nổ tung, hóa thành lôi đình bột phun ra ngoài. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất tùy tiện vừa ra quyền là có thể băng sơn liệt địa như vậy, hắn bên trong đan điền nguyên lực mênh mông như biển, so với trước kia thâm hậu bàng bạc vô số lần. Rốt cuộc thành công, bước vào võ vương cảnh giới. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngưng đan thành công, hắn tu vi bước vào võ vương cảnh giới cũng coi như là bắt đầu bước vào cường giả nhóm vũ vương, là một tái phân thủy lân, cũng là bước vào cường giả nhóm ngưỡng cửa. Bao nhiêu người bị kẹp ở vũ vương trước đã từng, cảnh giới này đối với hắn mà nói đây chính là xa không thể chạm cảnh giới. Bây giờ hắn làm được, đồng thời hắn cũng cảm giác chính mình thân thể phát sinh chất phi hành đã là đạt tới cực độ trình độ cường hãn. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy tay mình có thể đoạn binh, tứ cấp lôi trận khu một lần 3.000 điểm cống hiến, có thể không giới hạn tu luyện. Bây giờ đi ra ngoài, quá lãng phí, trước củng cố vũ vương nhất trọng lại đi ra đi. Bình tĩnh lại, Lâm Tiêu cười nhạt, lại ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lúc này, tứ cấp lôi trận khu bên ngoài, Bách Lý Hà bay đến bầu trời, nhìn thấy Bách Lý Hà bóng người, bao gồm Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân ở bên trong, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này động tĩnh, đem đệ nhất hạch tâm trưởng lão Bách Lý Hà cũng khai ra. Bách Lý Hà chẳng qua là ánh mắt quét nhìn phía dưới liếc mắt, đứng ở trong hư không, không nói gì, bất quá, trong lòng của hắn, lại lật lên sóng lớn. Tứ cấp lôi trận trong vùng, chỉ có Lâm Tiêu một người, hơn nữa còn là bình yên vô sự đang tu luyện, trên người khí tức đã là võ vương cảnh giới, kia dẫn thiên lôi vào cơ thể người lại là Lâm Tiêu. Hiu, hiu, hiu. Vừa lúc đó, mấy bóng người liên tiếp bay tới, cầm đầu chính là thủ tĩnh tu khu vũ tôn đỉnh phong lão giả. Người này được đặt tên là Ngụy Khen, cũng là một gã hạch tâm trưởng lão, địa vị đứng sau Bách Lý Hà, dài trăm dặm lão. Nhìn thấy Bách Lý Hà đã đến, Ngụy Khen hướng về phía Bách Lý Hà gật đầu một cái, chợt ánh mắt nhìn về trên mặt đất mấy người, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm thường trưởng lão, dài trăm dặm lão, lúc trước chúng ta ở bên trong tu luyện, lôi khí dần dần yếu bớt, cuối cùng đột nhiên toàn bộ biến mất, rồi sau đó lại có thiên lôi hạ xuống. Chẳng biết tại sao, Lại Thư Phong đối với hai người chắp tay một cái, cung kính hồi đáp, ô, Ngụy Khen có chút lăng lăng, tứ cấp lôi trận khu lôi bớt giận mất, trên trời hạ xuống thần lôi, theo bản năng, để cho hắn nghĩ đến cái gì, bất quá lại lắc đầu một cái. Cái loại này ý tưởng lóe lên một cái rồi biến mất. Loại tình huống đó, tuyệt đối không thể. Bách Lý Hà nhìn Ngụy Khen liếc mắt, chợt mở miệng nói, là trận pháp ra một vài vấn đề. Các ngươi trước lui ra ngoài đi. Sau 10 ngày, lại tiến vào tứ cấp lôi trận khu. Nghe vậy, trên mặt đất 5 người đều là sững sờ. Trận pháp xảy ra vấn đề. Vậy bọn họ há chẳng phải là ở chỗ này uổng công chờ thêm thời gian dài như vậy. Bất quá, nếu đệ nhất hạch tâm trưởng lão đều lên tiếng, bọn họ nào dám vi phạm, cũng không dám chút nào hoài nghi, ngay cả Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân đều bị rung ra đến. Nếu là bọn họ đi vào một lần nữa tiên lôi đánh xuống, chỉ sợ bọn họ ngay cả mạng cũng sẽ ném ở bên trong. Hai vị trưởng lão, tứ cấp lôi trận trong vùng, còn có một cái thiên vũ cảnh tiểu tử, sợ rằng, lúc này, có người lại nghĩ đến tình huống bên trong, đúng sự thật bẩm báo, bọn họ còn nhớ. Lâm Tiêu nhưng là ở tứ cấp lôi trận khu chính giữa, cũng chính là đạo thiên lôi này đánh xuống chỗ, sinh tử do mệnh, cũng lui ra ngoài đi. Bách Lý Hà khoát khoát tay, một bức không thèm để ý chút nào dáng vẻ, bất quá nghe vào một đám đệ tử trong tai cũng không giống nhau, bọn họ nhìn không thấu tứ cấp lôi trận khu, bất quá bọn hắn cũng biết vũ quân có thể tùy tiện thấy rõ bên trong cảnh tượng. Nếu Bách Lý Hà cũng nói như vậy, đó chính là đã chắc chắn Lâm Tiêu vẫn rơi, nếu không, Bách Lý Hà cũng không nên sẽ thấy chết mà không cứu. Ta đã sớm nhắc nhở qua hắn. Ai, Ngụy Khen bên cạnh, mới vừa dẫn đường thanh niên đệ tử tiếc rẻ thở dài một hơi. Nhìn Lại Thư Phong cùng Hạ Kiếm Nhân bộ dáng như vậy cũng biết. Hắn đã sớm biết, Lâm Tiêu sợ rằng giữ nhiều lành ít, tự gây nghiệt, không thể sống. Lúc trước thủ ở cửa hai người, chính là đều là thầm mắng, bọn họ muốn ngăn cản. Tiểu tử kia nhất định phải phách lối không nhìn bọn họ. Kết quả lôi khí yếu bớt ngây ngô 5 ngày may mắn không có chết. Kết quả đưa tới thiên lôi, chết thảm trong đó, đó là hắn tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút đáng tiếc, không thể tự tay đối phó Lâm Tiêu hả giận. Bất quá, bọn họ cũng không có đem Lâm Tiêu quá bỏ vào đáy lòng. loại thực lực này không tốt lại cuồng vọng tự đại đệ tử. Hàng năm cũng không biết phải chết bao nhiêu. Hiện trường cũng chỉ có Bách Lý Hà cùng Ngụy Khèn hai người minh bạch biết trong đó tình huống. Ngụy Khèn hướng về phía Bách Lý Hà gật đầu một cái. Hướng về phía luân thủ mấy danh thanh niên đệ tử. Đạo, trong vòng 10 ngày, cấm chỉ sử dụng tứ cấp lôi trận khu. Mấy người vội vàng gật đầu. 10 ngày, vẫn là bọn họ luân thủ. Một đám người trước sau rời đi. Chuyện này mặc dù truyền đi, đến cũng không có truyền ra quá lớn ba động. Chẳng qua là để cho người có chút hiếu kỳ mà thôi. Nguyên lai lôi trận khu sẽ còn xảy ra vấn đề. Điều này làm cho không ít người đối với lôi trận khu lại kiêng kỵ mấy phần. Lôi trận khu có thể tăng cao tu vi, quả nhiên cũng là kèm theo nguy hiểm, mà ở 10 ngày giữa, cũng không thấy Lâm Tiêu từ tứ cấp lôi trận khu đi ra. Luân thủ thanh niên đã là hoàn toàn chắc chắn Lâm Tiêu chết ở bên trong. Đừng nói không xảy ra ngoài ý muốn, coi như là bình thường, lại thư phong hạ kiếm nhân chờ bảng trước hàng trước tam trọng vũ vương cường giả. Đều không thể chống đỡ 10 ngày, một cái thiên vũ cảnh liên tiếp ở 15 ngày, nhất định là bị chết thành đất khô cằn. Chết đến mức không thể chết thêm. Ngày hôm đó, kia chuẩn bị trước tu luyện 5 tên nhất trọng vũ vương đệ tử. Cũng là chạy tới, chờ lâu như vậy, rốt cục thì có thể tiến vào tứ cấp lôi trận khu tu luyện. Bọn họ phải chạy tới đầu tiên, nếu không cá hồi giống như hạ kiếm nhân lại thư phong bá đạo như vậy đệ tử. Còn để cho người khác vào, bọn họ lại phải bỏ qua thời gian rất lâu, là tiến vào tứ cấp lôi trận khu, chúng ta nhưng là suốt chờ nửa tháng. Bây giờ cuối cùng có thể đi vào. Không sai, khoảng cách thi đấu càng ngày càng gần. Chúng ta được phải mau sớm tăng thực lực lên. Đánh vào hạng, ta ngược lại thật ra muốn đi vào xem một chút. Người thanh niên kia bị thiên lôi phách đốt thành cái dạng gì? Ha ha ha, cái tên kia, ta dám đánh cuộc, nhất định thành tiêu màu xám. Nghị luận bên trong, nhắc tới Lâm Tiêu thời điểm, một đám người không khỏi lãng cười lên. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hoàn chỉnh thanh niên bóng người từ tứ cấp lôi trận trong vùng bình thản đi ra, trên người hắn mặt đầy không chút tạp chất, không có một chút đen nhánh, đổi toàn thân áo trắng, một bức tinh thần khí thoải mái bộ dáng. Người này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu. Ồ, các ngươi tại sao còn chưa đi? Vừa ra tới, Lâm Tiêu liền là đối năm người hỏi, năm người phảng phất là thấy quỷ một dạng mặt đầy ngu dốt ép. Kinh ngạc ngẩn người đến độ mau trở lại bất quá, không có chuyện gì, ta đi trước. Thấy mấy người bộ dáng, Lâm Tiêu cũng đoán được mấy người ý tưởng, nhàn nhạt cười cười, sau đó hất một cái ống tay áo, sải bước rời đi, mẹ nhà nó, hắn lại không có chết. 10 ngày, lại ở bên trong ngây ngô 10 ngày, hắn lại không có chết. Thật là gặp quỷ, tâm tình mấy người, thật lâu khó mà bình phục. Chương 323, thiên môn gặp phiền toái lặng lẽ đi ra tĩnh tu khu. Lâm Tiêu khiêm tốn hướng tân sinh đệ tử khu vực đi trở về. Trên đường, Lâm Tiêu cũng là gặp phải vài tên đệ tử cũ, bất quá những người này chưa thấy qua hắn, tự nhiên cũng là không nhận biết, mà mấy người kích động lời nói, cũng là rơi vào Lâm Tiêu trong tai. Khóa này đệ tử mới ngược lại thật là đặc biệt, ra một sát hại điểm trăm vạn thiên vũ đệ tử, kết quả chết thảm ở tứ cấp lôi trận khu, thật là một cái cười ầm, ai nói không phải là, tên kia cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo. Sát hại điểm trăm vạn điểm kinh động toàn bộ thánh thành. Thoáng cái trở thành toàn bộ thánh thành nhiệt nghị đề tài. Kết quả thoáng cái liền ngủm, liền bốc lên một cái ngâm. Cưa, bất quá người này nghe nói còn có chút bản lĩnh. Ngay cả Dư Hương cô nàng kia cũng dám mắng. Phải biết, Dư Hương có thể là một vị tính toán chi ly nữ tử. Bản thân tướng mạo kinh diễm, cũng không thiếu người theo đuổi. Hơn nữa cùng Hạ Hầu Tĩnh lại thập phân tốt hơn. Đắc tội nàng kia coi như là tự tìm phiền toái, tiểu tử này ngược lại có chút quyết đoán, Dư Hương ngay cả ta cũng không dám đắc tội, nghe nói hắn ban đầu liên tiến lôi trận khu thời điểm, đều đưa lại thư phong cùng hạ kiếm nhân mặt mũi cũng không cho. Có quyết đoán, có bản lãnh, tên kia chính là một không biết trời cao đất rộng xòa bước. Muốn hắn biết lại thư phong cùng hạ kiếm nhân cường đại, không dám vào đi, cũng sẽ không chết thảm ở tứ cấp lôi trận khu chính giữa. Hơn nữa chính mình chết cũng không tính, còn liên lụy bạn hắn, hiện tại ở đó một cái gì phá thiên môn đệ tử lịch luyện trở lại, liền muốn gặp phải Dư Hương cổ chiêu dẫn đội vây công. Có thể tưởng tượng những người đó kết quả, nhất định người người cũng sẽ bị đánh không bò dậy nổi. Ha ha, chính là bởi vì hắn chết, mới có ra trò hay, nói tội ai cũng không nên đắc tội nữ nhân, tự mình chết còn chưa hết giận, còn muốn đem khí xuất hiện ở người liên quan trên người. Nghe vậy, Lâm Tiêu chân mày cau lại, trong lòng một cổ lãnh ý mãnh liệt đứng lên. Đệ tử mới lịch luyện trở lại, thiên môn người đang sắp bị Dư Hương đám người dẫn đội vây công. Mấy vị thiên môn nhân tại vị trí nào? Lâm Tiêu liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Đang tái sinh đệ tử khu vực, chúng ta chính đuổi đi xem náo nhiệt đây. Đồng thời, một tên thanh niên lăng lăng trả lời, coi là có chút nhiệt tình. Lâm Tiêu gật đầu một cái, bất quá dù sao cũng phải đại khái khu tân sinh vị trí nào sau khi. Chính là tăng thêm tốc độ, mấy người đều cảm thấy Lâm Tiêu có phải hay không tính nôn nóng. Đuổi kịp gấp như vậy, đệ tử mới khu vực, một tòa trong sân, mấy chục hơn trăm người vây ở chỗ này, đại đa số người đều là tới xem náo nhiệt, đứng ở sân phía trước đám người, chính là thiên môn đệ tử, lần này tiếp nhận nhiệm vụ, thiên môn đệ tử có thể nói tổn thất nặng nề, đi trước gần 20 người, chỉ còn lại 12 người, bất quá may mắn là 12 người cũng hoàn thành nhiệm vụ, tất cả trở thành Thánh Nguyên Học Viện chân chính đệ tử. Vương Long cũng ở đây lịch luyện bên trong đột phá Vũ Vương nhất trọng. Hồ Nguyệt cũng từ Thiên Vũ lục trọng đột phá đến Thiên Vũ thất trọng. Bá Hổ cũng đột phá đến Thiên Vũ cửu trọng. Ngoài ra có mấy người cũng có thu hoạch, thực lực tinh tiến không ít. Trong 12 người, tu vi thấp nhất cũng chỉ là Thiên Vũ tứ trọng. Trở lại Thánh Thành sau này, một đám người được an bài ở mảnh này đệ tử mới khu vực. Mà một mới vừa vào đến, đã có người đến cửa tới tìm phiền toái. Thiên môn đệ tử một đám người tập tụ chung một chỗ. Bất quá số người lại kém xa tít tắp đối phương, mà vây xem vai diễn đám người, tựa hồ cũng rất nghiêng về được đặt tên là Dư Hương dẫn đội ngũ. Dư Hương đội ngũ, có thể nói là hướng về phía thiên môn tới. Tu vi từ Thiên Vũ tứ trọng, đến Vũ Vương nhị trọng đều có. Rất hiển nhiên những thứ kia tu thấp làm người, đều là đối phó thiên môn đệ tử. Mỗi một cảnh giới mang đến, đều không chỉ một người. Lộ vẻ lại chính là bảo đảm đem thiên môn đệ tử toàn bộ đánh ngã. Đối phương cho lý do rất đơn giản, chính là Lâm Tiêu chọc bọn hắn. Sau đó Lâm Tiêu chết ở tứ cấp lôi trận trong vùng, muốn tìm bọn hắn chuộc tội. Thiên môn một đám người lòng đầy căm phẫn, vô luận như thế nào bọn họ sẽ không tin tưởng Lâm Tiêu sẽ chết ở tứ cấp lôi trận trong vùng. Bọn họ đối với Lâm Tiêu nhưng là thập phân tín nhiệm, chính là một cái tứ cấp lôi trận khu, làm sao có thể sẽ tống táng Lâm Tiêu tánh mạng. Cũng nghe kỹ cho ta, nếu ai không nghĩ bị đòn, liền cho ta khạp ba cái khấu đầu, nếu không, toàn bộ đánh tới các ngươi nửa tháng không bò dậy nổi. Dư Hương điểm chỉ đến một đám người, vênh váo tự đắc mắng. Nghe vậy, thiên môn một đám người người người tức giận, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao như vậy nói chuyện với chúng ta. Hồ Nguyệt Kiều thân thể nhỏ đứng ra, hướng về phía Dư Hương mắng, có gan đi lên với lão nương đánh một trận. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, tiểu cô nương này có phải hay không quá cuồng vọng một ít. Dư Hương mặc dù không coi là quá mạnh, nhưng cũng là thiên vũ cửu trọng tu vi, nàng chỉ là thiên vũ thất trọng, lại dám trực tiếp hướng Dư Hương khiêu chiến. Dư Hương nhất thời cũng là giận dữ, chính là một cái thiên vũ thất trọng tiểu nha đầu, lại cũng dám như vậy mắng nàng. Được, rất tốt, các ngươi đã không khạp đầu, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Dư Hương chỉa thẳng vào Hồ Nguyệt đạo, về phần ngươi, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa xứng, ngươi đã nghĩ tưởng thứ nhất muốn ăn đòn, như vậy ta tác thành ngươi. Dư Hương nhìn một chút bên cạnh một tên thiên vũ thất trọng thanh niên đạo, cho ta đem nha đầu này đập ngã. Thật cao hứng có thể là Dư Hương cô nương hiệu lực. Trong đám người một tên thanh niên đứng ra, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thanh niên này thân thể gầy gò, mũi cái miệng nhỏ nhắn lệch, gương mặt có chút khó coi, bất quá trong đôi mắt kia lại là có vẻ tàn nhẫn. Ở bên trong tòa thánh thành, lấy hắn tu vi rất khó đập vào mắt, bây giờ có thể là cổ chiêu cùng Dư Hương hiệu lực, vậy dĩ nhiên là cực kỳ may mắn sự tình, sau này nói không chừng có thể ngồi hai chiếc thuyền lớn. Hắn đều không nghĩ tới mình còn có cái này chỗ dùng. Muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo. Gầy gò thanh niên ngoan lệ một tiếng, bóng người động một cái, nhanh chóng hướng Hồ Nguyệt lao ra, tàn bạo một cái tát hướng Hồ Nguyệt phiến là quá khứ. Ẩn chứa thiên vũ thất trọng cự lực, mang theo một trận cuồng phong, có thể được vừa ý. Tại đồng bậc bên trong, gầy gò thanh niên thực lực cũng là thập phân mạnh mẽ, xuất thủ cũng thập phân ác liệt, toàn lực một trường phiến ra, thề phải đập ngã Hồ Nguyệt. cũng giật mình một tràng tiếng xé gió. Thấy một màn này, đám người âm thầm tiếc cho. Tiểu cô nương kia dáng dấp cũng không tệ, bất quá đắc tội Dư Hương, sợ rằng phải bị khi dễ được thập phân chật vật. Một cánh bên dưới, tất nhiên sẽ bị phiến ngã xuống đất. Nhưng mà sau đó một khắc, khiến cho người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy Hồ Nguyệt tay nhỏ đánh một cái, gầy gò thanh niên thân thể, liền là xa xa đảo bắn ra. Mẹ hắn, thứ gì, cũng dám với lão nương động thủ. Hồ Nguyệt vỗ tay, mắng, đám người không còn gì để nói. Nha đầu này, tựa hồ cũng rất bạo lực a. Bất quá một trưởng vỗ bay gầy gò thanh niên, ngược lại có chút ra bọn họ dự liệu. Dù sao gầy gò thanh niên một trưởng kia uy lực, bọn họ có thể là có thể nhìn ra. Ở trên trời vũ thất trọng chính giữa, có rất ít người có thể đủ chịu được. Không ngờ bị đối phương tùy ý một trường phản cho tát bay. Chương 324, không dùng cái gì Dư Hương cùng Cổ Chiêu đẳng nhân thần sắc cũng ngẩn người tại đó. Cuộc chiến đấu này, lại hung hãn các nàng đánh một cái mặt, để cho người đi tát một phát không được ngược lại bị phiến. Một tát này phảng phất phiến ở các nàng trên mặt một dạng, làm cho các nàng trên mặt cũng khó xem. Thiên môn đệ tử trên mặt lộ ra vui vẻ. Hồ Nguyệt nhưng là vì bọn họ hung hăng ra một hơi thở. Đồng thời bọn họ đáy lòng cũng là âm thầm khinh bỉ. Kêu một cái thiên vũ tất trọng người đi đối phó Hồ Nguyệt, đó nhất định chính là tìm chết a. Nếu là có thể giết người, đừng nói thiên vũ thất trọng, coi như là vũ vương nhất trọng, ở Hồ Nguyệt trước mặt cũng không đủ nhìn. Chưa đầy 16 tiểu cô nương, nhưng là một cái danh xứng với thực sát thủ. Bọn họ thiên môn chính giữa đáng sợ nhất một người. Thế nào, xú nữ nhân, ngươi còn cảm thấy ta không xứng với ngươi đánh một trận? Hồ Nguyệt lần nữa hướng về phía Dư Hương mở miệng nói. Nếu như còn cảm thấy không xứng, chúng ta thượng tử sinh đài đánh một trận, nhất quyết sinh tử, ngươi có dám hay không? Dư Hương hai mắt đông lại một cái, nha đầu này, lại muốn mời nàng cuộc chiến sinh tử. Mặc dù một đòn đánh bại gầy gò thanh niên, nhưng là người sau mới thiên vũ thất trọng, lại dám cùng với nàng cuộc chiến sinh tử. Chẳng lẽ đối phương còn có lá bài tẩy gì sao? Một sát na này, Dư Hương có chút kinh nghi bất định, không dám mở miệng ứng chiến. Đồng thời, đám người rối rít kinh ngạc ngẩn người. Nha đầu này, chớ nhìn tuổi còn nhỏ, còn không có chỗ mã xong. Sau lưng thật đúng là một kẻ hung ác a. Vừa ra khỏi miệng liền cuộc chiến sinh tử. Chợt, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Dư Hương nhìn sang. Điều này làm cho Dư Hương sắc mặt khó coi đứng lên. Nhìn Hồ Nguyệt không có sợ hãi, nàng còn thật không dám ứng chiến. Bị một cái tu vi thấp lượng nặng tiểu nha đầu mời cuộc chiến sinh tử cũng không dám ứng chiến. Cảnh tượng như thế này, để cho nàng thập phân khó chịu. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại nàng liền có tư cách khiêu chiến ta. Dư Hương hừ lạnh đáp lại, đừng nói được như vậy đường đường chính chính, xem thường ta lại không dám cuộc chiến sinh tử. Đó chính là không loại, nói trắng ra chính là sợ hãi mà thôi. Hồ Nguyệt rất là khinh bỉ nói, những lời này, trực tiếp địa phương vạch trần chân tướng, làm cho Dư Hương đáy lòng nổi nóng không dứt. Mọi người cũng biết tình huống, trong lòng cũng có chút khinh bỉ, bất quá ngại vì Dư Hương mặt mũi, nên cũng không dám có cái gì biểu thị, chẳng qua là cảm thấy, Dư Hương là dẫn người đến chút giận, càn quét thiên môn đệ tử, bất quá trận đầu này, nhưng là bị đối phương tảo mặt mũi, nhắm thẳng vào Dư Hương chính mình. Hừ, Dư Hương cô nương không nghĩ ra tay, chẳng qua là khinh thường mà thôi, khác cho là mình đồng giai vô địch, ta tới chiến ngươi. Lúc này, lại một danh thiên vũ thất trọng hắc y thanh niên đứng ra. Thực lực của hắn, nếu so với gầy gò thanh niên mạnh hơn một ít, mạo phạm Dư Hương người, cần gì phải lưu tình. Hai người các ngươi, cùng tiến lên. Lúc này, Cổ Chiêu nhìn về phía hắc y thanh niên cùng trong đám người một tên khác thanh niên áo xám. Mở miệng nói, mặc dù hắc y thanh niên so với gầy gò thanh niên mạnh hơn một ít, bất quá hắn có thể nhìn ra được, người trước còn chưa phải là Hồ Nguyệt đối thủ, liền trực tiếp phái ra hai người, bọn họ mang đến thiên vũ thất trọng, tổng cộng chỉ có ba người, nếu từng cái xuất chiến, không đánh lại Hồ Nguyệt lời nói, sẽ không người có thể đánh bại nàng, cho nên không thể để cho người sau có chiến thắng cơ hội. Thánh thành quy củ, đồng giai có thể tùy ý xuất thủ, hơn nữa, cũng không có hạn chế số người, hai người đối phó một người, cũng không có không tuân theo quy củ, vô sỉ, hai cái đại nam nhân đối phó một cô bé, thật là không biết xấu hổ. Thiên môn đệ tử trực tiếp mắng ra, đám người trong lòng cũng chỉ trích, quả thật có chút không biết xấu hổ. Hừ, nơi này nào có các ngươi nói chuyện phần. mạo phạm kết quả, đến lượt như thế, trong đám người thanh niên áo xám đứng ra, trên người khí thế phát ra, hướng Hồ Nguyệt tiến lên, hôm nay nếu như không biểu hiện khá hơn một chút, chỉ sợ bọn họ ngày sau ở Cổ Chiêu cùng Dư Hương trước mặt không chiếm được chỗ tốt gì. Hắc Y thanh niên cũng đồng thời lên đường, hướng Hồ Nguyệt lao ra, mặc dù đối phương chẳng qua là một cô bé, nhưng bọn họ lại không dám chút nào bất cẩn hơn, ra tay một cái, chính là ác liệt công kích. Hiu, hiu, Hồ Nguyệt tránh thoát hai người công kích, tốc độ kia khiến cho vây xem đám người đều ăn sợ. Mà chợt, liên tiếp hai chưởng xảo diệu vỗ vào trên người hai người, thân thể hai người liên tiếp bay ngược ra tới, đám người trận trợn mắt hốc mồm, tiểu nha đầu này cũng quá lớn mạnh một chút đi, như vậy hai cái liền đem đồng giai người tát bay, thật là không có dùng cái gì. Hồ Ngập vỗ vỗ tay, một bước bộ dáng khinh thường, ha ha ha, thật là một đám phế vật, như vậy rác dưới cũng dám tới tìm chúng ta Thiên Môn phiền toái. Bá Hổ phát ra một trận cười ha ha tiếng, lấy bọn họ tính cách, há là bị tước chủ. Cổ Chiêu sắc mặt khó coi, hai người bị đánh bay, cũng đã nói lên, không người có thể đối phó Hồ Nguyệt, không sai, dám đến chúng ta Thiên Môn khiêu khích, chính là các ngươi kết quả. Thấy tình hình này, Thiên Môn đệ tử căn cơ cũng cứng, đối phương mặc dù nhiều người, nhưng chỉ có thể đồng giai xuất thủ, vừa có thể bắt bọn họ như thế nào đây, có thể từ nặng nề trong hiểm cảnh sống sót, bọn họ cũng không phải phiếm phiếm hạng người. Ta tới với các ngươi đánh một trận, Thiên Vũ cửu trọng, ai dám đi lên đánh một trận. Lúc này, Bá Hổ chiến ý hiên ngang, sải bước bước ra, quét nhìn Dư Hương trong đội ngũ đám người. Hừ, ngươi đáng là gì, ta mục mới tới chiến ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một người thanh niên to con từ trong đám người đi ra. Hướng Bá Hổ công kích đi, bọn họ vốn chính là tới tìm phiền toái, há có thể để cho đối phương phách lối. Hai người hung mãnh đụng vào nhau, trận trận lực lượng cường đại ba động bùng nổ, làm cho mọi người vây xem đều rối rít giật mình. Mục mới vừa ở Thiên Vũ cửu trọng bên trong, thực lực cũng không coi là yếu, không ngờ ngày này môn Bá Hổ, nhưng cũng sinh mãnh như vậy. Hai người chiến không phân cao thấp, mà chiến đến cuối cùng, Bá Hổ một quyền hổ khiếu băng đem Mục mới vừa đánh bại. Coi như đệ tử cũ Mục mới vừa, lại chiến bại, mọi người lại sợ, Thiên Môn hai người vẫn còn có nhiều chút bản lĩnh, có thể bại đồng giai cường giả. Ha ha ha, các ngươi không phải là đến tìm Thiên Môn phiền toái đi. Ta xem các ngươi làm sao tìm được chúng ta phiền toái. Ngay tại thời điểm, Vương Long cười lớn, Bá Hổ bị thương, không thích hợp tái chiến. Nếu còn nữa người xuất thủ, Bá Hổ nhất định thua thiệt. Vì vậy liền đứng ra, vua ta Long, yêu cầu đánh một trận, ai dám tới. Vương Long cuồn cuộn quát to, hừ. Đừng tưởng rằng đến Vũ Vương nhất trọng sẽ không lên, trước chúng ta sở dĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi quá thấp, tùy tiện tìm người bỏ ra tay mà thôi. Bây giờ, chúng ta tự mình xuất thủ, nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào. Cổ Chiêu bên người một tên thanh niên đứng ra, nhắm thẳng vào Vương Long, khinh bỉ nói, nhớ, đánh ngươi người, nghiêm túc hai, quản ngươi thật hai thật ba, ai đánh ai, chiến lại nói. Vương Long hét lớn một tiếng. Một cây đại đao lấy ra, đột nhiên vọt tới trước ra, bá đạo vô cùng nhất đao hung mãnh hướng chân hai kén phách đi. Cường đại ba động, từ trên đại đao tràn ngập ra, thật hai một thanh trường kiếm lấy ra, thúc dục ra ác liệt kiếm khí, oanh chém mà ra, một đòn bên dưới, một tiếng kim loại trận vang, thật hai lại bị đẩy lui ra mấy bước, mà ngay sau đó, Vương Long đuổi sát không buông, hung mãnh vô cùng, nhất đao đao cuồng liệt công kích đi, cong. D A N G G D A N G G trận trận kim loại giao kích tiếng vang lên, từng đạo tia lửa xẹt tán loạn, vô cùng ba động từ hai người đao kiếm thượng bộc phát ra. Mọi người lại vừa là giật mình, cái này Vương Long lại cũng hung mãnh như vậy, phảng phất là một cái người điên một dạng hung mãnh công kích, làm thật Nhị Liên ngay cả rơi vào hạ phong. Chương 325, ai nói ta chết. Cuồng Long phách. Vương Long nhất đao uy mãnh tuyệt luân vũ kỹ bổ ra, đem thật hai đẩy lui ra mười mấy bước, một ngụm máu tươi rốt cục thì từ thật hai trong miệng phun ra ngoài. Vương Long lực lượng quá bá đạo, nộ long tạp. Vương Long sải bước vọt tới trước, lại một đạo càng cường đại hơn vũ kỹ thi triển, vô cùng đại đao hung hãn nện ở thật hai kinh hoàng ngăn cản ra trên trường kiếm. Phốp, thật hai búng máu tươi lớn phun ra, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ngã xuống đất, trèo cũng không bò dậy nổi. Dư Hương cùng Cổ Chiêu thần sắc cương ở nơi đó, đệ tử cũ thật hay, lại cũng bại, mọi người kinh ngạc vô cùng, một cái đệ tử cũ, thua ở một tên đệ tử mới trong tay, dẫn đội tới tìm phiền toái Cổ Chiêu Dư Hương đội ngũ, mang đến tam liên bại, không ít người trên mặt đều lộ ra không khỏi thần sắc, cũng không biết là đến xem ai trò hay, bất quá bọn hắn không ít người cũng chỉ là đến xem trò vui mà thôi, không có đứng ở phương đó. Có vài người thậm chí cảm thấy được cho Dư Hương Cổ Chiêu mặt mũi quét sân càng đẹp mắt một ít. Ta quản thứ nhất chiến ngươi, thật hay bại sau, quản lần nữa đứng ra, cùng Vương Long đại chiến hơn trăm lần đến, bất quá cuối cùng bị Vương Long đánh bại, sau đó, lại một người sẽ xuất thủ, liên chiến Vương Long, bây giờ Cổ Chiêu mấy người cũng không tiếc dùng xa luân chiến. Bọn họ bây giờ mục đích, chính là đem Thiên Môn đánh ngã, ác đánh một trận, nhưng mà... Ở Vương Long thi triển ra giao long dị tượng sau, người thứ ba rất thảm đất bay rớt ra ngoài, cùng trước hai người một dạng té xuống đất trèo cũng không bò dậy nổi. Mọi người rối rít ngược lại hút khí lạnh, lúc trước bọn họ hay lại là đánh giá thấp Vương Long thiên phú và thực lực. Huyền giai cao cấp giao long dị tượng, đây cũng không phải là một loại thiên phú, giao long có thể hóa long, thuộc về thấp long nhất cấp linh thú dị tượng, thập phân hiếm thấy thiên phú. Lúc này, Cổ Chiêu Dư Hương người bên kia lần này không có cuống quýt xuất thủ, Vương Long mặc dù bị thương, nhưng chiến lực vẫn còn, nhất là thi triển ra giao long dị tượng cái loại này uy lực. Không phải người bình thường có thể chống lại, đồng giai thế hệ trước đệ tử cũng không được, liên tiếp chiến ba người, đem một đám người cũng chấn nhiếp, điều này làm cho Dư Hương cùng Cổ Chiêu cũng vô cùng khó chịu. Hừ, ai cho ta Dư Hương một bộ mặt, bắt hắn cho ta đánh ngã, sau này ta sẽ tìm Hạ Hầu Tĩnh chiếu cố một, hai. Nhìn thấy trước mắt lúng túng một màn, Dư Hương phát ra nghiêm giọng nói, ta tới đánh với hắn một trận. Dư Hương tiếng nói rơi xuống, một cái lưng đeo cạnh trạng kiếm nhỏ lãnh tuấn nam tử từ trong đám người đứng lên. Chu Diệt kiếm tất giết, nhưng là một cái thị sát ngoan nhân a, đã từng giết liền bảy tên vũ vương nhất trọng cường giả. Không nghĩ tới hắn lại cũng đứng ra, lần này Vương Long phải xui xẻo. Tất giết Chu Diệt kiếm vừa ra, sắc bén khó khăn ngăn cản. Chu Diệt ba kiếm, thẳng đến đối phương tánh mạng, nếu không phải ở Thánh Thành, Vương Long định mất, đám người phát ra trận trận kêu lên tiếng, tất giết, giết ra tới hung danh, ở Thánh Nguyên Học Viện đệ tử chính giữa cũng có không nhũ danh khí. Thấy tất giết từ trong đám người đi ra, trên người tản ra khí thế ác liệt, Vương Long thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hắn liên chiến ba người, trên người bị thương, nguyên lực cũng tiêu hao không ít. Đối mặt tất giết như vậy đệ tử cũ cường giả, tất nhiên sẽ cố hết sức, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tất giết cường đại, có một loại tương tự với Hồ Nguyệt trên người cái loại này ám sát khí tức. Ta tới chiến hắn, lúc này, Hồ Nguyệt đứng ra, sắc mặt nghiêm túc, một cái bích kiếm lấy ra, ngăn ở Vương Long trước người, thấy Hồ Nguyệt đứng ra, mọi người đều là sững sờ, ngay cả Vương Long cũng không thể chiến thắng tất giết, thiên vũ thất trọng tiểu nha đầu. Lại vào lúc này đứng ra, muốn khiêu chiến tất giết, mặc dù, Hồ Nguyệt đổi mới bọn họ cái nhìn, đánh bại ba người, đồng giai chiến lực cường đại, bất quá, đây chính là vũ vương nhất trọng cũng không tính, hay lại là vũ vương nhất trọng chính giữa cường giả tất giết. Nàng nơi nào đến tự tin, như thế đứng ra, có phải hay không cũng quá mù quáng một ít, ngay cả tất giết cũng lăng lăng, hắn có thể thấy được Hồ Nguyệt bất phàm, bất quá. Lấy Hồ Nguyệt tuổi tác cùng tu vi, hắn là không chút nào tiếc, phải đi cùng một cái thiên vũ thất trọng nha đầu chiến đấu. Hắn tất giết còn không ném nổi người này, tránh ra đi, ta không muốn cùng một cái thiên vũ thất trọng tiểu cô nương động thủ. Tất giết cực kỳ khinh thường nói, hừ, để cho ta tới, ta xem hắn có thể mạnh bao nhiêu. Vương Long nhưng là lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt kiên nghị thần sắc, đáy lòng chiến ý bốc cháy. Hắn làm sao có thể sẽ sợ chiến, để cho Hồ Nguyệt ngăn cản ở trước người mình, còn giống như người đàn ông, yên tâm, ở Thánh Thành, ta cũng sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ ở không phải là chỗ yếu hại, đâm thủng ngươi nhất kiếm. Tất giết giọng lạnh như băng mở miệng, từng bước một hướng phía trước đi ra, vô cùng khí tức, từ trên người hắn tản ra, kia ác liệt ánh mắt như là chó sói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Long không cam lòng yếu thế. Sải bước đi đến Hồ Nguyệt trước người, đại đao trong tay hất một cái, một đạo vang vang chi tiếng vang lên, chiến ý hiên ngang, hay lại là để cho ta đi. Vừa lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ trong đám người truyền tới, ngay sau đó nhất cá diện mục đích sạch sẽ thoái mái bạch y thanh niên từ đám người đi ra. Lâm Tiêu thấy đạo thân ảnh này, Dư Hương cùng Cổ Chiêu đám người đều là trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra một bức khó tin thần sắc, mà nghe Dư Hương giật mình thanh âm, vây xem một đám người cũng rối rít kinh ngạc ngẩn người đi xuống. Không phải nói Lâm Tiêu chết ở tứ cấp lôi trận khu sao? Sống thế nào miễn cưỡng đất đi ra? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hoàn toàn không tổn hại, căn bản nhất chút chuyện cũng không có. Lúc này, trong đám người có mấy người chính là mặt đầy ngu dốt, nhưng đó chính là cùng Lâm Tiêu đồng thời chạy đến xem hấp dẫn mấy người. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tiêu cũng là đến xem náo nhiệt, vẫn còn ở Lâm Tiêu trước mặt lên tiếng châm chọc qua Lâm Tiêu. Kết quả đi ra thiếu niên, chính là cái đó sát hại lịch luyện số 1, bị bọn họ nói chết ở tứ cấp lôi trận khu, bị Dư Hương lửa giận ảnh hưởng đến thiên môn đệ tử chính chủ. Lâm Tiêu, ta liền nói, lão đại chết như thế nào mà, ha ha ha, thiên môn bên này, một đám người hưng phấn, Lâm Tiêu sáng tạo mấy lần truyền kỳ, làm sao có thể sẽ chết ở tứ cấp lôi trận khu. Hơn nữa lấy Lâm Tiêu chiến lực, bọn họ tin tưởng, nơi này hết thảy vấn đề, cũng có thể giải quyết. Hồ Ngực cùng Vương Long trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì bọn họ lại phát giác ra Lâm Tiêu trên người khí tức lại thành cường đại, kia rõ ràng là thuộc về Vũ Vương khí tức. Lâm Tiêu lại cũng đột phá đến võ vương cảnh giới, Lâm Tiêu ở trên trời võ bát trọng liền như vậy cường hãn. Bọn họ cũng rất muốn biết, bước vào võ vương cảnh giới, sẽ khủng bố cỡ nào? Ngươi không phải là chết ở tứ cấp lôi trận khu sao? Chả thế nào còn sống? Dư Hương phảng phất gặp quỷ một dạng khó có thể tin chất vấn. Ai nói ta chết, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta chết ở tứ cấp lôi trận khu A. Lâm Tiêu cực kỳ châm chọc nói, một đám người không nói gì, lời này nhất định chính là Xích La La châm chọc người khác. Làm sao có thể sẽ có nói mình chết, chết còn có thể lại nói, ngươi, còn sống vừa vặn, còn buồn không địa phương tìm ngươi tính sổ đây. Dư Hương giận mà ngược lại cười. Nàng quả thật rất muốn tìm Lâm Tiêu tính sổ, nghĩ đến phải có thể đích thân tìm Lâm Tiêu phiền toái, kia thần sắc cũng trở nên rất nhiều. Chương 326, tuyệt đối không phải thật. Họa không kịp người nhà, ngươi Dư Hương đến được, cho là ta chết, còn muốn đem khí xuất hiện ở cùng ta liên quan trên người mọi người. Ngươi, thật đáng chết. Lâm Tiêu trong mắt nổi lên vẻ sát ý, nếu không phải ở Thánh Thành, thứ người như vậy, hắn tuyệt đối không lưu người sống. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng dám uy hiếp ta. Dư Hương ánh mắt sự chú ý đuổi trên người tu vi trên người, cảm nhận được Lâm Tiêu như có như không thả ra ngoài vũ vương khí tức, trên mặt có vẻ giật mình, chợt cũng thay đổi thành vui mừng, đột phá đến võ vương cảnh giới. Ha ha, vậy càng được, đang giàu không tìm được tu vi thấp người đối phó ngươi đây. Dư Hương lúc này cười lạnh, thiên vũ bát trọng, nàng không tìm được người đối phó Lâm Tiêu, thiên vũ cửu trọng, nàng có thể tìm một ít, mà vũ vương nhất trọng, nàng có thể tìm được cường giả một bó to. Đến cảnh giới này, không lo không người đối phó không Lâm Tiêu, tất giết, giúp một chuyện, cho ta đem người này đâm lật. Chợt, Dư Hương vừa hướng tất giết nói, tất giết kia lạnh giả ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Đạo, ngươi chính là sát hại lịch luyện đệ nhất Lâm Tiêu. Không thể không nói, ngươi rất xui xẻo. Lâm Tiêu không có trả lời, mà là nhàn nhạt đi tới Hồ Nguyệt cùng Vương Long trước mặt. Đạo, các người cũng lui xuống trước đi đi, tiếp theo những người này ta đi đối phó. Được, Vương Long gật đầu, tự nhận là có chút lực bất tòng tâm, bây giờ có Lâm Tiêu chống giữ, ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Đồng giai chiến đấu, bọn họ thật đúng là không cho là có người có thể đánh bại Lâm Tiêu. Đánh hắn nương, đem cái tên kia đánh ngay cả cha hắn nương cũng nhận không ra. Hồ Nguyệt hưng phấn, trên thực tế nàng rất muốn đối phó tất giết, chỉ là không thể giết người, thiếu nữ nhiều chút sát chiêu có chút không phát huy ra được. Tu vi thượng sứ được không ít, bó tay bó chân đối phó hết sức phiền toái. Yên tâm, Lâm Tiêu cười cười, xoay người lại, nhìn về tất giết, nhàn nhạt nói, ngươi đã cho là ta xui xẻo như vậy, liền động thủ đi, bất quá ta được cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi không thể để cho ta xui xẻo, ngươi sẽ gặp rất xui xẻo. Tất giết mặt đầy đất khinh thường, hừ lạnh nói, hừ, ta ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, sát hại lịch luyện số 1, rốt cuộc bao lớn bản lĩnh. Dứt lời, Tất Giết trong tay có chút cạnh trạng kiếm nhỏ rút ra, phát ra một đạo ác liệt âm thanh. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta ra tay một cái, chính là Chu Diệt Nhất Kiếm. Nhất kiếm muốn đâm thủng thân thể ngươi. Xuất thủ trước, Tất Giết cảnh cáo một tiếng. Đây là đối với thực lực mình tự tin. Chợt dưới chân hắn động một cái, cả người phảng phất hóa thành một tia chớp, vọt tới trước ra, ác liệt vô cùng nhất kiếm phát ra một trận chói tai vang vang vang, giống như đâm thủng hư không, cực tốc hướng Lâm Tiêu ám sát đi. Lâm Tiêu không né tránh, đứng tại chỗ, không chút nào xuất thủ ý tứ. Hắn không phải là không muốn sống đi, lại không tách ra cũng không ra tay. Đây chính là Chu Diệt Nhất Kiếm, xem ra là Chu Diệt Nhất Kiếm cường đại đem hắn kinh sợ. Buông tha, đám người rối rít kinh hãi, phảng phất đã thấy Lâm Tiêu bị đâm xuyên thân thể dáng vẻ. Dư Hương cùng Cổ Chiêu trên mặt cũng là lộ ra âm lãnh vui mừng. Tất Giết Chu Diệt Nhất Kiếm quả thật ác liệt, không khí đều bị đâm rách mờ, nhưng mà đối mặt một kiếm này, Lâm Tiêu thập phân bình tĩnh. Ở cạnh kiếm đâm hướng thân thể của hắn lúc, hắn mới đưa tay ra, ngón trỏ ngón giữa mở ra, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đưa ra, kẹp hướng cạnh kiếm. Cheng, một trận chói tai tiếng kim loại vang lên, Tất Giết cạnh kiếm bị Lâm Tiêu hai ngón tay miễn cưỡng đất kẹp lại, mũi kiếm dừng ở Lâm Tiêu trước người. Ở trong nháy mắt này, tình cảnh nhất thời ngưng trệ, tất cả mọi người phảng phất hóa đá một dạng, con người phảng phất đều phải rơi ra đến, cả người cương ở nơi đó. Lâm Tiêu lại ngăn trở Tất Giết Nhất Kiếm, dùng ngón tay miễn cưỡng kẹp lại Tất Giết Chu Diệt Nhất Kiếm. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không phải thật. Tay không tiếp lấy Tất Chu Diệt Kiếm, ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Choang Kiwa Tui VN, trời ạ, cái thế giới này điên. Trận trận tiếng kinh ngạc thanh âm truyền khắp cả địa phương, giọng chính giữa tràn đầy khó tin, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tiêu không cách nào kịp phản ứng, phải bị Tất Giết Nhất Kiếm đâm thủng thân thể, kết quả lại là hai ngón tay kẹp lại Tất Giết Thứ Kiếm. Tương phản, quá lớn, thật là khác nhau trời vực, cũng quá to có đánh vào tính. Dư Hương cùng Cổ Chiêu thân thể hai người cũng cương ở nơi đó, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Dư Hương cơ hồ đều phải hét dầm lên, nàng thế nào cũng không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Cổ Chiêu cũng là khó tin, cũng sắp không phản ứng kịp. Thiên môn đệ tử cũng là một cái khiếp sợ không thôi. Hồ Nguyệt khóe miệng cũng trương thành hình tròn, tay không tiếp tục binh, các nàng đây lúc trước cũng chưa từng thấy a. Điều này thật sự là quá châu bò, quá lạp phong, ngay cả Tất Giết đều phải sợ ngốc. Chu Diệt Nhất Kiếm, đồng giai bên trong có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở, có bao nhiêu người có thể tránh thoát, mà lần này, đối phương không chỉ có thể ngăn trở, hơn nữa, hay là ở hắn dưới mắt, dùng ngón tay cho miễn cưỡng kẹp lại, Tất Giết cũng cảm giác mình nhanh điên. Đây quả thực là vô tận miệt thị a. Ngươi là làm sao làm được? Tất Giết chấn kinh đến cũng sắp lời nói không có mạch lạc. Nếu không, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lâm Tiêu khóe miệng cười một tiếng, rồi sau đó dùng sức đẩy một cái, đem Tất Giết đẩy về phía trước ra mấy trượng khoảng cách. Ta không tin ngươi còn đỡ được. Chu Diệt Ba Kiếm, đâm một cái đoạt hồn. Tất Giết phảng phất phát như điên. Lâm Tiêu đây chính là đối với hắn làm nhục. Vô cùng lực lượng tự trong cơ thể hắn bùng nổ, lấy ít ỏi có thể thấy tốc độ, nhất kiếm hướng Lâm Tiêu đâm ra. Một kiếm này ẩn chứa uy lực, không khí cũng va chạm ra ánh lửa. Một chiêu, trực tiếp thi triển ra Chu Diệt Kiếm thứ ba. Nhất kiếm lực, như phụng ngàn vạn, đâm thủng hết thảy ngăn trở. Cong, lúc này, một trận càng sáng ngời chói tai tiếng leng keng thanh âm vang vọng đất trời, một tay duỗi giơ lên, hai ngón tay như cứng như sắt thép, đem sắc bén kia cạnh kiếm chặt chẽ kẹp ở Tất Giết trước mắt. Tình cảnh lần nữa ngưng lắng xuống, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất Chu Diệt Kiếm lại bị tiếp lấy, hơn nữa còn là hắn mạnh nhất nhất kiếm. Chu Diệt Kiếm thứ ba bị hai ngón tay miễn cưỡng tiếp lấy. Điên, thật là điên, thế giới này quá không có thiên lý, cái này quá không tưởng tượng nổi, thật là sáng mù ta cặp mắt. Đám người muốn sôi sùng sục. Tất Giết mạnh nhất Chu Diệt Ba Kiếm lại bị người kẹp lại, dùng hai ngón tay kẹp, làm cho người rất khó tin. Thiên môn đệ tử hưng phấn cũng phải sôi sùng sục. Đột phá vũ vương Lâm Tiêu mạnh mẽ như vậy, Bên trong tòa thánh thành chỉ cho phép đồng giai xuất thủ. Sau này còn ai dám tới khi phụ bọn họ, tất giết thân thể, cũng cương ở nơi đó. Hắn từ trước đến giờ đáng tự hào nhất tất giết ba kiếm. Miễn cưỡng dừng đang đối với tay hai ngón tay trước. Hơn nữa đối phương chỉ là 17 tới tuổi thiếu niên. Đồng giai tu vi, thật là cho đáy lòng tạo thành đả kích trọng đại. Thế nào, lần này thấy rõ ràng sao? Lâm Tiêu lạnh nhạt mở miệng. Ta, tất giết chấn động trong lòng. Nào chỉ là thấy rõ ràng, thật là liền ấn đến đáy lòng. Chương 327, sợ người sức mạnh thân thể. Ngươi đã không thể để cho ta xui xẻo. Như vậy, ngươi xui xẻo đi. Lâm Tiêu khóe miệng mân mê vẻ tươi cười. Hai ngón tay vừa dùng lực, chỉ nghe, cheng, một tiếng, tất giết mũi kiếm, đoạn. Trong lòng mọi người lại vừa là mãnh kinh, tất giết kiếm, lại đoạn, bị Lâm Tiêu dùng ngón tay phiết đoạn, mà ngay sau đó, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, nặng nề đánh vào tất giết trên người, huyết dịch tràn ra, tất giết bên phải lồng ngực, trực tiếp là lõm xuống nửa tấc khoảng cách, cả người xa xa bay ngược mà ra, trong miệng tiên huyết cũng là đại miệng phun ra. Rồi sau đó cả người rơi xuống ở ngoài mười mấy trượng trên mặt đất. Bất tỉnh ngã xuống, mọi người rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cần cường đại bao nhiêu thân thể cùng lực lượng. Một quyền đánh vào tất giết trong thịt, đem tất giết đánh trọng thương hôn mê. Đúng như Lâm Tiêu từng nói, tất giết phải xui xẻo. Mặc dù không chí mạng, nhưng sợ rằng phải nằm thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ. Còn có ai muốn lên tới sao? Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn hướng đám người, nhàn nhạt hỏi, mọi người chột dạ, tất giết đều bị đánh cho thành như vậy, bọn họ nơi nào còn có người dám đứng ra, là Dư Hương đắc tội như vậy cái tay giỏi, không đáng giá, chủ yếu nhất là, bọn họ không có tự tin mình có thể đánh thắng được Lâm Tiêu. Thượng cũng là uổng công chịu tội, hừ, Lâm Tiêu, khác cho là mình không có nhiều, Thánh Nguyên Học Viện có thể trị ngươi nhiều người là, sổ nợ này. Sớm muộn cũng sẽ cho ngươi coi là trở lại. Dư Hương hung hãn cắn răng, tức giận ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Hôm nay, Lâm Tiêu để cho nàng hung hãn ném một lần người, đến cửa tới làm nhục thiên môn đệ tử, kết quả bị đối phương làm nhục. Không sai, chờ đến bảng trước thi đấu, sẽ không giới hạn đồng giai. Hạ Hầu Tĩnh cũng sẽ ra sân, đến lúc đó, định để cho ngươi chờ coi. Cổ Chiêu cũng là chìm giận vô cùng, hung tợn uy hiếp nói, chúng ta đi. Dư Hương chặt tiếp tục mở miệng, bây giờ tại chỗ người sợ rằng không người có thể chế ngự được Lâm Tiêu. Lưu lại cũng là vô dụng, ngược lại chỉ có thể mất mặt, còn không bằng mau rời khỏi. Đám người cũng than thầm, Dư Hương Cổ Chiêu đám người vênh váo hung hăng, kết quả lại là như vậy thu tràng, mà một đám người chính phải rời khỏi thời điểm. Lâm Tiêu thanh âm nhưng là vang lên, ta cho các ngươi đi sao? Dư Hương chờ trong lòng người rối rít run lên, Dư Hương hướng về phía Lâm Tiêu hừ lạnh. Hừ, ngươi còn muốn thế nào? Ta ngươi không cùng cấp, chẳng lẽ còn nghĩ tưởng động thủ với ta hay sao? Ha ha, Lâm Tiêu châm chọc cười cười, ánh mắt nhìn về Dư Hương bên người Cổ Chiêu cùng với một tên khác thanh niên. Đạo, ta không ra tay với ngươi, bất quá, ta muốn đối với bên cạnh ngươi người động thủ. Nghe vậy, Cổ Chiêu bên người thanh niên đáy lòng run lên, bọn họ cùng đi nhất trọng Vũ Vương, ba người đều bị Vương Long đả thương, bây giờ liền hắn bình an vô sự. Nhìn dáng dấp, Lâm Tiêu là không tính để cho hắn bình yên rời đi. Mà lúc này, Lâm Tiêu thân thể đã động, cả người giống như hóa thành thiểm điện, hướng bọn họ vọt tới. Thanh niên kia thân thể cũng cương ở nơi đó. Lâm Tiêu công kích, hắn căn bản là phòng cũng không phòng được. Bất quá, cũng không thể ngồi chờ chết. Liền vội vàng thúc giục ra hộ thể nguyên khí. Có thể phòng vệ một chút coi là một chút. Cổ Chiêu chân mày cũng là lựa chọn. Lâm Tiêu thật là ác độc. Nhất trọng Vũ Vương, một cái đều không nguyện bỏ qua cho, mà ở Lâm Tiêu vọt tới bên cạnh thanh niên lúc, bỗng nhiên quả đấm chuyển một cái, hướng Cổ Chiêu ngực oanh tới. Ta, Cổ Chiêu cả kinh thất sắc, hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tiêu muốn động thủ với hắn. Lâm Tiêu khoảng cách gần chuyển động quả đấm tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp thúc dục ra quá đại lực lượng ngăn trở. Khẩn cấp bên dưới, Cổ Chiêu thúc dục ra hộ thể nguyên khí. Sau đó không thể đem hết toàn lực hộ thể nguyên khí căn bản là không phòng được Lâm Tiêu quả đấm. Một tiếng vang lớn, ở trong tầm mắt mọi người, Cổ Chiêu thân thể xa xa đảo bắn ra. Cũng như tất giết như vậy, Cổ Chiêu ngực phải bị Lâm Tiêu quả đấm đánh vỡ nửa tấc khoảng cách. Xương ngực giống như bị đánh sụm, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Trong miệng hắn, cũng là ói búng máu tươi lớn. Mọi người rối rít giật mình, bọn hắn cũng đều cho là Lâm Tiêu là phải đối phó bên cạnh kia Nhất Trọng Vũ Vương. Kết quả là hướng Cổ Chiêu động thủ. Ngươi, ngươi lại dám động thủ với ta? Cổ Chiêu thiếu chút nữa thì xỉu vì tức, thật là vừa đau vừa giận. Đường đường một cái nhị trọng võ tôn lão đệ tử, lại bị Nhất Trọng Vũ Tôn đệ tử mới đánh cho thành như vậy. Suy nghĩ một chút cũng tức giận, Thánh Thành quy củ cho phép đồng giai tùy ý xuất thủ. Đề giai đối với cao cấp càng là không hạn chế chứ. Lâm Tiêu khóe miệng nâng lên một vệt cực kỳ châm chọc độ cong. Cổ Chiêu thiếu chút nữa nổi gióa, những người khác cũng rối rít kịp phản ứng. Không sai, đồng giai có thể tùy ý xuất thủ, không cần khiêu chiến ứng chiến, chỉ cần không đánh tàn phế đánh chết là được. Đề giai lại có thể cao cấp tùy ý động thủ, chỉ là có rất ít người sẽ tìm cao cấp cường giả động thủ. Dù sao tu vi đặt ở vậy, cao cấp thực lực, tuyệt đại đa số cũng so với tu thấp là cường, cho nên bọn họ thấy Lâm Tiêu lao ra phản ứng đầu tiên. Chính là Lâm Tiêu sẽ đối kia Nhất Trọng Vũ Vương động thủ, bao gồm Cổ Chiêu, không ngờ Lâm Tiêu quả đấm, nhắm ngay nhưng là Cổ Chiêu. Lâm Tiêu cũng là bắt một điểm này, mặc dù hắn không sợ cùng Cổ Chiêu chính diện chiến đấu. Không gì hơn cái này cũng tiết kiệm đi một chút phiền toái. Một quyền đánh bay, càng trực tiếp sảng khoái. Cổ Chiêu bên người thanh niên chính là thầm thở phào một cái. Nguyên lai Lâm Tiêu quả đấm không có nhắm ngay mình. Bất quá tại hắn vừa mới thanh tĩnh lại một khắc, Lâm Tiêu quả đấm lần nữa huy động. Người thanh niên này thân thể xa xa bay rớt ra ngoài. Thật là ác độc, đám người thầm hít một hơi khí lạnh, âm thầm quyết định sau này không thể đắc tội Lâm Tiêu cái này người mạnh. Nếu không đúng như hắn từng nói, không thể để cho hắn xui xẻo, mình xui xẻo. Đánh xong, Lâm Tiêu ánh mắt lại châm chọc nhìn về Dư Hương, khóe miệng lần nữa vén lên một vệt châm chọc độ cong. Thấy Lâm Tiêu vẻ mặt này, Dư Hương trong lòng hung hăng run lên, có chút khẩn trương đạo, ngươi, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ tưởng động thủ với ta? Ngươi phải biết, cao thấp đối với đê giai, sẽ trả ra rất giá thảm trọng, ta nói rồi sẽ không hướng ngươi động thủ. Lâm Tiêu cười nhạo cười nói, nghe vậy, Dư Hương thầm thở phào một cái, nàng thật đúng là sợ Lâm Tiêu không tiếc phá hư quy củ đối với nàng động thủ. Bất quá nếu Lâm Tiêu không thể động thủ, nàng cũng không có gì đáng sợ, sức lực thoáng cái liền cứng, hướng về phía Lâm Tiêu khiển trách, không dám ra tay, vậy còn không mau tránh ra cho ta. Ba, nhưng mà sau một khắc, một cái vang dội bàn tay vang lên, Dư Hương thân là, xuất hiện một cô gái bóng người. Ồ, tiện nhân kia ra mặt thật dày, nói chuyện, tự nhiên chính là Hồ Nguyệt, giọng nói của nàng chính giữa tràn đầy hài hước, tất cả mọi người ánh mắt cũng cương ở nơi đó, cái này không nha đầu, lại phiến Dư Hương một cái tát, còn mắng nàng là tiện nhân, ra mặt dày, ngươi, ngươi lại dám ta, Dư Hương thiếu chút nữa thì nổi gióa, đến Thánh Thành lâu như vậy, vẫn chưa có người nào dám nhìn xuống qua nàng, mà bây giờ, một cái không trổ mã hoàn toàn, tu vi chỉ có thiên vũ thất trọng tiểu nha đầu, lại phiến nàng một cái tát, Dư Hương thật là liền muốn bảo tẩu, nhưng mà sau một khắc, lại một cái tát hung hãn phiến ở trên mặt nàng. Ba, thanh âm vang dội, truyền khắp cả địa phương, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, Dư Hương trên mặt cũng xuất hiện năm đạo hồng sắc dấu tay. Chương 328, tất cả mọi người đều cút đi. Ta muốn giết ngươi, Dư Hương giận dữ, trên người thiên vũ cửu trọng khí tức bùng nổ, nhưng mà căn bản cũng không có dùng. Hồ Nguyệt bàn tay kia phảng phất ẩn chứa lớn vô cùng lực lượng một dạng lại vừa là một trường phiến. Ra, để cho nàng không cách nào phòng bị. Ba, một ngụm máu tươi từ Dư Hương khóe miệng bên trong phun ra. Thân thể nàng trực tiếp bị phiến ngã xuống đất, Dư Hương trong lòng tức giận vô cùng, bị người phiến ngã xuống đất, hình tượng hủy hết, còn gì là mặt mũi, nàng nhất định chính là muốn điên. Ngươi, ta muốn giết ngươi, Dư Hương trực tiếp hét dầm lên, còn dám mạnh miệng. Hồ Nguyệt trực tiếp dùng chân đạp lên, nặng nề dẫm ở Dư Hương trên mặt, đem Dư Hương mặt miệng được vặn vẹo, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, phải nhiều chật vật có nhiều chật vật, tất cả mọi người đều sửng sờ, con người phảng phất đều phải rơi xuống đất, bọn họ biết Lâm Tiêu thực lực cường hãn, phách lối cũng liền thôi, mà vạn vạn không nghĩ tới, tiểu nha đầu này, cũng như vậy bạo lực, trực tiếp phiến Hồ Nguyệt bàn tay, đem nàng đập ngã, sau đó miễn cưỡng dùng chân dẫm ở Dư Hương trên mặt, cơ hồ cũng dẫm vào trong đất, tất cả mọi người đều có nhiều chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái thế giới này, thật là quá điên cuồng. Dư Hương chính mình càng là khó tin. Sau đó, nàng trực tiếp liền bị xỉu vì tức. Dẫm đạp thật lâu, Hồ Nguyệt rồi mới đem chân từ Dư Hương trên mặt rời đi. Vỗ vỗ tay, ánh mắt nhìn về bên cạnh lưỡng danh Thiên Vũ cửu trọng đệ tử. Hai người này cũng là đến đối phó thiên môn đệ tử. Bất quá còn chưa kịp đối phó cùng tồn tại Thiên Vũ cửu trọng bá hổ. Tình cảnh liền mất khống chế đến bây giờ. Ở bên cạnh hai người, còn có một quần tu là tứ trọng đến thất trọng đệ tử. Bọn họ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì bọn họ cũng còn chưa kịp nhìn trời môn tu vi thấp đệ tử động thủ. Ở Hồ Nguyệt, dưới ánh mắt, lưỡng danh Thiên Vũ cửu trọng đệ tử trong lòng run rẩy. Nhìn Hồ Nguyệt thực lực, tựa hồ cũng không đơn giản a, nếu không Dư Hương cũng sẽ không bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nói thế nào Dư Hương cũng là Thiên Vũ cửu trọng tu vi. Chuyện của tôi.vn Nguyệt tu vi so với bọn họ thấp. Giống vậy có thể đối với bọn họ động thủ, chủ yếu nhất là bọn họ hậu trường không giống Dư Hương như vậy, chẳng qua là đến giúp đỡ mà thôi, coi như là hai người liên thủ, miễn cưỡng thắng được, ngày sau khẳng định cũng ít bọn họ phiền toái. Huống chi, ngay cả Dư Hương như vậy hậu trường bọn họ cũng dám động. Bọn họ như vậy không có phía sau càng là phải xui xẻo. Vả lại, bọn họ đáy lòng có một loại cảm giác, coi như là hai người liên thủ, cũng không đỡ nổi cái tiểu nha đầu này. Cho nên, hai người đáy lòng hết sức hối hận, đi theo Dư Hương đám người đồng thời tới. Không muốn bị đánh, cho lão nương đem các nàng khiêng đi. Hồ Ngực vừa nói, làm cho hai trong lòng người cũng thầm thở phào một cái. Hắn không có xuất thủ tu thấp làm đệ tử cũng là thầm thở phào một cái. Bây giờ đối phương khí thế mạnh mẽ, nếu là thiên môn những đệ tử khác xuất thủ, cũng không tiện nói là hậu quả gì. Nhìn Lâm Tiêu Hòa Hồ Nguyệt hai người thủ đoạn, bọn họ đều cảm giác được tâm sợ hãi. Ngày này môn, không phải là một người hiền lành, tất cả mọi người đều cút đi. Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn hướng Dư Hương mang đến đám người này. Lên tiếng nói, một đám người trong lòng rối rít rung một cái, liền vội vàng đi gánh Dư Hương cổ chiêu đám người, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Ngày này môn quả nhiên rất sinh mãnh a, bất quá được đối đãi như vậy Dư Hương, sau này có phiền toái, bảng trước thi đấu tượng nhất định sẽ có người nhằm vào bọn họ. Sợ rằng khi đó bọn họ phải xui xẻo, bất quá đám này không sợ cọp trâu nghé cũng không dễ chọc. Sau này không việc gì ngàn vạn lần chưa dẫn đến, tới nhìn hấp dẫn đám người, cũng rối rít thở dài tiếp tục liền rời đi. Lúc này, Lâm Tiêu không khỏi cũng hướng về phía Hồ Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Mới vừa rồi một cước kia, cũng thật ác độc, nhưng mà Hồ Nguyệt lời kế tiếp lại để cho được Lâm Tiêu muốn tán dương lời nói cũng nghẹn ở trong miệng, không việc gì, bão táp tới còn ngươi nữa khiêng đây. Hồ Nguyệt không để ý chút nào nói, ta, Lâm Tiêu không nói gì, bất quá, quả thật là như thế. Đương nhiên, bây giờ đột phá đến Vũ Vương nhất trọng, Lâm Tiêu cũng không sợ phiền toái. Cao cấp không thể ra tay với đê giai, đây chính là nhìn trời môn to lớn bảo vệ. Sau đó, Lâm Tiêu từ thiên môn trong hàng đệ tử biết lịch luyện tình huống. Lần lịch luyện này, thiên môn lại hao tổn không ít đệ tử. Nguyên nhân ở trong, càng là gặp phải U Thiên Ma cung đệ tử. Đối phương đem đoạn thời gian trước bị hắn đánh chết một tên vũ tôn chuyện lửa giận, đều đặt ở gặp phải Thánh Nguyên học viện đệ tử trên người. Xuất thủ thập phân tàn nhẫn, điều này làm cho Lâm Tiêu đáy lòng lửa giận. Chờ chọc ngày sau gặp phải U Thiên Ma cung đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Sau đó mấy ngày, Dư Hương bị người phiến mặt sự tình mở rộng mở, làm cho mọi người một mảnh nhiệt nghị, trong đó cũng không thiếu người đi lên tìm thiên môn phiền toái. Kết quả bị Lâm Tiêu mang theo thiên môn đệ tử từng cái đánh lại, hơn nữa còn là vô cùng thảm bộ dáng. Rồi sau đó chính là không có ai trở lên môn tìm phiền toái. Dù sao ở Vũ Vương nhất trọng bên trong, thực lực cường đại hơn đệ tử, cũng chuẩn bị đến hơn 2 tháng sau bảng trước thi đấu. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không đi là Dư Hương xuất thủ. Ngay cả Dư Hương hậu trường Hạ Hầu Tĩnh, cũng đang bế quan chuẩn bị chiến đấu, chưa từng xuất hiện, thiên môn cùng Dư Hương đám người chuyện, liền dần dần thở bình thường lại. Kế tiếp thời gian, Lâm Tiêu đem sự chú ý đặt ở linh lực trong tu luyện. Đột phá võ vương cảnh giới, muốn trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, đã là rất khó. Mà linh lực dừng lại ở tam phẩm trung cấp một đoạn thời gian rất dài, đã là chạm tới đột phá bên bờ. Hắn tin chắc hơn 2 tháng thời gian toàn lực tu luyện linh lực, định có thể đem linh lực đề lên. Mà sự thật cũng là như vậy, hơn nữa còn có nhiều chút ra Lâm Tiêu dự liệu. Hắn chỉ là dùng thời gian nửa tháng chính là đem linh lực tăng lên tới tam phẩm cao cấp cảnh giới. Lấy hắn nắm giữ vượt cấp chiến năng lực, có thể chiến đấu một loại tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, cũng chính là một loại đến một cái tam trọng sơ giai vũ vương. Bất quá, cũng chỉ là bình thường nhất người mà thôi, phải lấy tam phẩm cao cấp linh lực đối phó những thứ kia cường đại thiên tài. Dựa hết vào linh lực, còn thiếu nhiều lắm. Sau đó gần 2 tháng, Lâm Tiêu liền toàn tâm vùi đầu vào tu luyện vũ kỹ bên trong. Hơn 2 tháng sau thi đấu, cường giả quá nhiều, nhất là những vũ vương đó nhị trọng tam trọng thiên tài siêu cấp. Mỗi người cũng có vượt cấp chiến thực lực, mỗi người đều có kinh thiên thủ đoạn, chiến lực tất nhiên cực kỳ cường hãn. Hắn phải tu luyện ra cường đại hơn hậu thủ, vừa tu luyện, chính là một cái 2 tháng, mà trong thời gian này, thánh thành các cái thế lực động tĩnh ngược lại cũng không nhỏ. Đều tại đào có tiềm lực thiên tài, Đoạn Tương Sinh chính thức gia nhập nội viện võ minh, Huyễn Điệp gia nhập Tháng Môn, Đao Dực gia nhập Đao Kiếm Minh, Bước Tích gia nhập Đao Kiếm Minh, Ngô Khác gia nhập hạng nội viện đệ tử thế lực hạng thứ tư Bá Minh, Du Long gia nhập võ minh, mới trong hàng đệ tử, có tiềm lực đệ tử, trên căn bản bị thế lực cường đại hấp thu, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, bị vô số người coi trọng cổ tuyệt kim. Lại tự lập môn hộ, đem đệ nhất minh đứng ở bên trong tòa thánh thành, lập môn ngày, cũng không thiếu thế lực mang theo tương ứng tu vi cường giả đi thích chàng. Kết quả là chia một nửa, tu thấp làm đệ tử bị đánh không được, bất quá ở vũ vương nhất trọng cảnh giới, lại ngược lại bị Cổ Hàn đám người đánh tơi bời, mà ở nhị trọng võ vương cảnh giới, Đỏ Phong càng là đâm liền chiến 5 người, đem 5 người đánh bại, nhất chiến thành danh, ngay cả cổ tuyệt kim cũng chưa từng ra tay. Đệ nhất minh, chính là ở bên trong tòa thánh thành lập ở chân, mà giống vậy bị người coi trọng Tu La Đồ Phu, chính là vừa tiến vào thánh thành sẽ không đoạn tiếp nhận nhiệm vụ. Một mực ở bên ngoài lịch luyện, để cho người nghĩ tưởng lôi kéo cũng không tìm tới người. Đương nhiên, vào lúc này gian, cũng không thiếu trước người tới lôi kéo Lâm Tiêu, bất quá đều bị thiên môn đệ tử cự tuyệt. Lâm Tiêu đã là thanh minh, không gia nhập nhiệm vụ thế lực, đang bế quan, suốt 2 tháng sau. Lâm Tiêu trên người ánh sáng đại tác, sáng ngời bạch quang chiếu sáng cả gian phòng, bất quá cũng may tốc độ của hắn thu liễm lại, hơn nữa cũng là ở ban ngày, to lớn sân không có làm cho hắn động tĩnh truyền đi. 2 tháng toàn tâm tu luyện, rốt cục thì tu luyện ra Diêu Quang kiếm quyết, đương nhiên, cũng chỉ là gia lông mà thôi, cùng Diêu Quang đại đế như vậy tiêu chuẩn, còn kém 108.000 dặm, mà ở thời gian 2 tháng này, thiên môn đệ tử cũng có tinh tiến. Vương Long đã là củng cố vũ vương nhất trọng tu vi. Hồ Nguyệt lại đột phá nhất trọng, đạt tới thiên vũ bát trọng, Bá Hổ nửa bước vũ vương. Những đệ tử khác cũng có 3 người đột phá đến thiên vũ thất trọng. Mà ở thiên môn thực lực tinh tiến lúc, những người khác đồng dạng cũng là ở tinh tiến. 2-3 tháng thời gian, làm chuẩn bị bảng trước thi đấu, cơ hồ tất cả mọi người đều đang liều mạng tu luyện. Nhất là những thứ kia mới vừa tiến vào các thế lực lớn thiên tài. Ở thế lực lớn cung cấp tài nguyên sau khi thực lực có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, phụ thời gian đưa đẩy, kia vô số người mong đợi bảng trước thi đấu, cũng là sau đó đến. Chương 329, bảng trước thi đấu bắt đầu một ngày này sáng sớm. Ánh mặt trời phơi rơi, cả vùng đất thuộc về ấm áp giữa kim quang, nhưng mà bên trong tòa thánh thành, ở đó phương viên mấy ngàn trượng quảng trường khổng lồ, cũng đã là người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hôm nay, bất ngờ chính là thánh thành cực kỳ đặc thù thời gian. Toàn bộ thanh niên bảng trước thi đấu, nếu là có thể ở bảng trước thi đấu tượng bộc lộ tài năng đầu chân, thì có thể ngư dược long môn, bị Thánh Nguyên học viện coi trọng, quả nhiên náo nhiệt, tới dự thi người thanh niên cân nhắc sợ rằng đều có 6.000-7.000 đi, không biết sẽ hiện ra bao nhiêu thiên tài tới, mỗi giới các loại thiên tài cũng sẽ vào lúc này hiện lên. Thành công, đem tới tinh bảng yêu nghiệt. Trên căn bản đều là từ bảng trước thi đấu 100 người đứng đầu trung thành dài tới. Có thể nói là thánh thành long trọng nhất đại sự một trong. Không biết lần này, ai sẽ đoạt được bảng trước số 1? Theo ta thấy, là Cổ Hiên Viên, Hiên Viên kiếm pháp cao thâm mạt chắc, có khả năng nhất đoạt được thi đấu đệ nhất. Hạ Hầu Tĩnh, sâu không lường được, Hạ Hầu gia kiếm pháp cực độ kinh khủng. Phần thắng lớn nhất, ta xem là Lôi Cuồng, hắn sức mạnh thân thể thập phân kinh khủng. Nắm giữ lôi đình thuộc tính lực lượng, không người có thể ngăn. Các người chẳng lẽ quên Lạc Trung Vô Danh Trung sao? Vô Danh Trung phòng ngự không thể phá, công kích uy mãnh, còn mang theo sóng âm, là công thủ tối toàn diện người. Vị trí số 1, coi là Lạc Trung Mạc Trúc, Cổ Hiên Viên, Lôi Cuồng, Lạc Trung đều là nhân tuyển. Bất quá Cơ Trần, Mạc Phi, Lôi Cuồng, Triệu Kính, Lê Dân Nguyên Thác, những người này cái nào là phiếm phiếm hạng người. Muốn đoạt được số 1, vô luận là ai, sợ rằng đều hết sức chật vật. Vừa đi vào quảng trường khổng lồ, từng đạo nhiệt nghị thanh âm, chính là truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Cổ Hiên Viên, Lôi Cuồng, Hạ Hầu Yên Tĩnh chờ tên, chính là trong sân bị người chỉ đích danh xuất nhân vật tối cao. Những người này nghĩ đến Thánh Thành danh tiếng vô cùng, người thật đúng là liền. Một bên, Hồ Ngâm một bộ nguyệt hoa quần trắng, kia tinh mỹ gương mặt nhiệt có chút đỏ lên, có chút bất mãn đất oán trách. Hồ Nguyệt dung mạo ngược lại chọc không ít người nhìn tới. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại cũng không chối. Nàng là một cái mỹ nhân bại hoại, nhìn rộn dịp đám người, Lâm Tiêu cũng không khỏi cắn lưỡi. Tới quảng trường người, sợ rằng đều có mười mấy vạn người. Bảng trước thi đấu sức hấp dẫn, thật đúng là không nhỏ. Sợ rằng Thánh Thành các cái thế lực đệ tử cũng tới đi. Ồ, Lâm Tiêu, là các ngươi. Hắc hắc, thật giống như trở thành Vũ Vương. Đang lúc này, một đạo thô bỉ thanh âm cùng một đạo cứng ngắc âm thanh âm vang lên. Lâm Tiêu theo thanh âm nhìn, chỉ thấy hai cái tướng mạo xấu xí bích y nam tử xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Hai người này, bất ngờ chính là Mã Bích cùng Ngưu Tị. Có thể dài thành như vậy, không người khác, hai người tuyệt đối là toàn bộ trên quảng trường xấu nhất tổ hợp. Có đột phá, hai người các ngươi nghĩ đến cũng tinh tiến không ít đi. Không biết bảng trước thi đấu, hai người các ngươi là muốn danh hiệu đệ nhất hay lại là thứ hai? Nhìn hai người trêu chọc ép bộ dáng, Lâm Tiêu cũng không khỏi cười trêu chọc một tiếng. Hai người này nhưng là khẩu khẩu thanh thanh tự mình ở bọn họ học viện không danh hiệu đệ nhất. Không ai dám danh hiệu đệ nhất, không biết lần này còn dám hay không suy lớn như vậy nghiêu. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, bên cạnh một số người cũng không nhịn được nhìn tới. Bảng trước thi đấu đệ nhất đệ nhị, Cổ Hiên Viên Lôi Cuồng bọn người không ai nói dám xưng số một. Hai cái tướng mạo xấu xí vô danh tiểu tử dám xưng đệ nhất đệ nhị. Một đám người ánh mắt, rối rít hướng Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Mã Bích cùng Ngưu Tị hai người. Lúc này Mã Bích có chút không tầm thường đất mắng. Danh hiệu đệ nhất đệ nhị, lớn như vậy bảng trước thi đấu, cái nào dám xưng đệ nhất đệ nhị? Lâm Tiêu Hòa Thiên Môn đệ tử không khỏi rối rít đầu quá khứ ánh mắt khinh bỉ. Hai người các ngươi không phải là thổi rất lợi hại phải không? Bây giờ thế nào không dám suy? Bên cạnh hiếu kỳ đám người cũng không khỏi khinh bỉ, nguyên lai chỉ là một túng hóa, còn tưởng rằng sẽ có liền tự phụ đây, nhưng mà Mã Bích lời kế tiếp để cho nhân đại rớt nhãn cầu. Ngay cả ta Mã Bích đều không danh hiệu số 1, cái nào dám xưng số 1? Không sai không sai, ta Ngưu Tỷ cũng không danh hiệu thứ hai. Ngưu Tỷ ở bên cười hắc hắc nói, đám người một trận khinh bỉ, quả nhiên là tranh đua miệng lưỡi vô sỉ hạng người, ai cũng không biết hai người ý tưởng. Nói như vậy cũng không có sai, bất quá chỉ là chiếm miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Hai người lại nói tương đương với không nói. Lâm Tiêu chờ người im lặng, hai người quả nhiên vẫn là như vậy, tự biên tự diễn đến nói chuyện không đâu. Bất quá trên người hai người khí tức cũng làm cho Lâm Tiêu có chút giật mình. Hai người bất ngờ cũng bước vào Vũ Vương nhất trọng cảnh giới. Dù nói thế nào, ở thiên phú cũng vô cùng không bình thường, với tướng mạo như thế không đáng tin cậy. Hồ Nguyễn Đích nói thầm một câu, tiểu nha đầu nói thế nào, chính thật sự nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, chờ đến trên trường đấu, cũng biết ta Mã Bích đại gia có nghiêu bức giường nào. Lại nói, ta Mã Bích nhưng là phong lưu phóng khoáng, Mã Bích cũng thao thao bất tuyệt đứng lên, bất quá lời nói mới vừa nói tới chỗ này, liền bị Ngưu Tị dừng lại, dung mạo ngươi giống như Hà Mã, mẹ nhà nó, hai người bắt đầu hỗ kinh sợ đứng lên, người bên cạnh đều là nhìn giống như kẻ ngu. Thậm chí cũng hoài nghi hai người suy nghĩ có vấn đề. Đợi thời gian chậm rãi quá khứ, từng hàng đám người, rốt cuộc ở trong tầm mắt mọi người, đi về với phía quảng trường chính tịch đài. Người cầm đầu, bất ngờ chính là Bách Lý Hà. Bách Lý Hà ngồi ở chính tịch đài chính vị trí trung ương. Bách Lý Hà, không chỉ là Thánh Nguyên Học Viện đệ nhất hạch tâm trưởng lão, hay lại là Thánh Thành thành chủ, do hắn tới chủ trì bảng trước thi đấu, không có ai sẽ có bất kỳ dị nghị gì. Ở Bách Lý Hà tay trái là tọa hạ một tên lão ẩu tóc hoa râm, trên mặt có nếp nhăn, hiển nhiên là thượng không thiếu niên kỳ, đó là tám đại võ quân trưởng lão một trong Hạ Hầu Lan trưởng lão, bát đại trưởng lão hạng đệ thất danh, so với Bách Lý Hà trưởng lão cũng lớp 10 danh. Có người nhìn về bà lão kia lên tiếng nói, mắt lộ ra đến vẻ kinh hãi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, trước nghe được cái gọi là bát đại trưởng lão, lại là tám đại võ quân trưởng lão, làm là thứ nhất hạch tâm trưởng lão Bách Lý Hà, chỉ là hạng chót nhất một tên. Nói cách khác, hạch tâm trưởng lão trên, còn có bát đại trưởng lão, đệ nhất hạch tâm trưởng lão, chẳng qua là bát đại trưởng lão tối đội sổ tồn tại. Hơn nữa hạng càng đi về trước liền càng cường đại, một thế lực, ra tám gã vũ quân trưởng lão, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng, thật là liền vượt quá Lâm Tiêu tưởng tượng, khổng lồ như thế số lượng cao thủ, thật là có thể càn quét vô số khu vực, khó trách là hỗn loạn chi địa bá chủ một trong những thế lực. Đừng nói là hỗn loạn chi địa, sợ rằng dõi mắt toàn bộ đại lục, đều sẽ có một tịch vị. Hạ Hầu Tĩnh có hy vọng đoạt được số một, nàng tự nhiên muốn đến xem thử, cũng không khỏi không nói, do vũ quân trưởng lão rời vào thánh thành hai đại vũ quân một trong những thế lực. Hạ Hầu gia, không hổ là thánh thành đỉnh nhọn thế lực, thường cách một đoạn thời gian, sẽ đào tạo được không phải thiên tài, thượng giới ra một phong ma người. Hạ Hầu Vạn Ngục, thiếu chút nữa thì đoạt đệ nhất, nếu không phải ra một tử linh, Hạ Hầu Vạn Ngục quả thật đoạt cúp. Bất quá vậy cũng không có cách nào, tử linh nhưng là An Diệu đại sư tự mình bồi dưỡng ra linh khống. Sư thiên tài, linh khống thuật tinh diệu vô cùng, Hạ Hầu Vạn Ngục gặp phải nàng, chỉ có thể nói là xui xẻo. Tử linh quả thật yêu nghiệt, Hạ Hầu Vạn Ngục cũng rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Bất quá đáng tiếc là, bây giờ người tinh bảng đệ nhất lại bị năm đó chỉ là đánh vào bảng trước 10 hắc mã Mặc Cửu Thiên đoạt tới, hai người chỉ có thể ngồi vào thứ hai thứ ba vị trí. Tuyệt kiếm Mặc Cửu Thiên, đó nhất định chính là hiện tượng cấp, kỳ ngộ quá lớn, bất quá, sợ rằng cũng sẽ không có Mặc Cửu Thiên may mắn như vậy người. Mà khi năm Mặc Cửu Thiên, bảng trước thi đấu cũng chỉ là xông vào đến đệ thập. Tử linh nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện, nghĩ đến kia đệ nhất vị, có rất lớn khả năng thuộc về Hạ Hầu Tĩnh, nếu không thất trưởng lão cũng sẽ không tự tin như vậy. Tự mình tới xem cuộc chiến, trận trận tiếng nghị luận liên tiếp truyền vào Lâm Tiêu trong tai, nghe những người này lời nói, Lâm Tiêu chân mày cũng không khỏi mặt nhăn, Hạ Hầu họ, nguyên lai là tòa thánh thành này một cái vũ quân trưởng lão rời vào đại gia tộc thế lực. Hạ Hầu Tĩnh, lại có lớn như vậy bối cảnh, phía sau có một cái vũ quân lão giả đang chống đỡ, mà lại còn có một người tinh bảng thứ hai yêu nghiệt tộc huynh. Khó trách Hạ Hầu Tĩnh như vậy bị người ủng hộ, ngay cả nàng bằng hữu Dư Hương, cũng như vậy cho mặt mũi. Thì ra là như vậy, do Thánh Nguyên Học Viện bát đại trưởng lão một trong vũ quân trấn giữ. Còn ai dám dẫn đến Hạ Hầu gia, nếu có thể kéo lên quan hệ, nhất định có thể mang đến chỗ tốt to lớn. Ngược lại, nếu là đắc tội Hạ Hầu gia, sau này chỉ sợ sẽ có vô tận phiền toái. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, tựa hồ mình đã trêu chọc tới cái phiền toái này, dù sao kia Dư Hương đã hoàn toàn đắc tội chết, chỉ bất quá thì nhìn Hạ Hầu Tĩnh thấy thế nào. Bất quá, nếu là nhất định phải lấy hắn là địch, vô luận gia tộc nào, Lâm Tiêu cũng tuyệt sẽ không hoảng. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng tương tự thập phân giật mình với Mặc Cửu Thiên thực lực, lại có thể xếp hàng người tinh bảng đệ nhất nhân, cái vị trí kia, đủ nói rõ hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. Chương 330, trực diện Mặc Cửu Thiên, cái đó là ngụy khen trưởng lão, thứ hai hạch tâm trưởng lão, thủ tĩnh tu khô cửa vào trưởng lão, ở Bách Lý Hà tay phải bên. Một lão già tọa hạ lúc, cũng có người phát ra kinh thanh, Lâm Tiêu ánh mắt cũng là nhìn sang, tên lão giả này mặc dù không có lão ẩu cùng Bách Lý Hà như vậy tự nhiên làm theo vũ quân oai, nhưng là mơ hồ cũng có một tí vũ quân tương tự khí tức. Hiển nhiên đã là nửa bước vào vũ quân ngưỡng cửa. Thứ hai hạch tâm trưởng lão, vô luận địa vị và thực lực, quả nhiên cũng không kém Bách Lý Hà bao nhiêu. Đương nhiên, Lâm Tiêu không biết là, người trưởng lão này, tại hắn dẫn xuống thiên lôi lúc, cùng Bách Lý Hà cùng xuất hiện qua, ngụy gia mới thánh thành tối đại gia tộc thế lực, trừ ngụy khen trưởng lão ra, ngụy gia phía sau còn có một cái vũ quân, ngụy tân trưởng lão, bát đại trưởng lão hạng thứ 6, so với Hạ Hầu Lan trưởng lão cũng lớp 10 danh, có người giải thích, không sai, thực lực tổng hợp, ngụy gia phải cường đại hơn, bất quá lần này cũng ngụy gia không có người có thể tranh đoạt tiền tam giáp. Cho nên kia lục trưởng lão sợ rằng đều có chút mất mặt tự mình hơn nửa. Ngụy gia lần trước đến lúc đó có một ngụy đạo, lần này, mạnh nhất liền kia ngụy đằng. Ngụy đằng nhiều lắm là có thể vọt vào trước 10. Trước 10 đối với chúng ta mà nói, cầu cũng không được. Bất quá đối với một cái vũ quân trưởng lão mà nói, trước 10 hạng có chút không đáng chú ý a. Nhìn về kia Ngụy Khèn trưởng lão, đám người lại vừa là một trận nghị luận. Thất trưởng lão người ta đó là có lực tranh đoạt số 1. Lục trưởng lão nếu là đến xem tranh đoạt trước 10, mặt mũi kia còn hướng nơi nào đặt? Nghe đám người trận trận nhiệt nghị tiếng, Lâm Tiêu đáy lòng lại vừa là âm thầm cắn lưỡi. Thánh Nguyên học viện, xem ra thế lực phức tạp a, cái nào có chút thiên phú đệ tử, nói không chừng liền có một cái cường đại hậu trường. Mà ở Ngụy Khèn tọa hạ lúc, bên cạnh còn mười mấy lão giả và người trung niên liên tiếp nhập tòa. Rất hiển nhiên, những người này đều là bên trong tòa thánh thành, thế lực khắp nơi đại biểu, mỗi người trên người đều có chút phi phàm khí thế. Những thứ kia đều là bên trong tòa thánh thành, các gia tộc cùng tông phái người nắm quyền hoặc trưởng lão. Hai đại vũ quân gia tộc, ngũ đại võ tôn gia tộc, mười đại tông phái đều vào tràng. Tiếp đó, chính là Thánh Nguyên học viện đệ tử thế lực muốn vào sân. Mau nhìn, cái đó là Mặc Cửu Thiên, người tinh bảng đệ nhất tồn tại, đệ nhất đệ tử thế lực võ minh nhân vật đại biểu. Xem ra Mặc Cửu Thiên rất được võ minh coi trọng a. Trực tiếp bị phái tới. Vãng giới trước đây tam đệ tử thế lực cũng sẽ phái tinh bảng thượng nhân vật tới. Ngang ngược cực kỳ, người tinh bảng 100 người, cái nào không phải là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, bất kỳ một cái nào đi ra cũng có thể nghiền ép bảng trước hạng nhất. Người tinh bảng số 1 đã đầy đủ chấn nhiếp, địa cầu bảng 50 người, thiên tinh bảng 30 người, những yêu nghiệt kia, người người đều là tu luyện cuồng, không có trời chuyện lớn, bọn họ căn bản liền ra tới. Trận trận thanh âm tràn đầy toàn bộ quảng trường, so với gia tộc tông phái nhân vật đại biểu, đám người càng chú ý những đệ tử này thế lực nhân vật đại biểu. Những người này, có thể nói đều là nhất phương thiên tài, là vô số thanh niên đệ tử ngưỡng mộ đối tượng. Nghe những thanh âm này, Lâm Tiêu ánh mắt cũng là nhìn về quá khứ. Lúc này, chỉ thấy một đám thanh niên đi vào quảng trường. Trong đám người, một người mặc màu vàng kim hoàng bào thanh niên, uy phong lẫm lẫm đất nện bước nhịp bước. Rất là nổi bật, thanh niên này chớ ước 25 trên dưới, khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường, anh tuấn chính quy trên khuôn mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng cương nghị. Giữa hai lông mày tiết lộ ra một vệt bá đạo khí tức. Cặp kia mắt còn như đao kiếm một loại sắc bén sáng ngời, để cho người có loại hít thở không thông, tuyệt vọng như vậy cảm giác. Hơn nữa hắn mặc trên người màu vàng kia hoàng bào, khá có một loại đế hoàng chi tướng. Người này bất ngờ chính là Mặc Cửu Thiên, người tinh bảng đệ nhất nhân vật. Mặc Cửu Thiên đi vào lúc, sắc bén kia ánh mắt ở trong đám người tảo tảo, mơ hồ có loại sát khí tại hắn trong đôi mắt lượn lờ. Hắn chính là Mặc Cửu Thiên. Lâm Tiêu hai mắt cũng là ngưng ngưng, ở Mặc Cửu Thiên đảo qua một cái trong con mắt, làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Mặc Cửu Thiên, quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm. Hắn đối thủ số 1, Lâm Tiêu có thể khẳng định. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn xa xa không phải là Mặc Cửu Thiên đối thủ. Trong đám người, có một người cũng là mắt sáng như đuốc mà nhìn Mặc Cửu Thiên. Một cổ chiến ý đang cháy, muốn cùng Mặc Cửu Thiên tranh phong cảm giác. Người này, bất ngờ chính là Cổ Tuyệt Kim, người tinh bảng đệ nhất sao? Hồng Phong ánh mắt, đồng dạng là quang mang chớp thước, chiến ý dâng cao. Hắn không cho là, chính mình thiên phú thấp hơn Mặc Cửu Thiên, chỉ bất quá tuổi tác không tới mà thôi, nếu để cho hắn cái 3 năm, hắn có thể đạt tới độ cao đó. Mà bên kia đám người, Tu La Đồ Phu như thế cũng hai mắt quang mang chớp động. Chiến ý đậm đà, người tinh bảng số 1. Đến lúc đó, hắn nghĩ tưởng cũng tranh phong, ngoại viện hạng đối với hắn không sức hấp dẫn. Bất quá người này tinh bảng một đối thủ, đến lúc đó thập phân đái kính, kia dung mạo như thiên tiên tử y nữ tử, chính là Tử Linh. Đã từng đoạt được bảng trước đệ nhất yêu nghiệt, bây giờ nàng cũng coi như linh môn đại biểu tới, linh môn số người thưa thớt, bất quá người người đều là linh khống sư, chiến lược kinh người, hạng trước mấy đệ tử thế lực cũng không dám dẫn đến. Một cái khác mỹ lệ nữ tử là tháng môn đại biểu, Tư Đồ Huyên, nàng nhưng là trên địa bảng nhân vật, thực lực so với Mặc Cửu Thiên sợ rằng cũng cường đại hơn. Vị kia là Đao Kiếm Minh thiên tài, người tinh bảng thứ 3 tồn tại, Đao Si. Thấy những thiên tài này đệ tử, đám người nhất thời sôi trào, tới đám người, đều là thanh niên, tổng cộng có 30 người, 30 người, người người cũng cấp độ yêu nghiệt nhân vật, hơn nữa mỗi người, không có chỗ nào mà không phải là tinh bảng thượng tồn tại, hơn nữa đều là người tinh bảng nhất gần trước thiên tài. Địa cầu bảng cũng tới hai người, tháng môn đại biểu Tư Đồ Huyên, bá môn đại biểu Vũ mới vừa. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất, dĩ nhiên chính là cô gái áo tím kia Tử Linh cùng tông váy nữ tử Tư Đồ Huyên. Hai người dung mạo đều là nghiêng nước nghiêng thành, yêu kiều đất nện bước bước liên tục, dịu dàng thân thể làm người ta phù tưởng liên thiên. Kia phong ma người Hạ Hầu Vạn Ngục cũng tới, cái đó là Ngụy Đạo, chọn danh đứng sau Đao Si tồn tại, theo một chàng thốt lên, ở 30 đệ tử thế lực đại biểu vào ngồi vào tương ứng chỗ ngồi sau khi, lại một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm đi tới, liên tiếp đi về phía các cái thế lực chỗ ngồi phía sau. Lâm Tiêu ánh mắt cũng nhìn một cái kia cái gọi là Hạ Hầu Vạn Ngục. Người này vóc người to con, sắc mặt mang theo gầy gò, trắng bệch, âm lãnh được có chút bệnh hoạn. Hai tròng mắt cũng như lưỡng đạo u quang một dạng để cho người nhìn đều có loại phát rét cảm giác. Hạ Hầu Vạn Ngục, quả nhiên cũng là một nhân vật nguy hiểm. Cùng Mặc Cửu Thiên, sợ rằng cũng kém không nhiều lắm. Đợi đến đám người vào sân được không sai biệt lắm thời điểm. Bách Lý Hà lúc này đứng lên, ánh mắt tào tào toàn trường. Lúc này toàn trường tất cả mọi người không tự chủ được an tĩnh lại. Muôn người chú ý bảng trước thi đấu, rốt cục thì bắt đầu. Các vị, lần này bảng trước thi đấu, hôm nay cử hành, thi đấu mục đích chính là muốn nhìn ra lần này thanh niên đệ tử tài nghệ. Thiên phú cao đệ tử, tương hội trọng điểm bồi dưỡng, không chỉ là Thánh Nguyên Học Viện, các cái thế lực đều nguyện ý hoa tương ứng tài nguyên, bồi dưỡng có tiềm lực đệ tử. Bách Lý Hà chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, có tài nguyên tu luyện mới có thể trong thời gian ngắn nhất lớn lên, đột phá tuổi tác giới hạn, đem để đạt tới càng độ cao độ. Bách Lý Hà nói tiếp, cho nên là lấy được tốt hơn tài nguyên tu luyện, tất cả mọi người cho thấy chính mình thiên phú đi. Theo Bách Lý Hà dứt lời xuống, tại chỗ thanh niên người người tâm triều dâng trào. Hôm nay thi đấu, tất cả mọi người là, đó là có thể mở ra phong thái, tranh đoạt tốt thứ tự, được coi trọng, lấy được tốt hơn tài nguyên tu luyện.